Lạng Kha Kỳ Duyên chương 172 tới chương 195. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lạc rắc rắc. Rắc rắc rắc. Lão ăn mày xoay cổ xong liền vặn eo, trên mặt đất vết máu vẫn còn, nhưng người thì như không có chuyện gì, vẫn có thể nói cười, đi đứng bình thường. À ôi. Thấy lão ăn mày đi về phía mình vài bước, có mấy tên cấm quân tâm lý yếu kém đã ngã ngồi về phía sau, cho dù là điện tiền vệ sĩ võ công cao cường, trong lòng cũng đập thình thịch kịch liệt. Lão ăn mày nói xong câu đó, tự như phủi bụi, cúi đầu vỗ vỗ đầu gối, nhìn quanh bốn phía. Đám bách tính hiếu kỳ xem náo nhiệt ban nãy cơ bản đều đã chạy hết, bất quá cũng có vài kẻ cá biệt trốn ở cuối ngõ xa xa len lén liếc nhìn. Đương nhiên, vẫn có một số người đứng yên tại chỗ cũ quan sát, tự nhiên là Kế Duyên cùng mấy tu sĩ Ngọc Hoài Sơn. Lão ăn mày lại liếc qua đám cấm quân cùng điện tiền vệ sĩ, sau đó vừa hướng về phía Kế Duyên chắp tay vừa đi tới. Kế tiên sinh, để ngài chê cười rồi, uống trà thôi. Kế Duyên cười chắp tay đáp lễ. Nghe nói được phong thiên sư chi vị còn có 1.000 lượng hoàng kim có thể cầm, Lỗ lão tiên sinh hiện tại xem như danh xứng với thực, lưng đeo vạn sâu tiền rồi, tiền trà này. Ách! Tiền trà này vẫn là phải nhờ Kế tiên sinh trả, tà lão khất cái này không phải bị hoàng thượng chém sao, tội thân đâu còn tiền thưởng. Ha ha ha ha! Đi thôi, ta mời thì ta mời. Một tiên sinh áo bào xanh, một hành khất áo vải rách rưới, vừa nói vừa cười cất bước rời đi. Rõ ràng là đi chậm rãi, nhưng tự như cảnh vật trong tầm mắt lùi xa, chỉ mấy hơi thở đã biến mất. Mãi đến khi Kế Duyên và lão ăn mày biến mất hồi lâu, một số cấm quân và điện tiền vệ sĩ mới hoàn hồn từ trong nỗi sợ hãi không chân thực. Nhìn lại xung quanh, ban nãy còn có mấy người đứng vững, Trường Sam Thanh Tú hoặc Vũ Y Tiểu Quan, giờ cũng đã rời đi. Cũng có một số bách tính gan lớn quay lại xem tình hình. Vũng máu trên mặt đất kia không khác gì so với người bị chém đầu bình thường, chỉ là lần này không có ai cần thu thập thi thể. Mấy tên điện tiền vệ sĩ hoàn hồn lại, đều nhìn nhau. Kia thật sự là tiên nhân. Chuyện này, chúng ta biết tâu lại với thánh thượng thế nào? Chỉ có thể nói thật người kia trả lời có chút thấp thỏm, thật sự là chuyện vừa rồi quá mức hư ảo, quá khó tin. Người bị chém đầu còn có thể sống lại, cũng chỉ có thể là thần tiên mới giải thích được. Có thể tâu lại như vậy với hoàng đế có ý nghĩa gì, hoặc là nói đối với bọn họ có ý nghĩa gì, mấy tên điện tiền vệ sĩ cũng không dám nghĩ. Ngược lại là đám cấm quân xung quanh, tám phần là không có việc gì, nói không chừng còn là một đề tài để bí mật uống rượu tán gẫu. Chờ cấm quân và điện tiền vệ sĩ mang theo tâm tình phức tạp rời khỏi Vĩnh Ninh Nhai, mới có càng nhiều bách tính trở lại đây, nghe những người gan lớn kể lại đại khái tình hình. Đám người thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh ngạc hoặc không thể tin được. Trong hoàng cung, bởi vì sự cố lúc trước, bầu không khí trên triều đình lâm vào một hồi xấu hổ. Mãi đến sau đó bắt đầu bẩm báo công việc pháp hội, bầu không khí trên triều mới dần dần náo nhiệt trở lại. Ngoài việc bẩm báo một chút tình huống trong quá trình pháp hội, còn lại chính là tiếp tục giới thiệu một đám pháp sư với hoàng đế. Hơn 10 vị pháp sư này ai cũng không nói lời khác người, tự giới thiệu một phen, lại chúc mừng hoàng đế vạn thọ, đó là trạng thái bình thường. Trong nhóm người này, lão hoàng đế và một số đại thần rõ ràng cũng có khuynh hướng cảm quan riêng. Pháp sư có bề ngoài tốt tự nhiên được chú ý hơn, ví dụ như vị tăng nhân kia, ví dụ như lão pháp sư Tiên Phong Đạo Cốt mà Kế Duyên trước đó dẫn Long Tử, Long Nữ xem qua. Lại đúng lúc đến lượt vị tăng nhân kia, một vị quan viên lễ bộ đại diện cho Ngôn Thường thực hiện chức trách, đưa tay dẫn về phía tăng nhân. Bệ hạ, đây là Thông Minh Hòa Thượng, không phải người Đại Trinh ta, đến từ Đình Lương quốc phía Bắc, khi tụng kinh văn, có Phật âm quanh quẩn, khiến hư thất sinh hương. Ồ, Nguyên Đức Hoàng đế lộ vẻ hưng phấn, nhìn Hòa Thượng này nói. Vị pháp sư này, người có thần thông Phật Pháp ảo diệu gì không? Tăng nhân miễn cưỡng cười, nhìn trái phải một cái rồi bước ra một bước, hướng về phía lão hoàng đế chắp tay trước ngực, không người hành Phật lễ. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, bẩm bệ hạ, tiểu tăng bất quá là một kẻ ăn chay niệm Phật, không có thần thông tuyệt diệu gì, tham gia pháp hội cũng chỉ là tụng kinh cầu phúc tiêu tai giải nạn mà thôi. Trên thực tế, hòa thượng này gần như là người duy nhất bản thân không muốn triều bái gặp hoàng đế. Trong Cửu Thiên Thập Hội, làm cũng thật sự là việc bình thường thủy lục pháp hội nên làm, chỉ là quá mức nghiêm túc ngược lại hiện ra chút thần dị, trực tiếp bị lễ bộ chọn làm người diện thánh. Hòa thượng ngữ khí bằng phẳng, khuôn mặt cũng bình thản, lão hoàng đế nhau mắt nhìn hắn một hồi, hơi thất vọng hừ lạnh một tiếng rồi mới đáp. Hòa thượng, người nói như vậy, chẳng lẽ lễ bộ chư vị ái khanh đang lừa gạt quả nhân? Mấy vị quan viên lễ bộ lập tức hít sâu một hơi, da đầu đều tê dại. Tăng nhân cũng mang theo kinh hoảng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, vội vàng chắp tay hành lễ. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, bệ hạ nói quá lời, cái gọi là vào triều yết kiến, không nhất thiết phải là người có thần thông quảng đại, người thành tâm cầu phúc tiêu tai tại pháp hội, được thụ công đức mới là đầu, ta tưởng lễ bộ chư vị đại nhân cũng là vì vậy mà suy tính. Nói như vậy ngươi cảm thấy chính mình có công đức. Hoàng đế lại hỏi một câu, sau đó đạm mạc nhìn tăng nhân. Thông minh hòa thượng chắp tay cúi lạy. Tiểu tăng tự cho là, vẫn là có. Bầu không khí liền hơi trầm mặc, một lát sau, hoàng đế trên long ỷ mới phất phất tay, để hòa thượng lui ra. Rất nhiều quan viên lễ bộ cũng thở phào một hơi. Vốn dĩ khi chuẩn bị diện thánh, các quan viên phụ trách lần pháp hội này, bao gồm cả Ngôn Thường, đều có cảm quan không tệ với hòa thượng này. Mà những người khác tuy đối với lão ăn mày kia không quá cảm mạo, nhưng Ngôn Thường lại hết sức kính trọng. Kết quả hiện tại hết lần này tới lần khác là hai người này, một người khiến Ngôn Thường trực tiếp rước lấy tai họa, một người cũng khiến lễ bộ một phen toát mồ hôi lạnh. Thấy hòa thượng lui về phía đám pháp sư, tên quan viên lễ bộ kia gắng gượng tinh thần, đang muốn tiếp tục giới thiệu một vị khác, thì một trận bẩm báo từ ngoài điện truyền đến. Chấp hình vệ sĩ hồi bẩm. Triều thần và hoàng đế vô thức nhau nhau nhìn về phía ngoài điện, Nguyên Đức Đế hướng về phía lão thái giám bên cạnh gật đầu. Tuyên. Rõ. Lão thái giám khom người, sau đó cất cao giọng. Thánh thượng có chỉ, tuyên chấp hình điện tiền vệ sĩ vào điện. Mấy hơi thở sau, bốn tên điện tiền vệ sĩ đeo đao, lần lượt bước vào đại điện, chỉ là những đại thần đứng gần một chút, đều có thể nhìn thấy sắc mặt bọn họ không tốt lắm. Bốn người cùng đi đến trung tâm đại điện, hướng về phía long ỷ quỳ một chân xuống. Tư thái này khiến một số đại thần nhạy bén cảm thấy kỳ quái, bình thường mà nói, theo lệ diện thánh, không cần phải hành quỳ lễ. Bẩm báo bệ hạ, chúng ta đã đem lão ăn mày kia chém đầu tại Vĩnh Ninh Nhai. Lui ra đi. Hoàng đế hứng thú yếu xìu phất tay. Chỉ là bốn tên điện tiền vệ sĩ không ai đứng dậy, vẫn quỳ ở đó. Nguyên Đức Đế nheo mắt nhìn bốn người, chẳng lẽ còn có biến số gì? Sao? Còn có chuyện gì? Bốn tên vệ sĩ nhìn nhau, tránh là không thể tránh, một vị đi đầu cắn răng, vẫn là mở miệng nói. Bẩm bệ hạ, ti chức tự tay đem lão ăn mày chém đầu, đầu người lăn xuống, máu tươi văng xa hơn một trượng, chỉ là... Chỉ là cái gì? Vệ sĩ ngẩng đầu nhìn hoàng đế, lưng có chút nóng lên. Chỉ là sau một lát, lão ăn mày đầu một nơi thân một nẻo kia, lại tự mình đứng lên, đầu và thân thể kêu gọi lẫn nhau, cuối cùng thi thể nâng đầu, quý vị, sống lại. Cái gì? Lão hoàng đế thân thể rung lên, nắm chặt tay viện kim long, suýt chút nữa đã đứng lên. À, có chuyện này. Vệ sĩ này không nói mò chứ? Hắn có lá gan đó sao? Lần này đừng nói hoàng đế kinh ngạc, ngay cả triều thần trước đó đa số đều giữ im lặng, cũng đều nhìn không được bàn tán ầm ĩ, người bán tín bán nghi, người không thể tin và người rùng mình đều có đủ. Nguyên Đức Đế nắm chặt tay viện ghế, hai tay rung nhẹ nhẹ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm bốn tên điện tiền vệ sĩ, mang theo thanh âm run rẩy tức giận nói, các ngươi dám lừa gạt cô. Ti chức không dám. Ti chức sao dám phạm tội khi quân. Hoàng thượng minh giám. Bốn tên vệ sĩ sắc mặt trắng bệch, không ngừng hướng về phía hoàng đế hành lễ. Tên vệ sĩ lên tiếng trước đó càng ôm quyền khổ sở nói. Bệ hạ, chúng ta tuyệt không dám khi quân, cấm quân đi cùng chúng ta đều chứng kiến, huống hồ khi chém đầu tại Vĩnh Ninh Nhai, người vây xem rất nhiều, lão ăn mày đầu một nơi thân một nẻo rồi sống lại, dọa cho rất nhiều bách tính hoảng sợ bỏ chạy, bệ hạ chỉ cần sai người đi Vĩnh Ninh Nhai hỏi một chút liền biết, ngay lúc này, vũng máu chém đầu kia vẫn còn. Thỉnh bệ hạ minh giám. Trên long ỷ, Nguyên Đức Đế hô hấp hơi gấp rút, chỉ vào bốn tên điện tiền vệ sĩ muốn nói gì đó, nhưng mấy lần há miệng cũng không nói ra lời. Thật lâu, rốt cục vẫn quát hỏi. Hắn ở đâu? Người đi đâu rồi? Vì sao không cùng các ngươi trở về? Mấy người điện tiền vệ sĩ thân thể căng cứng, trong lòng lo lắng bất an, giờ cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Vẫn là tên vệ sĩ cầm đầu mở miệng. Bẩm bệ hạ, lão ăn mày sau khi đứng dậy, hoạt động thân thể, liền cùng một người mang trường bào nho sĩ màu xanh rời đi. Nguyên Đức Đế không nhịn được đứng lên, sắc mặt giận dữ nói. Các ngươi cứ để hắn đi như vậy. Vì sao không ngăn cản hắn? Điện tiền vệ sĩ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đáng sợ của hoàng đế, nhắm mắt lại, mới tiếp tục nói. Hai người này đều là thần nhân, mấy bước đã đi xa không thấy bóng dáng, chúng ta không thể nào đuổi kịp. Lão ăn mày trước khi đi, còn để lại một câu. Nói. Vệ sĩ hít sâu một hơi. Lão ăn mày từng nhìn chúng ta nói, hoàng triều khí số không thể tùy tiện liên lụy, còn nói. Còn nói hắn và bệ hạ ngài. Sư đồ duyên. Hê. Lão hoàng đế sững sờ đứng đó. Miệng há ra, hàm dưới cũng rung rẩy, trong lòng đang xen đủ loại cảm xúc phức tạp và mờ mịt, dường như mất đi một mảng lớn. Không biết tại sao, khi điện tiền vệ sĩ nói ra câu này, lão hoàng đế trong lòng lại có cảm giác đây là sự thật mãnh liệt. Sau một hồi lâu, lão hoàng đế thân thể lay động, chân mềm nhũn, trực tiếp bịch một tiếng ngồi phịch xuống long ỷ bệ hạ. Hoàng quan bên cạnh khẩn trương lo lắng một câu, lão hoàng đế quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lại có cảm giác trống rỗng. Bốn tên điện tiền vệ sĩ quỳ xuống đất cúi đầu, trong triều đình im lặng như tờ. toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Ô, ô, ô. Một hồi lâu, Nguyên Đức Đế mới như tỉnh lại từ trong mộng, lần thứ hai nhìn về phía bốn tên điện tiền vệ sĩ không dám có bất kỳ động tác nào, sau đó quay đầu nhìn về phía lão thái giám bên cạnh, lấy thanh âm hơi gấp rút nói. Tuyên chỉ, lệnh bộ quân thống lĩnh, kinh kỳ phủ nha, Tỳ Thiên giám. Đều đi tìm cho ta, đem người tìm về. Ngôn Thường đâu? Lão hoàng đế trạng thái có chút dọa người, lão thái giám kiên trì trả lời. Bệ hạ, Ngôn đại nhân hiện tại đang ở trong thiên lao. Cái gì? Hắn ở thiên lao? Ai nhốt hắn, ai dám? Hoàng đế nói đến đây, tiếng nói dừng lại, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước đó, sắc mặt càng thêm ủ rũ, thất vọng. Nguyên Đức hoàng đế cũng ý thức được bản thân vừa rồi thất thố, ngồi trên long ỷ hồi lâu mới hạ chỉ dụ. Đại khái vẫn là để nha môn kinh thành cùng người liên quan đến trị an tìm kiếm lão ăn mày kia, đồng thời yêu cầu sau khi phát hiện, tận lực lấy lễ mà tiếp đón. Còn về phần nguyên bản thái sử Ti Thiên giám giám chính Ngôn Thường, lão hoàng đế cuối cùng cũng không nhắc đến. Sau đó, Nguyên Đức Đế cảm thấy thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi, không còn hứng thú lưu lại trong điện, thần sắc có chút uể oải nói với lão thái giám bên cạnh, bãi triều, rồi dẫn đầu đứng dậy. Bãi triều. Lão thái giám cao giọng tuyên chỉ, sau đó vội vàng bước nhanh đuổi theo hoàng đế. Với trạng thái này của lão hoàng đế, thật sự có chút sợ hắn lại ngã. Phía dưới, các triều thần sau khi hoàng đế rời đi đều nghị luận ầm ĩ, những pháp sư kia cũng hai mặt nhìn nhau, vốn nên sắc phong thiên sư ngay lúc này cũng không được thực hiện, cũng không biết sau này sẽ thế nào. Ngược lại cũng không có ai nhắc đến chuyện này, quan viên lễ bộ cùng những kẻ mạc lưu trông cậy vào chức thiên sư không dám nhắc, mấy người có chút bản lĩnh thật sự trong đám pháp sư lại không quan trọng, hoặc là nói bọn hắn cũng kinh ngạc trước việc lão ăn mày bị chặt đầu mà phục sinh. Dù sao trước đó lão ăn mày này căn bản không khác gì phàm nhân. Bọn hắn cũng gần như đều cho rằng đó là một kẻ lừa đảo, như vậy xem ra tuyệt đối là một cao nhân đạo hạnh thâm sâu khó lường. Lục đại nhân, ngài nói lão ăn mày kia thật sự là thần tiên sao? Cái này không rõ ràng. Hừ, yêu ngôn hoặc chúng. Tiêu đại nhân, tình huống này ngài thấy thế nào? Thấy cái gì? Hoàng thượng vì sao không thả Ngôn Thường đại nhân? Ai? Một số triều thần hoặc lắc đầu hoặc thở dài, lần lượt rời khỏi đại điện. Mà bốn điện tiền vệ sĩ như bị tất cả mọi người quên lãng, vẫn quỳ gối trong điện. Tấn Vương đi chậm vài bước, nhìn bốn người bọn họ, thấy người trong điện đều đang tản đi, đại ca của mình đã rời đi từ lâu, do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng, các ngươi cũng lui xuống đi, phụ hoàng sẽ không trách các ngươi. Đa tạ Tấn Vương điện hạ. Đa tạ Tấn Vương điện hạ. Mấy tên điện tiền vệ sĩ đứng dậy, cảm kích hành lễ với Tấn Vương Dương Hạo, trong lòng đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự giác hẳn là không còn lo lắng về tính mạng. Gần vui như gần cọp, hiện tại bọn hắn đã thấm thía sâu sắc. Trong đại lao hình bộ, Ngôn Thường cũng không gặp quá nhiều ngược đãi, bị giam giữ tại một gian phòng giam coi như sạch sẽ. Bên trong có một chiếc giường xây bằng gạch, phía trên trải chút cỏ cột, còn có chiếu và một chiếc bàn thấp. Ngôn Thường lúc này đã bị lột bỏ quan phục, thay bằng áo tù, dựa lưng vào tường ngồi trên giường, cũng là một bộ dáng suy sụp. Ai? Đúng sai tại lòng người, chỉ tiếc đế vương vô tình. Ha ha! Nói không chừng ta Ngôn Thường trong lòng rất nhiều người đã là một nịnh thần. Tính toán thời gian, lão ăn mày hẳn là đã bị chém đầu. Nói oán trách, Ngôn Thường quả thật có chút oán trách lão ăn mày, nhưng thật sự muốn hận, nghĩ kỹ lại, dường như là chính mình tiến cử lão ăn mày, sau đó lại mang đến cho đối phương họa sát thân. Ai? Bị nhốt trong lao đến giữa trưa, Ngôn Thường đã không biết lần thứ mấy thở dài. Trên bàn thấp cạnh giường, cây nến đã cháy gần hết, chỉ còn lại một chút. Hôm nay còn chưa tối, trong đại lao đã âm u, cũng không biết buổi tối sẽ thế nào. Lại ngẩng đầu nhìn bố cục nhà tù, ngoại trừ song sắt phía trước, phía sau cùng hai bên trái phải đến cả cửa sổ cũng không có, buổi tối muốn ngắm sao là không thể. Hai tên ngục tốt đeo đao đi tuần tra qua đại lao, đến chỗ nhà tù của Ngôn Thường. Ngục tốt đối với Ngôn Thường vẫn còn chút ấn tượng, dù sao bị điện tiền vệ sĩ đích thân áp giải đến thiên lao, vậy chỉ có một khả năng, là ở trên triều bị hoàng thượng trực tiếp định tội. Mấy năm gần đây, loại này thường là quan gián quan nào đó. Thấy Ngôn Thường còn đang ngẩn người, ngục tốt cũng dừng lại hỏi, vị đại nhân này, trước kia từng nhậm chức ở Môn Hạ tỉnh. Ngôn Thường nhìn hai người bọn họ, tục ngữ nói thà chọc tể tướng chứ đừng chọc ngục tốt, hiện tại bản thân coi như cần phải nhìn sắc mặt của đám thủ vệ thiên lao này, cho nên cũng miễn cưỡng nâng tinh thần lên, cười khổ đáp, ta không phải quan viên Môn Hạ tỉnh, vốn là thái sử Ti Thiên giám giám chính. Ti Thiên giám? Ha ha, chính là Khâm Thiên giám định lịch pháp đại nhân. Một ngục tốt suy nghĩ một chút rồi giật mình nói. Ngôn Thường cũng không có tâm tình phụ họa, chỉ khẽ gật đầu. Một ngục tốt khác lại hết sức tò mò, chuyện này đúng là mới mẻ, hình bộ đại lao chúng ta giam giữ qua rất nhiều đại quan, nhưng người của Ti Thiên giám, nhất là Khâm Thiên Giám đại nhân bị nhốt vào, thật đúng là lần đầu tiên. Ừm, ngươi nói vậy, hình như đúng là thật. Hai ngục tốt cảm thấy rất mới mẻ, bình thường mà nói, Khâm Thiên Giám cơ bản không dính vào vũng nước đục trong triều, trong lòng cũng nổi lên chút ý niệm bát quái. Vậy Khâm Thiên Giám đại nhân, ngài phạm vào chuyện gì, bị hoàng thượng định tội gì? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại thêm không biết mình có thể sống hay không, sống được bao lâu, Ngôn Thường trải qua sự suy sụp đến giữa trưa, lúc này lại cùng người khác nói chuyện, tâm sự cũng nổi lên, ngồi ngay ngắn lại. Có biết kinh thành xử lý thủy lục pháp hội không? Sao có thể không biết, toàn bộ kinh thành đều ồn ào cả lên. Ngôn Thường lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Thủy lục pháp hội chủ yếu do ta Ti Thiên Giám cùng một số quan viên lễ bộ phụ trách, cần thay hoàng thượng giám sát và chọn ra một số pháp sư, được phong thiên sư. Tai họa của ta cũng từ đây mà ra. Ngôn Thường từ từ kể lại, tự thuật lại tình hình bản thân vì sao mắc tội. Những chuyện này cũng không có gì không thể nói, trên sổ sách thiên lao kỳ thật cũng có ghi chép, chỉ là tương đối sơ lược. Nghe Ngôn Thường kể xong, hai ngục tốt đều hai mặt nhìn nhau. Lão ăn mày này lá gan cũng lớn quá, dám ở trước mặt hoàng thượng nói những lời này, còn tự mình muốn chết. Có người đến. Một ngục tốt còn chưa nói hết, một người khác liền nhìn ra bên ngoài, hai người chắp tay với Ngôn Thường, rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, một ngục tốt không biết tên dẫn một vị lão thái giám đến nhà tù của Ngôn Thường. Ngôn Thường thấy người tới, lập tức phấn chấn, nhưng lại không biết nên nói gì. Ngục tốt tháo vòng chìa khóa bên hông, lấy ra một chiếc mở khóa nhà tù, sau đó đẩy cửa ra, đưa tay làm động tác mời, công công mời. Chờ lão thái giám đi vào, ngục tốt lại khóa cửa lại. Ngôn Thường lúc này mới tỉnh táo lại, cũng phát hiện lão thái giám còn cầm một hộp đồ ăn, vội vàng xuống giường, không người hành lễ. Lý công công, sao ngài lại tới đây? Lão thái giám đặt hộp cơm lên giường, cũng cung kính đáp lễ. Ngôn đại nhân còn chưa dùng bữa trưa phải không? Đây là hoàng thượng ngự tứ điểm tâm, đều là do đầu bếp Ngự Thiện Phòng làm, đại nhân mau nếm thử khi còn nóng. Trong lúc nói chuyện, lão thái giám mở hộp cơm, trong làn hương thơm đồ ăn, đem từng đĩa thức ăn ra. Ngôn Thường sững sờ nhìn những món ăn tinh xảo, có cá có thịt, nhìn một bàn đầy thức ăn được bưng ra, sắc mặt Ngôn Thường cũng càng ngày càng khó coi, càng ngày càng trắng bệch. Chờ lão thái giám lấy rượu ra, Ngôn Thường sớm đã mặt không còn chút máu. Hoàng thượng đây là muốn giết ta sao? Ngôn Thường tuy ít giao thiệp với người hình bộ, nhưng cũng nghe qua một loại lời đồn, khi quan viên có tội trên người còn chưa định tội, đột nhiên được ăn cá thịt thịnh soạn, hơn phân nửa chính là bữa cơm trước khi chém đầu. Ngôn đại nhân, Ngôn đại nhân, sắc mặt ngài không tốt lắm, có cần truyền ngự y không? Lý công công, hoàng thượng đây là muốn giết ta Ngôn Thường sao? Lão thái giám nhìn thức ăn, lập tức giật mình, dở khóc dở cười lắc đầu, Ngôn đại nhân hiểu lầm rồi, đây là hoàng thượng sợ đại nhân ăn không ngon trong thiên lao, đặc biệt ngự tứ bữa trưa, không có ý gì khác. Bãi triều xong, các quan viên Ti Thiên Giám cùng các đại nhân lễ bộ đều liên danh đến ngự thư phòng cầu tình cho Ngôn đại nhân. Ngôn Thường nghe xong cảm thấy không chân thực. Bọn hắn tốt như vậy? Không đúng, bọn hắn dám làm như thế. Lão thái giám nói đến đây, cũng thở dài, mới tiếp tục, kỳ thật sau khi Ngôn đại nhân bị áp vào thiên lao, còn xảy ra một số chuyện. Kinh kỳ phủ thành, quán trà Thanh Diệp lâu, trong phòng trang nhã trên lầu 2, Kế Duyên cùng lão ăn mày ngồi, còn có tiểu ăn mày sau đó tự mình chạy tới. Trong phòng, trên bàn trà nóng một bình, bánh ngọt mứt tổng cộng 6 đĩa. À, nói như vậy Lỗ lão tiên sinh không thu đồ đệ. Kế Duyên cũng mới nghe xong một số việc trong Cửu Thiên Thập Hội, cùng nhân quả trên triều đình sáng nay. Ta đã chết một lần rồi, ai thu đồ đần? Lão ăn mày miệng nhét hai miếng bánh ngọt, lẩm bẩm nói, tiểu ăn mày bên cạnh ngậm một miếng điểm tâm, rót nước cho lão ăn mày. Lỗ gia gia, vậy Ngôn đại nhân thế nào? Hắn. Yên tâm đi, chỉ cần bản thân không ngu xuẩn, hắn sẽ không sao, hiện tại ngươi nên lo lắng cho Lỗ gia gia của ngươi. Tiểu ăn mày vốn đang nhét bánh ngọt nghe vậy lập tức hoảng sợ, khẩn trương chạy đến bên cạnh lão ăn mày sờ sờ xem. À, Lỗ gia gia, ngài có bị thương không? Có phải chỗ nào không thoải mái không? Không có không có. Ta không phải chỉ cái này, ta là chỉ Kế đại tiên sinh trước mặt ta. Lão ăn mày cười cười, nhìn Kế Duyên từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn bình thản, một mình uống trà lắng nghe. Lão ăn mày ta lần này thăm dò Đại Trinh Hoàng đế, nói không chừng cũng coi như phạm vào điều kiên kỵ của Kế tiên sinh, so ra còn nguy hiểm hơn nhiều so với đao phủ thủ trong hoàng cung. Nếu có lựa chọn, lão ăn mày ta cũng không muốn uống trà này. À, tiểu ăn mày nhìn Kế Duyên từ đầu đến cuối vẫn ôn hòa, lại nhìn lão ăn mày, thấy Lỗ gia gia sắc mặt hiếm thấy lại nghiêm túc. Lỗ lão tiên sinh cử động lần này tất nhiên sẽ khiến triều chính Đại Trinh rung chuyển. Kế Duyên buông chén trà, dẫn một tia nước trà đến mặt bàn, sau đó dùng ngón trỏ chấm nước viết một chữ Duyên. Bất quá Lỗ lão tiên sinh lại hiểu lầm rồi, Đại Trinh đều có khí số, tà ma ác quỷ đi gây họa tất nhiên là phải quản, mà lão tiên sinh làm việc, một không trái lương tâm, hai không trái đạo, lại thêm coi như là một phần cơ duyên của hoàng đế, kế mổ cũng không tiện nói gì, chỉ cần ngài cảm thấy đáng là được. Hắc! Quả thật có chút không đáng. Hoàng đế sau khi chém tiên nhân, liền hạ lệnh toàn thành truy lùng tung tích của vị tiên nhân kia. Tin tức này lan truyền nhanh chóng trong dân gian, đến cả những bách tính bình thường cũng hay tin. Mọi người đều cho rằng vị tiên nhân kia đã bị hoàng thượng xử tội trong cơn giận dữ, khả năng cao là sẽ không trở lại nữa. Nguyên Đức Đế giao phó việc này cho Ngôn Thường. Ngôn Thường chỉ có thể truyền đạt chi tiết về hình dáng của lão ăn mày cho các sai dịch và quan viên, để họ đến những nơi có nhiều hành khất trong thành dò xét. Khi quan sai đi khắp nơi hỏi thăm, Ngôn Thường còn dặn dò mọi người phải giữ thái độ ôn hòa, không được hung hãn, càng không thể dán cáo thị truy nã chân dung của lão ăn mày. Suy cho cùng, đây là tìm kiếm cao nhân, Ngôn Thường thực sự không dám áp dụng cách truy tìm tội phạm truy nã. Đến tối, tin tức thu về không ít. Có người nghe nói lão ăn mày xuất hiện ở đầu đường này, lại có người nói thấy lão ở một quán trà nọ. Thậm chí còn có người tìm thấy lão ăn mày, nhưng khi Ngôn Thường đến xem xét, thì ra chỉ là một lão hành khất bình thường, đành cho một đấu gạo rồi cho đi. Xử lý xong công việc trong ngày, các vương công đại thần bắt đầu hướng về hoàng cung, bởi vì đại yến mừng thọ hoàng đế sắp bắt đầu. Mặc dù buổi sáng Nguyên Đức Đế vừa chịu đả kích lớn, nhưng đến tối, ngài đã khôi phục lại vẻ uy nghiêm lạnh lùng của bậc cửu ngũ chí tôn, phảng phất như nỗi thất vọng ban ngày không hề hiện hữu trên long thể. Trước khi tiệc tối bắt đầu, Ngôn Thường còn bị bí mật triệu kiến vào ngự thư phòng để tra hỏi. Không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả, khiến cho Ngôn Thường chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ không thể thốt nên câu thứ hai, chỉ đành lo lắng đáp lại một câu không có kết quả. May mắn thay, lần này không bị giận chó đánh mèo, Nguyên Đức Đế kỳ thực trong lòng cũng hiểu rõ một số chuyện, chỉ miễn cưỡng Ngôn Thường vài câu rồi cùng hắn dự tiệc, khiến cho vị thái thường sử đang nơm nớp lo sợ kia được sủng ái mà kinh hãi. Toàn bộ đại yến mừng thọ vẫn diễn ra vô cùng long trọng, hơn nữa vì là đại thọ 70 tuổi, nên quy mô còn lớn hơn những năm trước. Thậm chí, hoàng đế còn trực tiếp sắc phong thiên sư ngay trên yến tiệc. 14 pháp sư còn lại đều được ban cho danh hiệu thiên sư, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Không sai, đúng là còn lại 14 người. Có một vị hòa thượng trước khi tiệc tối bắt đầu đã cáo bệnh không quen khí hậu, nằm liệt tại dịch quán. Ngôn Thường còn đặc biệt mời ngự y đến xem xét, chẩn đoán vị hòa thượng này mắc chứng thượng thổ hạ tả, thân thể suy nhược. Nguyên Đức Đế vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người còn lại, một người bệnh tật ốm yếu càng không thể lọt vào mắt ngài, nên ngài đã trực tiếp tước bỏ tư cách sắc phong của hắn, còn có thể tiết kiệm được 1.000 lượng vàng. Đương nhiên, 14 người còn lại này kỳ thực phần lớn cũng chỉ vì danh hiệu thiên sư, căn bản không có lòng trung thành với lão hoàng đế. Trong điện đường nơi các quan lại chúc tụng, ca múa mừng cảnh thái bình, tại dịch quán cạnh pháp đài, một vị hòa thượng xinh đẹp vốn đang ốm yếu, sắc mặt nhợt nhạt, lén lút vén chăn lên. Vì là lễ mừng thọ, những người trong dịch quán cũng được ban thưởng rượu thịt, rất nhiều người đang uống rượu ăn thịt, mà căn phòng của hòa thượng lại tối đen như mực. Hòa thượng lặng lẽ xuống giường, mặc cà sa chỉnh tề, đi giày buộc dây, sau đó đến góc tường lấy thiền trượng, đội mũ rộng vành lên. Thiện tai đại quang minh Phật. Vẫn là chuồng thôi. Hắn rón rén đến bên cửa, kẹt kẹt một tiếng mở cửa. Ái U vừa mở cửa liền thấy một lão giả sắc mặt khó coi đứng bên ngoài, cổ khí thế kia dọa hòa thượng hoảng sợ lùi lại hơn một trượng. Hừ hừ hừ. Hòa thượng, ngươi định đi đâu? Tăng nhân sắc mặt không đỏ không khô, nhưng dưới mũ rộng vành, cái đầu trọc lóc lại lấm tấm mồ hôi. Thiện tai đại quang minh Phật. Tiểu tăng đây là chuẩn bị rời khỏi dịch quán, thí chủ là. Người có sắc mặt không tốt bên ngoài dịch quán chính là lão Long Ứng Hoành, thấy dáng vẻ của hòa thượng càng thêm giận không chỗ phát tiết. Ngươi đang yên đang lành không dự vạn thọ đại yến, giả bệnh rồi bỏ trốn. Ách, thí chủ ngài là người của Đại Trinh triều đình. Hòa thượng trong lòng thấp thỏm không yên, Đại Trinh triều đình có nhân vật như vậy, lão hoàng đế còn cần phải đi khắp nơi cầu tiên sao? Thiện tai đại quang minh Phật, điều này quá hoang đường. Ha ha, ta Đại Trinh triều đình. Ha ha, lão Long tức đến bật cười, đưa tay chộp về phía hòa thượng. Rõ ràng đứng ở cửa ra vào, cánh tay không hề kéo dài, càng không dùng pháp thuật gì, nhưng toàn bộ không gian trong phòng như bị nén lại, hòa thượng dán vào tường cũng không thể tránh, trực tiếp bị lão Long tóm lấy cổ áo. Sau đó như diều hâu bắt gà con, lão Long mang theo hòa thượng này sải bước ra khỏi dịch quán, trực tiếp bay lên không trung. Thí chủ, tiên trưởng. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a, tiểu tăng không biết thuộc phi hành a. Trên không trung, hòa thượng không dám vung tay vung chân, ngược lại nắm chặt cánh tay lão Long, sợ rơi xuống. Rơi từ độ cao trăm trượng này, không thiệt nát xương tan thì cũng bán thân bất toại. Kiếp nạn này trước đây không hề có dấu hiệu, vô luận thế nào cũng không tính ra được, hòa thượng lại càng không rõ mình đắc tội nhân vật có tu vi bậc này từ lúc nào. Lão Long mang theo hòa thượng bay lượn một hồi trên không trung, cuối cùng bay đến phía trên hoàng cung, chỉ xuống phía dưới nơi đang ca múa ồn ào náo động, nói, đây là đâu? Hòa thượng cảm nhận được gió đêm trên cao, nuốt nước bọt. Hoàng cung. Phía dưới vừa mới sắc phong xong thiên sư, người có muốn xin một cái không? Yên tâm, ta ném ngươi xuống cũng không chết được, hơn nữa ngươi xuất hiện như thế, lão hoàng đế kia tuyệt đối sẽ trọng thưởng ngươi. Đừng, đừng a, tiên trưởng ngài đừng trêu đùa tiểu tăng, rốt cuộc tiểu tăng đắc tội ngài từ lúc nào, chết cũng phải cho một lời giải thích rõ ràng chứ. Nhìn dáng vẻ hòa thượng này sống chết không muốn, lão Long cũng thở ra một hơi bình ổn cảm xúc. Ngươi đã không muốn làm thiên sư, cửu thiên thập hội ngươi hiện thánh làm gì? Ngươi ăn no rửng mỡ à, ta và kế duyên đánh cược một lần, trước kia chắc mẩm sẽ thắng, sau đó cảm thấy hẳn là hòa, tốt, rất tốt, vừa rồi tại kinh kỳ phủ âm ti lòng có cảm giác, tính toán phát hiện ta mạc danh kỳ diệu thua, trăm mối vẫn không có cách giải, nguyên lai là ngươi tên hòa thượng lại giả bệnh. Hòa thượng cái khó ló cái khôn, tìm đúng cơ hội vội vàng mở miệng nói, tiên trưởng, ngài đã đánh cược với người ta, tự nhiên phải có chơi có chịu, ngài hiện tại là đang lừa gạt, không được, không được a, lão Long cũng chỉ là trong lòng có chút phiền muộn, bắt hòa thượng dọa hắn một chút. Nếu hòa thượng này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tự nhiên, khẳng định sẽ rất nổi nóng, bây giờ thấy hắn bối rối, ngược lại tiêu tan không ít khí. Cũng không nói thêm gì nữa, xách theo hòa thượng này trực tiếp cưỡi gió bay về phía kinh kỳ phủ, sau đó chui vào âm ti. Trước đó không lâu, những kẻ tà ma bị bắt đều bị giam giữ tại âm ti, đương nhiên tất cả đều là hồn thể, chân thân hơn phân nửa đã bị long giao tiêu hóa. Đây là lần đầu tiên hòa thượng chân chính tiến vào âm ti địa phủ, một cổ âm khí mãnh liệt xộc vào người, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Đại Minh Vương Phật. Trong âm ti thành hoàng điện, một đám sương mù hình tròn to lớn tràn ngập, trong sương mù hiển hiện ra một mảnh cảnh tượng, chính là cảnh tượng nơi sâu nhất của hình ngục âm ti. Một đám người đang quan sát trong thành hoàng đại điện, có một đám tu sĩ ngọc hoài, có quỷ thần âm ti và kinh kỳ phủ thành hoàng, cũng có một số người rõ ràng là yêu vật hóa hình. Cha, ngài đột nhiên ra ngoài làm gì vậy? Ách, hòa thượng này không phải ở hoàng cung sao? Long Tự Ứng Phong không biết nói gì, bất quá việc này cũng không có gì đáng giấu giếm, lão Long cũng là người có chơi có chịu. Hòa thượng này giả bệnh không đến hoàng cung, không thể nhận được sắc phong thiên sư của lão hoàng đế. Không phải chứ, như vậy cũng được sao? Long nữ bên cạnh cũng không khỏi thốt lên. Như vậy cũng có thể thua sao? Sau đó, ngoại trừ một số người không biết chuyện ngơ ngác, những người hiểu rõ việc này đều nhìn về phía Kế Duyên. Kế Duyên nhìn hòa thượng bị lão Long xách về, người sau đang hành lễ với một đám tiên yêu và quỷ thần. Tu Phật đến nay, trang diện như vậy đừng nói là gặp qua, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Cảm giác giống như đứng cùng một chỗ với Minh Vương Phật, hơn nữa còn là cả một đám. Tiểu tăng chẳng qua là đến tham gia thủy lục pháp hội, này pháp hội đã kết thúc, chuẩn bị rời khỏi kinh thành, không biết có thể tạo điều kiện thuận lợi. Kế Duyên nhìn dáng vẻ thấp thỏm của hòa thượng, mỉm cười nói, đại sư, ngài sẽ không cho rằng Ứng lão tiên sinh thật sự chỉ là tức giận, nên mới bắt ngài đến âm ti chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Ách! Lão tiên sinh khí độ bất phàm, đương nhiên sẽ không. Hòa thượng trong lòng kinh ngạc, nhưng lời nói ra vẫn vô cùng thực tế. Đại sư mời xem. Kế Duyên đưa tay chỉ về phía cảnh tượng trong sương mù ở thành hoàng điện. Mặc dù không có âm thanh, nhưng cảnh tượng bên trong đều là những hình ảnh thảm khốc của yêu hồn ác phách chịu hình pháp, tiếng gào thét thống khổ. Thông qua những biểu cảm dữ tợn khủng khiếp mà bày ra. Những kẻ này chính là những tên tà ma trà trộn vào đại trinh, trong đó tự nhiên có không ít kẻ đục nước béo cò, nhưng cũng có một số có lai lịch không tầm thường, mặc dù không chịu được nỗi khổ hình ngục mà khai ra một số chuyện. Nhưng bản thân chúng cũng biết có hạn. Lão Long cũng hừ lạnh một tiếng nói, Đông Thổ Vân Châu có điềm báo rung chuyển, ngươi là tăng nhân của chùa Đại Lương ở phía Bắc Đình Lương Quốc, Vân Du đến Đại Trinh, đã bao nhiêu năm không trở về. Tăng nhân nhíu mày suy nghĩ rồi đáp, tiểu tăng năm nay 42 tuổi, tính ra đã 17 năm. Mặc dù biết rõ trong điện này đều là một đám lão quái vật tuổi tác không biết bao nhiêu, nhưng diện mạo tuấn tú của hòa thượng này quá mức bất trung niên, vẫn khiến Kế Duyên vô thức nhìn hắn thêm một chút. Vậy ngươi nên trở về xem một chút. Mặc dù chúng ta không rõ ràng những yêu tà này có liên quan đến ai, nhưng trong đó có không ít đến từ Thiên Bảo Quốc, giáp giới với bắc cảnh của Đình Lương Quốc. Thiên Bảo Thượng Quốc? Sao có thể như vậy? Ha ha, sao có thể có nhiều yêu tà như vậy? Nghe lão Long nói, hòa thượng này vô thức gật đầu. Thiên Bảo Quốc được người dân ở bắc cảnh Đình Lương Quốc tôn là Thượng Quốc, vậy dĩ nhiên sẽ không kém cỏi, nhưng xuất hiện nhiều yêu tà đã có thành tựu đến đây, khẳng định là đã xảy ra vấn đề gì. Tuệ Đồng hòa thượng, xét cho cùng cũng là cao tăng. Tuy pháp môn tu trì khác biệt, đạo hạnh chắc chắn không sánh bằng nhiều cao nhân trong đại điện, nhưng ít ra linh đài thấu triệt, cảm giác nhạy bén, biết rõ những cao nhân này sẽ không đùa cợt chuyện này. Thế nhưng Thiên Bảo Thượng Quốc quốc vận hưng thịnh, theo sử sách có nhiều nơi lại sinh sôi yêu ma, không kể đến dân gian chư thần, ngay cả sơn lâm phố phường trong nước cũng có cao nhân. Hòa thượng dù biết rõ những điều vừa rồi hẳn là sự thật, vẫn không nhịn được nói vài câu, không phải không tin, mà là hy vọng có thể tìm được đáp án từ các cao nhân ở đây. Đúng vậy, chúng ta tuy ở lâu Đại Trinh, nhưng ít nhiều cũng nghe qua Thiên Bảo Quốc, tại Đông Thổ Vân Châu cũng coi là hoàng triều lớn hiếm có, nói câu có thể lay động phàm trần chi thế của Vân Châu cũng không quá đáng, này lại ngay cả suy tính thời điểm đều tỏ ra sáng tối bất định, khí cơ hỗn loạn, không phải trong nước đã thiên hạ đại loạn, thì là có kẻ làm yêu. Lão Long nói lời này không hiểu sao khiến Kế Duyên trong lòng có chút cảm khái. Dùng cách nói kiếp trước, Đại Trinh bên này khí hậu tu hành vẫn thật là rất trạch, hoặc cũng có thể nói kỳ thật trên đời này người tu hành phần lớn đều tương đối trạch, chỉ là Đại Trinh bên này càng rõ rệt hơn một chút. Hòa thượng nói đưa đến suy đoán của người khác, từ Ngọc Hoài tu sĩ đến một vài hóa hình Long Giao cũng đều phát biểu ý kiến, thậm chí đôi bên đều đem chuyện này mở rộng đến tình huống riêng phần mình có người bị tập kích trước đây. Chờ trong điện âm thanh nghiên cứu thảo luận nhỏ lại một chút, Kinh Kỳ phủ thành hoàng mới vung tay áo, đẩy sương mù trong điện sang một bên, để lộ ra càng nhiều không gian, sau đó nhìn Tuệ Đồng hòa thượng rồi lại nhìn trái phải. Y theo Tuệ Đồng pháp sư cùng chư vị đạo hữu nói, có hay không thể suy đoán như thế này, Thiên Bảo Quốc thậm chí Vân Châu đại địa sinh ra dị thường cũng chính là chuyện mười mấy năm nay, hoặc là ít nhất tại mười mấy năm trước kia một mực không hiển sơn không lộ thủy. Ngọc Hoài Sơn tu sĩ nửa đường thâm nhập nhất cư nguyên tử cũng là nhíu mày mở miệng. Yêu tà hạng người tâm thuật bất chính, tâm cảnh cũng bất bình, rất khó nói có thể một mực nhẫn nại, lại càng không cần phải nói một đám tụ tập. Cư nguyên tử chân nhân nói không sai, yêu tà hạng người đa số tâm tính không tốt, dễ sinh bạo ngược chi tâm, chỉ là tâm cảnh cùng tính cách tuy có liên hệ nhưng không tất nhiên ảnh hưởng, yêu tà tâm cảnh không tốt là sẽ ảnh hưởng đạo đồ, có thể chưa hẳn liền không chịu nổi tính tình, lại việc này không thường tình, cũng không thể coi như không quan trọng, như thế phiền đến Đại Trinh ta tham gia thủy lục pháp hội bọn nghiệt chướng này, không phải cũng không có giữa đường gây chuyện nha. Kế Duyên nhàn nhạt phụ họa một câu, mới nói ra quan điểm của mình. Ngọc Hoài Sơn tu sĩ xét cho cùng vẫn là giữ quan điểm chính thống tiên phủ, thông tục mà nói chính là đối với yêu ma hạng người tự nhiên khinh bỉ, đa số là xem thường những sơn giả yêu quái kia, mang thành kiến xem người kết quả chính là dễ dàng coi thường đối thủ. Ví dụ như cư nguyên tử này, Kế Duyên trên tay còn có sách thẻ ngọc của hắn, luận đạo hạnh tuyệt đối là cao thâm, so sánh lão ăn mày cũng chỉ kém một chút, có thể mặc dù không phủ định yêu vật giảo hoạt, lại như cũ khó nén một luồng yêu tà khó thành kết quả ý tứ, có thể kỳ thực hung hãn bạo ngược người cũng sẽ bởi vì mục đích cao hơn nào đó mà nhẫn nại nhất thời thậm chí càng lâu. Thật là cái lý này. Thế nhưng, cư nguyên tử đang khi nói chuyện nhìn về phía Kinh Kỳ phủ thành hoàng. Bên kia bảo hộ một phương thần chỉ đâu? Tu tiên giới không để ý tới thế sự chiếm đa số, có đôi khi một cái tiên phủ vài chục năm mấy chục năm không có người xuất sơn đi lại cũng là bình thường, lại đi ra ngoài nhiều khi cũng đi tới đi lui, có thể khắp nơi thần chỉ cùng dân chúng cùng động vật cùng một nhịp thở. Thế là lại có tu sĩ đề nghị không bằng bay thẳng Độn Thiên Bảo Quốc tuần hành một phen, lập tức bị cư nguyên tử phản đối. Chúng ta nơi này suy đoán quá mức mù quáng, có thể tùy tiện đi tới Thiên Bảo Quốc cách làm cũng không phải thượng sách. Chính là tùy tiện đi đến cũng đồng dạng không ra kết quả gì, trước đây lão Hủ Long Du ra ngoài tru diệt không ít hạng giá áo túi cơm, có thể bỏ qua số lượng không nói, kỳ thật đồng dạng chưa thể điều tra đến cái gì, rất nhiều nghi chướng đều như bỗng dưng từ dưới đất mọc ra vậy. Lão Long đối với sau cùng chưa thể tra được kẻ ra tay với Mặc Dao, hay là một mực canh cánh trong lòng, mặc dù tại Mặc Dao trước khi chết nói là không xác định có hay không đều giết, có thể trên thực tế lão Long chính mình rõ ràng cũng không trừ tận gốc, tối thiểu Mặc Dao gân rồng liền không thể tìm về, không có cách nào cho Mặc Vinh một cái toàn thây. Một thời gian trong điện quỷ thần tiên yêu lại là một mảnh riêng phần mình thương thảo, cùng một đám phàm nhân gặp được nan đề thời điểm cũng không khác biệt lắm, chỉ là thiếu đi ồn ào cảm giác. Kế Duyên nghe lâu như vậy cũng suy nghĩ lâu như vậy, đến đây cũng là cân nhắc mở miệng lần nữa. Lần này chúng ta tại Đại Trinh đem đến đây pháp hội yêu tà đều quét sạch, nếu lập tức làm ra cái gì đại động tác, không khỏi đã thảo kinh xà, lại như Ứng lão tiên sinh nói, cưỡng đề thần thông lấy lực áp chế, cũng chưa chắc có thể có lý tưởng thành quả, nhưng Đình Lương quốc cùng Thiên Bảo quốc sự tình cũng không thể không để ý. Thiên quan tuần hành không bằng sai người nhượng vật xem kỹ. Thiện tai đại quang minh Phật, tiểu tăng Tuệ Đồng nguyện đảm đương nhiệm vụ này. Từ vừa rồi bắt đầu liền khuyết thiếu tồn tại cảm Tuệ Đồng hòa thượng này lại đột nhiên mở miệng, Kế Duyên tự hồ sớm có cái này liệu, nhìn về phía hắn yên lặng hỏi. Đại sư, người tuy có tinh thâm Phật pháp, liền thường tụ tiêu tai cầu phúc chi đức, chỉ là này đã có thành tựu tà ma ngoại đạo, cũng không phải chỉ dựa vào Phật pháp có thể cảm hóa, dù có thuộc minh vương, cũng khó đảm bảo có cơ hội thi triển lực lượng minh vương a, thiện tai đại minh vương Phật. Tuệ Đồng hòa thượng dẫn một tiếng Phật hiệu, hướng về phía chung quanh tiên yêu thần hành lễ. Tiểu tăng chính là Đại Lương chùa tăng nhân, khoảng cách Thiên Bảo quốc biên cảnh không tính quá xa, mà lại quanh năm Vân Du, lần này tham gia Đại Trinh pháp hội, vừa vặn trở về Đình Lương quốc, có thể lại bắt thượng Vân Du, đi Thiên Bảo quốc Đại Luân tự tu trì Phật pháp, ha ha. Chính là không có việc này, tiểu tăng cũng là dự định làm như thế. Có thể có rồi chuyện này, còn dự định làm như thế, lại khác biệt. Kế Duyên sắc mặt hơi có vẻ khâm phục. Đại sư cao thượng, tương lai nhất định có thể thành minh vương chính quả. Ngươi hòa thượng này xác thực cũng không tệ lắm, người ta sự tình xem như bỏ qua rồi. Lão Long cũng là mỉm cười nói một câu, đối hòa thượng này có quen thuộc mới, còn như những người khác, nhiều ít cũng đối này tuổi nhỏ hòa thượng nhìn với con mắt khác. Bất quá Tuệ Đồng hòa thượng đề nghị chỉ có thể coi là một trong những chuẩn bị, không thể toàn bộ đem bảo đặt ở bên trên, còn tham khảo thủ đoạn khác. Đương nhiên cũng không bài trừ có thể chỉ là bọn hắn đa tâm, sau cùng bất quá là một loại nào đó trùng hợp, dù sao thiên cơ các lời đồn đại sự tình truyền lại rất rộng, vừa vặn liền đem thiên bảo quốc kia một khối một vài yêu vật có thành tựu đều hấp dẫn tới, cũng không phải không có khả năng. Ngày thứ hai buổi chiều, Tuệ Đồng hòa thượng đã đến Đại Trinh Tận cùng phía Bắc Kim Châu. Tăng nhân này không biết bay lượng chi thuật, tự nhiên không có khả năng đêm qua còn tại Kinh Kỳ Phủ, hôm nay liền tới Kim Châu, cho nên chỉ có thể là bị đưa tới. Giờ này khắc này, Kim Châu mặt phía Bắc Đình Thu Sơn bên cạnh ngọn núi, Tuệ Đồng hòa thượng cùng Kế Duyên cùng Lão Long cùng một chỗ, theo đám mây rơi xuống. Tuệ Đồng đại sư, vượt qua ngọn núi này chính là Đình Lương Quốc rồi, chúng ta trước đây nhiều luận là Thiên Bảo Quốc hoặc là Vân Châu lại thêm đầu Bắc chỗ, có thể Đình Lương chi địa cũng chưa chắc sống yên ổn, qua ngọn núi này ngươi liền cần bắt đầu lưu tâm, đương nhiên, trước đây Chân Long giận dữ dư uy còn tại, Đình Lương Quốc phía nam này hơn phân nửa là không có chuyện gì. Kế Duyên nói xong nhìn về phía trước tiếp tục nói. Tiếp ngươi người đến. Tuệ Đồng hòa thượng cùng Lão Long cũng đều nhìn thấy, tại cách đó không xa bên chân núi, có một trận nhá nhem hóa khói bay qua, một cái mặt như núi đá người xuất hiện tại kia, hướng phía ba người đâm đầu đi tới. Đình Thu Sơn Sơn Thần Hồng Thịnh Đình, gặp qua Kế tiên sinh, gặp qua Long Quân, gặp qua vị đại sư này. Hồng Sơn Thần tốt. Sơn Thần đa lễ. Tiểu Tăng gặp qua Sơn Thần đại nhân. Kế Duyên, Lão Long cùng Tuệ Đồng pháp sư cũng hướng về Sơn Thần đáp lễ lại, đối đáp cũng đều có khác biệt. Sơn Thần mặc dù không biết Tuệ Đồng hòa thượng, có thể hòa thượng này có thể cùng bên cạnh hai vị này đứng chung một chỗ, nói thế nào cũng là không thể lãnh đạm chủ. Đại sư, Ngọc Hoài Sơn Thái Hư Ngọc Phù Thần dị phi phàm, chính là phù lục thượng phẩm, có thể đối đại sư mà nói quá tổn hại pháp lực, còn xin thần trọng sử dụng, thổ độn linh phù mặc dù có thể giúp người bỏ chạy, có thể cũng không phải là tự thân thần thông, pháp lực hao hết sợ vây chết dưới mặt đất, nếu là bị cực tốt thổ hành thuộc pháp hạng người định trụ khí cơ phản khắc khóa địa, cũng mười phần nguy hiểm. Càng là nghe Kế Duyên nói, Tuệ Đồng hòa thượng càng là có loại đầu trọc trên đỉnh phải đổ mồ hôi cảm giác, thế nào nghe Kế tiên sinh trong miệng nói tới, cảm giác chính mình làm gì đều rất nguy hiểm. Ha ha, tóm lại đại sư ngài vẫn là tận lực nghe nhiều xem thêm, không nên quá mức ỷ vào vật ngoài thân, có đôi khi chưa hẳn có tác dụng. Cũng không trách Kế Duyên dông dài, chính là tu tiên giới, cũng ít có tức thời đưa tin thủ đoạn, có cũng là hiếm có thần vật, mà cùng loại phi kiếm truyền thư chi lưu, đã nhu cầu thần thông pháp lực cũng cần thời gian, càng không phải là vạn vô nhất thất, như Kế Duyên mấy lần dùng tiên kiếm truyền thư loại này, xét cho cùng vẫn là quá xa xỉ. Mà ngoài trừ Tuệ Đồng hòa thượng, Lão Long là không tiện đi tìm hiểu, Ngọc Hoài Sơn tu sĩ chính như lão ăn mày cùng Kế Duyên nói chuyện phím thời gian như thế, một cổ quý khí hoặc là tiên khí khó nén, cũng không thích hợp, ít nhất đến Kinh Kỳ phủ đám kia Kế Duyên không cảm thấy ai vừa vặn, đều là quanh năm tiên phủ khổ tu người, thế tục tình đoán chừng đều nhanh sẽ không xử lý. Có thể chính Kế Duyên đi nói, nói thật, một là đối với mình bản sự không tuyệt đối tự tin, thứ hai đạo lý cùng Lão Long cũng tương tự. Cho nên đối Tuệ Đồng hòa thượng khó tránh khỏi một phen dặn dò. Mà bên này, nghe Kế tiên sinh nói chuyện, có loại khi còn bé tại Đại Lương chùa bị sư phụ nắm lấy không ngừng nói đạo lý mãnh liệt đã thị cảm, để cho Tuệ Đồng hòa thượng luôn luôn có loại không hiểu áp lực, cảm giác chính mình làm gì cũng dễ dàng xảy ra chuyện, chọn cái nước đều có thể chết đuối loại kia. Này lại gặp rốt cục nói xong rồi, tranh thủ thời gian Phật lễ Phật hiệu hầu hạ. Thiện tai đại quang minh Phật, tiểu tăng tiết kiệm được, thỉnh Kế tiên sinh yên tâm, thỉnh Long Quân yên tâm. Kế Duyên gật gật đầu, hướng Sơn Thần chắp tay. Làm phiền Sơn Thần rồi, chớ quấy rầy địa khí bình ổn tặng đạt là đủ. Sơn Thần gật đầu giữ hướng về phía Lão Long cùng Kế Duyên lại thi lễ, đưa tay đặt tại hòa thượng bả vai. Sau một khắc, Sơn Thần cùng Tuệ Đồng hòa thượng cùng một chỗ lọt vào dưới mặt đất biến mất không thấy. Tên trọc đầu này thám tử không biết có được hay không. Gặp bọn họ ly khai, Lão Long như thế hít một câu. Nghe Lão Long dùng cách nói đầu trọc thám tử để hình dung, Kế Duyên cũng có chút buồn cười. Mặc dù ta nói vậy, nhưng Tuệ Đồng đại sư rốt cuộc là người có bản lĩnh thật sự, Phật pháp tinh thâm lại có công đức hộ thể, đều có vận may gặp dữ hóa lành. Vận thế là thứ lúc thăng lúc trầm, đôi khi cực kỳ mơ hồ, ngay cả người tu tiên cũng không thể nắm chắc toàn bộ. Có một thuyết pháp nói công đức có thể trợ vận, đặc biệt là công đức thuần túy, không trộn lẫn quá nhiều dục niệm thì càng hiệu quả, Kế Duyên cũng rất tin tưởng điều này. Trên người Tuệ Đồng hòa thượng có công đức khí, lại tương đối thuần túy. Phần lớn là do hắn thành tâm cầu phúc tiêu tai trong các pháp hội, cũng có công lao siêu độ oan hồn lệ quỷ, hoặc dùng Phật pháp kinh văn, hoặc dùng Minh Vương hàng ma thuật, tóm lại là siêu độ. Cho nên Kế Duyên cảm thấy hòa thượng này vận thế sẽ không quá kém, chỉ cần tâm tính của hắn vững vàng, không quá buông thả là được, điểm này cũng rất đáng yên tâm. Khi Kế Duyên còn đang thả hồn theo gió qua Đình Thu Sơn, Lão Long ở bên cạnh lại nhìn thấy núi, rồi nhìn sang người bạn, Kế tiên sinh, nghe nói ngài có một thức kiếm quyết tiên diệu tên là Trời Nhiên, tin đồn kiếm quyết này vừa ra có uy thế trời nhiên đất sụp, nếu không có tâm cảnh dốc sức chống trời thì không thể đối mặt với kiếm thế này. Lão Long nói đến đây thì dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, hôm nay lại đến Đình Thu Sơn này, không biết Kế tiên sinh có thể cho lão hữu được mở mang kiến thức một chút không? Kế Duyên cảm thấy mi mắt mình giật giật, lão Long đây là muốn luận bàn với mình sao? Trò đùa này không thể mở được. Không có gì tinh diệu, chỉ là trò hù dọa người mà thôi, Ứng lão tiên sinh không cần tin đồn nhảm, dọa người xứ khác không dám xâm phạm Đại Trinh là được. À đúng rồi, ở Đình Thủy huyện, Kim Châu này có loại rượu tên là Đao Thiêu, hương vị cũng được, lần trước uống xong ngủ hơn nửa năm, giờ nghĩ lại vẫn còn thèm, ta đi mua một ít đây. Kế Duyên mang theo ý cười tự giễu, nói hai câu rồi xoay người đạp mây rời đi, trực tiếp dùng hành động bác bỏ đề nghị muốn kiến thức của lão Long. Lão Long nhìn Kế Duyên đã đi, cũng đành bất đắc dĩ đuổi theo. Loại chuyện này không thể ép buộc người khác, trong ấn tượng của hắn, Kế Duyên tuy thoải mái nhưng lại là người có tính cách chân thật, vẫn nên tạm thời bỏ ý niệm này đi. Kiếm thế này truyền đi cực kỳ mơ hồ, lão Long đã thật sự cảm thấy hứng thú, đặc biệt là hôm nay nhìn thấy Sơn Thần Đình Thu Sơn, biết rõ Sơn Thần này tuyệt không phải hạng người tầm thường, càng thêm hiếu kỳ cái gọi là kiếm xuất trời lật đổ rốt cuộc có uy thế đến mức nào, bản thân có thể chịu được không. Đáng tiếc vừa rồi mình mở miệng muốn kiến thức, Kế Duyên lại tự hạ thấp mình vài câu rồi đổi chủ đề, khiến lão Long tiếc nuối, nhìn không được suy nghĩ, sợ rằng kiếm quyết này uy thế quá lớn, vào thời điểm hiện tại không tiện thi triển ở Kim Châu này. Bên kia, chỉ khoảng một chén trà, dưới chân núi phía bắc Đình Thu Sơn, có đất đá xáo trộn, sau đó bụi mù tràn ngập. Đợi bụi mù tan đi, lộ ra Tuệ Đồng Hòa Thượng và Đình Thu Sơn Sơn Thần. Người sau chỉ về phía khe núi xa xa và thôn xóm đang bốc khói bếp bên cạnh, nói, Đại sư, chúng ta đã đến Đình Lương Quốc, nơi đây là Nam Việt Phủ, đi về phía bắc là có thể vào Trung Nguyên nội địa của Đình Lương Quốc. Thiện tai Đại Quang Minh Phật, đa tạ Sơn Thần Đại Nhân đưa tiễn, tiểu tăng cũng nên đi. Tuệ Đồng Hòa Thượng hướng Sơn Thần hành lễ, rồi xách thiền trượng, không quay đầu lại mà đi về phía trước. Đại sư chậm đã. Nghe Sơn Thần gọi mình, Tuệ Đồng Hòa Thượng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Sơn Thần, thấy người kia xòe bàn tay phải ra, lộ ra một viên đá nhỏ màu da cam. Đại sư có thể cho ta mượn xem chuỗi hạt của ngài một chút không? Đây là muốn tặng ta đồ vật sao? Tuệ Đồng Hòa Thượng suy nghĩ một chút, tháo chuỗi Phật Châu trên cổ đưa tới. Sơn Thần tay trái nhận lấy Phật Châu, tay phải nắm lại rồi mở ra, viên đá nhỏ màu vàng trong tay đã trở nên tròn vo, sau đó dùng ngón cái ấn lên một hạt châu trên chuỗi Phật Châu. Lách cách. Hạt châu kia rơi khỏi chuỗi Phật Châu, nảy lên trên mặt đất rồi bị Sơn Thần bắt lấy, sau đó sâu lại cùng với chuỗi Phật Châu, trả lại cho Tuệ Đồng Hòa Thượng. Đại sư, đây là thổ hành thạch, còn gọi là Sơn Thần thạch hoặc thổ công thạch, cầm nó vận dụng thổ độn linh phù có thể có trợ lực không tầm thường, bóp nát thì có thổ linh khí hùng hậu, dễ dàng dẫn một phương thổ địa hoặc Sơn Thần tới, dùng thổ linh này tặng cho ngài, có thể giúp đỡ ngài. Sơn Thần thạch. Đa tạ Đình Thu Sơn Sơn Thần ban tặng. Tuệ Đồng Hòa Thượng lần thứ hai chân thành hành lễ, rồi mới nhận lấy Phật Châu đeo lại lên cổ, đồng thời cẩn thận cất giữ viên đá kia. Tốt, xin đại sư bảo trọng, hồng mổ cáo từ. Thấy Hòa Thượng đã chuẩn bị xong, Sơn Thần chắp tay, trực tiếp độn thổ biến mất. Nhìn về phía Sơn Thần biến mất, Hòa Thượng thở dài, ai? Ngay cả Sơn Thần cũng muốn tặng bảo vật cho ta, hy vọng Hòa Thượng ta có thể gặp dữ hóa lành. Đình Linh Linh. Vòng đồng trên thiền trượng rung động, Hòa Thượng chỉnh lại mũ rộng vành, đi ra ngoài núi, đầu tiên là đi đến thôn xóm kia. Mùng 10 tháng 9, tiết trùng cửu vừa qua một ngày, bề ngoài Nguyên Đức Đế còn đang cùng các thiên sư trong triều nghiên cứu thuật luyện đan, một chuyện không nhỏ trong triều đã xảy ra. Thượng thư hữu phó xạ Trần Vũ Hạ mới nhậm chức không lâu, vì cậy sủng mà kêu, làm thánh thượng nổi giận, bị đánh vào thiên lao hình bộ. Nhất thời, Trần Vũ Hạ, nguyên bản vừa được thăng từ vị trí tri châu Uyển Châu, có hy vọng thăng làm tể tướng, trở thành tội nhân. Hoàng thượng tuy tạm thời chưa tước đoạt quan chức của hắn, nhưng trên dưới triều đình ai cũng biết, hoàng thượng bây giờ đa nghi, lại hỉ nộ vô thường, rất nguy hiểm, những năm gần đây đã có mấy gián quan bị chém. Sau đó lại có lời đồn, Trần Vũ Hạ ở trong thiên lao vì sợ hãi, khai ra một số bí mật của Uyển Châu, kết quả không những không thể miễn tội, ngược lại còn khiến thiên tử nổi giận, trực tiếp bãi miễn tất cả chức quan, xóa tên khỏi thượng thư tỉnh. Việc này không những khiến trên dưới triều đình bàn tán xôn xao, tin tức truyền về Uyển Châu, khiến vô số quan viên lo lắng bất an, đêm không ngủ được. Trần Vũ Hạ càng không biết bị bí mật mắng chửi bao nhiêu lần, bị đâm không biết bao nhiêu hình nộm. Đêm 12 tháng 10, hậu viện phủ nha Lệ Thuận phủ, Uyển Châu. Doãn Triệu Tiên đang ôm con đi qua đi lại chơi đùa cùng hài nhi, thê tử ngồi trên giường dịu dàng nhìn chồng và con. Cốc cốc cốc. Lão gia, Vân Ba phủ tri phủ đại nhân đến thăm, có gặp không ạ? Sau tiếng gõ cửa, là giọng nói của một tâm phúc của Doãn Triệu Tiên. Doãn Triệu Tiên đưa hài tử cho thê tử. Phu nhân chăm sóc con, ta đi gặp Triệu đại nhân. Vâng. Doãn Triệu Tiên gật đầu rồi xoay người mở cửa phòng, hiện ra trước mặt Tâm Phúc là nụ cười tự tin của lão gia nhà mình. Đi, đi gặp Triệu đại nhân. Chuyện của Trần Vũ Hạ ở kinh thành, tin tức truyền đến cũng rất nhạy cảm, lập tức khiến lớn nhỏ quan viên Uyển Châu, nhất là những quan viên tham nhũng, cơm cũng không nuốt nổi. Rất nhiều người sau khi càng nghĩ càng sợ, đều phái thân tín đưa mật thư vào trong triều, tìm quan hệ hỏi tình hình. Khi phần lớn mật thư mang đến trong triều đều chìm vào quên lãng, số ít nhận được hồi âm cũng úp mở, không ít người nghĩ đến Doãn Triệu Tiên, người được hoàng đế sủng ái. Tam nguyên cập đệ, lại liên tiếp trúng tam nguyên, được hoàng thượng coi trọng, tương lai là tể tướng. Đoạn thời gian này cũng nhận không ít lợi ích của Uyển Châu, quan viên Uyển Châu tự nhận cũng thân quen với Doãn Tri Phủ. Chỉ có điều trước đó Doãn Triệu Tiên vẫn tránh mặt, lần này Tri Phủ của phủ thủ Uyển Châu lén lúc đến, cũng đã đến lúc rồi. Trong phòng khách, kỳ thật không chỉ có Tri Phủ Vân Ba Phủ, còn có mấy quan viên khác trùng hợp đến bái phỏng, ngoại trừ mấy quan huyện Lệ Thuận Phủ, còn có mấy quan viên Vân Ba Phủ. Doãn Triệu Tiên bước nhanh, tiếng bước chân quanh quẩn trong hành lang, cũng khiến đám người trong phòng khách chấn tĩnh tinh thần, rối rít nói vẫn là Triệu đại nhân có mặt mũi lớn. Triệu đại nhân đợi lâu, Doãn mẫu vừa rồi đang chăm sóc vợ con. À, chư vị đại nhân cũng ở đây sao? Doãn Triệu Tiên vừa nói vừa bước vào, dường như vào sảnh mới phát hiện có nhiều người như vậy. Doãn đại nhân. Doãn đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Một đám quan viên đứng dậy hành lễ. Doãn Triệu Tiên ra vẻ nhíu mày khó xử, người sáng suốt xem ra dường như vốn chỉ muốn gặp một mình Triệu Tri Phủ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài ngồi xuống. Nhất Thu dẫn người canh giữ bốn phía phòng lớn, không cho bất kỳ hạ nhân nào trong phủ đến gần. Vâng, đại nhân. Thấy thủ hạ của Doãn Triệu Tiên mang theo mệnh lệnh này ra ngoài, ngoài trừ Triệu Tri Phủ, những người khác thở phào nhẹ nhõm, sinh ra một loại chờ mong nào đó. Ánh đèn trong chục đèn chiếu sáng phòng lớn, Doãn Triệu Tiên và Triệu Tri Phủ ngồi ở vị trí đầu. Doãn Triệu Tiên nhìn chằm chằm những gương mặt bất an hoặc chờ đợi, nói, ta trong triều cũng có chút quan hệ, chuyện của Trần đại nhân trong triều. Rất hỏng bét. Mặc dù có thể nói chỉ là lời nói một phía của hắn, nhưng những điều nên nói và không nên nói, hắn nói không ít. Trần Vũ Hạ, cái tên súc sinh lòng lang dạ sói. Đồ chết tiệt, hắn ăn nhiều nhất, kết quả lại bán đứng chúng ta. Đáng hận thật. Chư vị an tâm chớ vội, Doãn Mỗ nói, đây chỉ là lời nói một phía của Trần đại nhân. Ai nha, đến lúc này rồi, Doãn đại nhân, ngài còn gọi tên súc sinh Trần Vũ Hạ kia là đại nhân. Đúng vậy, Doãn đại nhân trọng tình trọng nghĩa, nhưng tình nghĩa cũng không thể cho nhầm chó. Mấy quan viên bên cạnh thật sự nhịn không được, ngay cả Triệu Tri Phủ cũng vậy. Doãn Triệu Tiên thở dài trên mặt, trong lòng thì cười lạnh, tình nghĩa của hắn thật sự không phải tùy tiện cho. Các vị đại nhân, trước kia có tuần sát sứ đến Uyển Châu, ngoài trừ cho lợi ích, kỳ thật hắn cũng không tra ra được gì, dù có nghi ngờ cũng không có chứng cứ, thêm vào trong triều có người giúp đỡ nói chuyện, phần lớn là không có việc gì, nhưng lần này. Doãn Triệu Tiên đau lòng nhức óc nói, lần này là Trần đại nhân, là Trần Vũ Hạ mở miệng, cái này thật sự là... Dù cũng không có chứng cứ gì, nhưng không chịu nổi hoàng thượng bắt đầu tin, cho dù chúng ta đều trong sạch, không kéo một số người xuống nước cũng không thể yên ổn. Thấy mấy người lộ vẻ hoảng sợ, Doãn Triệu Tiên tiếp tục tăng thêm sức nặng, thật không dám giấu, hoàng thượng vẫn tin tưởng ta, hôm qua Doãn Mỗ mới nhận được mật thư của hoàng thượng, hỏi ta quan viên nào ở Uyển Châu tham nhũng, đồng thời mệnh ta thu thập chứng cứ, sau đó lại phái tuần sát sứ đến. Nói đến đây, Doãn Triệu Tiên lấy ra hoàng quyên có ấn ngọc tỷ trong ngực, quan viên bên cạnh phản xạ có điều kiện chắp tay hành lễ. Doãn Triệu Tiên vội giơ tay ngăn lại. Trần Vũ Hạ kỳ thật vẫn có lương tâm, chỉ nói 2/10 quan viên Uyển Châu tham ô, lần này hoàng thượng tức giận, xem như bảo ta tìm người lấp cái hố 2/10 này. Doãn Triệu Tiên càng nói giọng càng nhỏ, đã nheo mắt lại. Có câu nói đánh đồng phủ đầu, còn có câu nói bỏ đá xuống giếng. Chư vị, ta Doãn Triệu Tiên không muốn đứng vào hàng ngũ 2/10 quan viên kia. Một đám quan viên nhìn ngọc tỷ trên hoàng quyên, sắc mặt âm tình bất định, nhìn nhau. Thay vì hao hết tâm lực tự mình đơn đả độc đấu, không bằng xua hổ nuốt sói, để cho bọn chúng đấu đá lẫn nhau, đây là sách lược mà Doãn Thanh đã ngầm bàn bạc với phụ thân trước khi rời khỏi Uyển Châu. Kỳ thật Trần Vũ Hạ ở Đại Lao Hình Bộ chỉ khai ra một vài người, trong đó còn có bản thân Doãn Triệu Tiên, tự nhiên là không đủ, 2/10 cũng còn thiếu rất nhiều. Hai tháng sau, toàn bộ Uyển Châu chìm trong mây đen, quan viên Uyển Châu vốn đoàn kết nhất trí, bị Doãn Triệu Tiên dùng đủ loại thủ đoạn, khiến cho hình thành những nhóm nhỏ cá nhân cảm thấy bất an, thù hận lẫn nhau. Cuối năm, đoàn đội tuần sát sứ hùng hậu của triều đình đến Uyển Châu, đồng thời, một nhóm cao thủ theo hoàng thành bí mật đến Lệ Thuận Phủ, báo cáo với Doãn Triệu Tiên. Khắp nơi nổi dậy vào dịp Tân Xuân, khiến đám quan chức vốn cho rằng mình có thể tránh được một kiếp, thở phào ăn Tết trở tay không kịp. Trước khi tháng Giêng kết thúc, quan viên trên quan trường Uyển Châu 10 phần mất 6, các huyện thậm chí phải lấy chủ bộ và các phó quan thay thế chức trách, sử sách gọi là huyết sắc tơ lụa án. Tơ lụa vốn dệt từ tơ tằm, nguyên bản không có màu sắc gì, cần phải dùng đến thuốc nhuộm cao cấp. Án huyết sắc tơ lụa đã là cách gọi của hậu thế, đồng thời cũng là lời đồn đại khắp trên dưới Đại Trinh lúc bấy giờ, ngụ ý chốn quan trường nhúng máu. Vụ án này vừa hạ màn, nếu tính cả đám sai dịch thì số lượng quan viên bị mất chức phải lên đến hàng ngàn, kẻ trọng tội bị chém đầu nhiều vô kể, còn đám tòng phạm, ác thân thì càng không đếm xuể. Âm ty các nơi ở Uyển Châu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận nhóm hồn phách tội nghiệt này để tránh lệ khí ảnh hưởng đến người xử án và quan viên phá án. Theo đó, của cải, kim ngân, tài vật tịch thu được từ các kho tư của Uyển Châu nhiều đến mức nhất thời khó mà tính toán, số lượng oan án chưa được giải quyết bị lật lại cũng nhiều không kể xiết, ngoại trừ phần lớn là oan án của bá tánh, còn có không ít quan viên thanh liêm bị vu oan hãm hại. Doãn Triệu tiên tọa trấn Lệ Thuận phủ, điều phối rất nhiều quan viên trong tuần sát sứ đoàn vốn dĩ có kế hoạch hỗ trợ ổn định chính vụ, từ việc lật lại các vụ án oan đến thống kê, từ việc kiểm kê tài sản đến bắt những kẻ còn sót lại, từng chi tiết đều do đích thân hắn chủ trì, đồng thời hỏi rõ ngọn ngành và kết quả. Tuy rằng quan viên Uyển Châu 10 phần mất đi 6 phần, nhưng nếu so sánh với việc tinh lọc kỹ càng, kỳ thật mất đi 8 phần vẫn còn là ít, trong hoàn cảnh này kẻ mông sạch sẽ thật sự quá ít. Nhưng chỉ cần không vi phạm ranh giới cuối cùng mà Doãn Triệu Tiên đặt ra, đối với một vài tình tiết nhẹ, hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt, gõ nhẹ cảnh cáo rồi bỏ qua, thực sự là Uyển Châu hiện tại quá thiếu quan viên. Tin tức truyền về Kinh Kỳ phủ làm chấn động cả triều đình, văn võ bá quan không ai không kinh hãi, thậm chí truyền khắp giang sơn Đại Trinh, khiến cho bất luận quan lại hay dân chúng đều kinh hãi không thôi. Một số ít quan viên thanh liêm ở Uyển Châu thì vỗ tay khen hay, cuối năm, ngay cả người không uống rượu cũng có không ít người uống rượu say mềm. Bá tánh Uyển Châu càng là từ thấp thỏm ban đầu biến thành mừng rỡ như điên. Thiên gia vạn hộ ở Uyển Châu vào cuối năm đã nhận được món quà tân xuân tốt nhất, đó chính là tin tức phấn chấn lòng người này. Quan phủ công bố bản cáo thị với nội dung chủ yếu là, ở các phủ, các huyện của Uyển Châu, phàm những người bị chiếm đoạt ruộng đất, điền sản, có thể chuộc lại theo giá cả bị ép bán ra lúc trước. Cho dù không có tiền tài cũng có thể thế chấp bằng 3 năm thuế thu hoạch hơi cao, các loại giống lúa, giống dâu đều có thể tự do, ngành dệt tơ lụa khắp nơi ở Uyển Châu cần phải thu mua lá dâu hoặc kén tầm từ trong tay bá tánh theo giá cả hợp lý. Doãn Triệu Tiên cực kỳ có tầm nhìn xa khi một tay chỉ mũi nhọn vào bọn gian ác, chỉ lưu lại quan diện và một số ít thương nhân, cẩn thận bảo hộ, không trực tiếp làm đứt gãy chuỗi sản xuất tơ lụa của Uyển Châu, mà là làm cho việc phân phối lợi nhuận trở nên tương đối hợp lý hơn một chút, ít nhất có thể để cho bá tánh sống được yên ổn. Tuy hắn chưa từng học qua quá nhiều lý luận kinh tế học một cách hệ thống, nhưng bản năng mách bảo làm như vậy là thích hợp nhất. Cuộc vận động chấn chỉnh quan trường và khôi phục dân sinh rầm rộ ở Uyển Châu kéo dài đến hết mùa xuân mới dần ổn định. Trong quá trình đó, do thiếu nhân lực và kinh nghiệm ở nhiều nơi, tuy có nhiều việc cảm thấy luống cuống tay chân, nhưng theo thời gian, nhân lực ở khắp nơi dưới sự dẫn dắt của Doãn Triệu Tiên ngày càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn suy nghĩ đến cả việc bá tánh cày cấy, trồng trọt, dự trữ nhỏ, lại thêm không làm gián đoạn một phần sản xuất tơ lụa. Một số học trò, thế tử trong các thư viện ở Uyển Châu cũng được quan viên điều động đến hỗ trợ, miễn cưỡng ổn định cục diện Uyển Châu. Đại Trinh thực hiện chế độ thu thuế theo quý, ban đầu tưởng rằng do sự hỗn loạn đầu năm, kinh tế của Uyển Châu năm thứ hai chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cho nên việc thu thuế cũng sẽ khó khăn hơn. Nhưng nhờ có số tiền tham ô khổng lồ, dù phần lớn đã nộp vào quốc khố, số còn lại cũng đủ để chống đỡ việc tái thiết kinh tế Uyển Châu. Kinh tế Uyển Châu quả thực bị tổn thương nghiêm trọng trong ngắn hạn, nhưng trên thực tế, tiền thuế vẫn cao hơn hai thành so với cùng kỳ những năm trước, bởi vì sau khi giảm bớt được tầng tầng bóc lột, kim ngạch bình thường chính là như vậy. Tin tức truyền về kinh đô, Nguyên Đức Đế vốn đã tích tụ bệnh tật lâu ngày hiếm khi long nhan cực kỳ vui mừng, kéo lê thân thể bệnh tật, vào ngày thứ hai sau khi nhận được tấu chương của Uyển Châu, đã lên tảo triều, ngay trước mặt cả triều văn võ, khen ngợi Doãn Triệu Tiên là vương tá chi tài. Qua trận chiến này, danh tiếng của Doãn Triệu Tiên một lần nữa vang vọng sĩ lâm, cũng lại một lần vang danh thiên hạ, người kính nể, kính ngưỡng nhiều vô số kể. Đương nhiên, kẻ hận Doãn Triệu Tiên thấu xương cũng không ít, thậm chí trong mấy tháng đầu, hắn còn suýt nữa thì mất mạng trong hai lần ám sát. Năm Bính Tuất vào hạ, sáng sớm tại phòng lớn của phủ nha Lệ Thuận phủ, Doãn Triệu Tiên dẫn theo một đám thuộc hạ không người cúi đầu, giữ tư thế hành lễ. Một tên lão thái giám đứng trước cửa phủ nha, cao giọng tuyên chỉ: "Đế Thiệu Ưng Tuấn mệnh, Lệ Thuận phủ tri phủ Doãn Triệu Tiên, trung quân ái quốc, trừ bỏ tham nhũng, làm quan thanh liêm, chiến tích nổi bật, quản lý Uyển Châu có hiệu quả rõ ràng, làm cho quốc thái dân an, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Đặc phong Doãn Triệu Tiên là Uyển Châu tri châu, kiêm lĩnh Vân Ba phủ tri phủ chức vụ, khâm thử." Trong quá trình nghe chỉ, Doãn Triệu Tiên thậm chí còn có cảm giác hoảng hốt, đến khi thánh chỉ được tuyên đọc xong vẫn chưa kịp phản ứng. Doãn đại nhân còn không mau tiếp chỉ." Lúc này Doãn Triệu Tiên mới kịp phản ứng, dẫn thuộc hạ cùng nhau tiếp chỉ, khấu tạ thánh ân. "Doãn Triệu Tiên khấu tạ thiên tử thánh ân." Khi Doãn Triệu Tiên đang nghe phong tại phủ nha Lệ Thuận phủ, Kế Duyên đang ngồi trong tiểu các viện, cầm bút viết lách. Giờ khắc này, lòng có cảm giác, Kế Duyên dừng bút tĩnh tọa, đầu ngón tay trái hiện lên quân cờ đen, dường như có thể xuyên thấu qua quân cờ cảm nhận được nỗi lòng biến hóa và cảm khái của hảo hữu. Hạo Nhiên cuồn cuộn, chính đức thanh minh. Trong ý cảnh sơn hà, càng có thể cảm nhận rõ ràng từng mảnh huyền hoàng chi khí từ không sinh có, hiển hiện ra. Tuy trước kia cũng từng cảm nhận được huyền hoàng chi khí gia tăng, nhưng thông thường vào những lúc đó, chúng đều là những sợi du ti yếu ớt, nhìn chung, Kế Duyên trước kia giống như đang sống bằng tiền dành dụng. Điều này đã nhiều lần chứng minh, thứ này hẳn là công đức khí, huyền hoàng chi khí. Lần đầu tiên xuất hiện là vào thời khắc thu được sắc lệnh âm ở Triệu Gia Trang, phải nói, ngoài trừ sắc lệnh âm, Kế Duyên còn có thể thấy ý cảnh đang lô hiện ra ngũ hành chân ý, đồng thời hóa sinh âm dương nhị hỏa, thúc đẩy sinh trưởng ra tam muội chân hỏa ban sơ. Sắc lệnh âm là thủ đoạn thực dụng nhất, cũng là thủ đoạn vạn năng nhất trong tay Kế Duyên. Tam muội chân hỏa không những có thể giúp pháp lực của Kế Duyên luyện hóa cực nhanh, mà bây giờ cũng đã từ hư ảo hiện ra thực thể, nếu sử dụng thỏa đáng, uy lực tuyệt đối bất phàm. Đồng thời, ngũ hành chân ý trên đan lô lúc trước cũng là cơ duyên giúp Kế Duyên phát hiện ra, thần trúng ngũ khí hiển hóa căn bản, biến tướng nâng cao tu vi của bản thân. Việc khai thác quẩn pháp đan điền và thân trúng khiếu huyệt tuy vẫn phải tiến hành từng chút một, nhưng hiệu suất cũng nhờ đó mà trở nên không tầm thường. Có thể nói, một phần chính đức bảo công lục lúc trước, phần lớn lợi ích mà nó mang lại đều rơi vào trên người Kế Duyên. Nhưng duy chỉ có huyền hoàng chi khí, tuy là do sắc lệnh âm mà hiển hóa, bị Kế Duyên cảm nhận được, nhưng lại có thể cảm nhận được, đây không phải là do chính đức bảo công lục mà sinh ra, mà là vốn đã tồn tại trong ý cảnh của Kế Duyên, chỉ là sau lần đó mới hiển hiện ra. Còn về căn nguyên, chỉ sợ cũng có liên quan đến bàn cờ lúc trước. Chính đức bảo công lục tự nhiên là một phần cơ duyên của Triệu Thổ Địa kia, nhưng cũng chưa hẳn không có một nguyên nhân nào đó mà hắn đang chờ đợi. Kế Duyên không dám nói là chờ chính mình, nhưng cũng tuyệt đối là người cùng loại với mình, tâm tính hoặc là dứt khoát chính là huyền hoàng khí kia. Quân cờ mấu chốt trong bàn cờ. Vẫn chỉ có một a, lời cảm thán này của Kế Duyên không phải là nói đám quân cờ đen trắng nhỏ khác của mình vô dụng, mà là cho đến trước mắt, người chân chính có thể sinh ra tác dụng trọng yếu trên bàn cờ cũng chỉ có hảo hữu Doãn Phu Tử, xem như thay đại trinh ổn định một tay. Nghĩ đến đây, Kế Duyên lại nhìn kỹ một quân cờ lúc ẩn lúc hiện trong ý cảnh, quân cờ này đại diện cho Tuệ Đồng Hòa Thượng. Trạng thái này cũng là cực kỳ kỳ lạ, chỉ có thể nói là đã tiếp cận thành quân cờ nhỏ, đồng thời không phải là hiện tượng sinh ra vào thời điểm phân biệt, mà là sau khi phân biệt một lát mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc ấy, chính Kế Duyên cũng không rõ chuyện gì xảy ra, suýt chút nữa đã bay đến Đình Lương Quốc để hỏi. Có thể tuy không tính là thành quân cờ nhỏ, nhưng Kế Duyên có thể dùng cảm giác này để biết được hòa thượng mọi chuyện đều tốt, cũng coi là chuyện tốt. Tuệ Đồng đại sư vừa đi hơn nửa năm, không biết có phát hiện gì không. Sau khi cảm khái xong, Kế Duyên cũng hoàn hồn, tiếp tục múa bút viết. Giấy trên bàn đá là giấy bình thường, chữ viết ra lại không phải là chữ tầm thường, giờ phút này, hắn đang viết về suy diễn của mình đối với sắc lệnh pháp, mà bên cạnh còn bày biện những suy diễn đối với tụ lý càn khôn. Hoa táo trên cây táo đầu cành năm nay mới nở, chỉ là so với trước kia, mùi thơm của hoa táo không còn tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ, mà là hóa thành một luồng khí tức tươi mát, không còn rõ rệt đối với khứu giác, thậm chí không tỉ mỉ lắng nghe thì không thể ngửi thấy, nhưng có thể khiến cho bá tánh ở Thiên Ngưu Phường và xung quanh cảm thấy khí tức thoải mái dễ chịu. Lạch cạch. Tiếng móng vuốt rơi xuống rất nhỏ vang lên, Hồ Vân leo tường mà vào, rơi xuống trong viện, nhìn thấy Kế Duyên đang ở trong viện, liền vội vàng ôm móng vuốt hành lễ. Kế tiên sinh tốt. Ừm, lần sau nhớ đi cửa chính. Hồ Ly gãi gãi sau tai, dùng hai chân sau đi lại đến bên cạnh Kế Duyên. Ta là sợ ngài đang ngủ, đánh thức ngài sẽ không tốt. Hồ Vân nói cũng đúng sự thật, thời gian Kế tiên sinh ngủ ngày càng dài, bình thường 3 ngày mới tỉnh một lần, có đôi khi ngủ 10 ngày nửa tháng cũng là bình thường. Kế tiên sinh tuy nói mắt mình không tốt, điểm này Hồ Vân kỳ thật không cảm nhận được, nhưng tai của Kế tiên sinh là thật sự thính, một chút động tĩnh đều không thoát khỏi. Hồ Vân cho rằng tiếng gõ cửa dễ quấy rầy đến tiên sinh nghỉ ngơi hoặc là tu hành. Thấy Kế tiên sinh không để ý đến mình, Hồ Vân cũng ủ rũ nằm sấp trên bàn đá, nói ra ý định lần này đến đây. Kế tiên sinh, Lục Sơn Quân bắt đầu rụng lông rồi, hắn nói hắn đã hơn 100 năm không thay lông, có chút lo lắng không biết có phải tu hành xảy ra vấn đề hay không, bảo ta đến hỏi ngài một chút. Kế Duyên cười cười không nói gì, rút ra một tờ giấy mới, viết xuống 4 chữ lớn. Hồ Vân ở một bên tinh tế quan sát, không khỏi đọc lên thành tiếng, thoát thai hoán cốt. Hồ Ly sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên nhìn về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, Lục Sơn Quân sắp hóa hình rồi sao? Còn sớm, nhưng đúng là chuyện tốt, trước khi hóa hình thoát thai hoán cốt, đối với yêu tu mà nói ý nghĩa phi phàm, bình thường yêu vật sẽ không như thế. Trong lúc Kế Duyên nói chuyện, chữ viết trên trang giấy lóe lên ánh sáng, cầm lên thổi thổi, tất cả bút tích liền tự mình khô cạn. Vậy yêu vật nào lại thoát thai hoán cốt? Ta có được không? Hồ Ly chỉ vào mình, 10 phần mong đợi hỏi dò. Kế Duyên chỉ nghiêng mắt nhìn hắn, không trả lời với sau của câu hỏi, chậm rãi nói ra đáp án cho nửa câu đầu. Ví dụ như, thủy tộc tinh quái được trời ưu ái, khi hóa giao, liền sẽ thoát thai hoán cốt. Nghe Kế Duyên nói vậy, Lục Thừa Phong vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần thất vọng bỗng ngây người, sau đó mới kịp phản ứng Kế tiên sinh đang nói đến chuyện gì. Kế tiên sinh, ngài nói thật sao? Lục Thừa Phong bật dậy khỏi băng ghế đá, vẻ mặt kinh hãi nhìn Kế Duyên. Thật sự có âm ti, ngài thật sự là thần tiên. Kế Duyên ngồi lại bên bàn, tự rót cho mình một bát rượu đồ tô, nhấp một ngụm rồi mới nhìn về phía Lục Thừa Phong. Lục đại hiệp hẳn là người huyện Ngọc Xương, phủ Đức Thắng. Đúng vậy, Ngọc Xương huyện tuy không lớn, nhưng nằm ở vị trí giao giới yếu đạo giữa Đức Thắng phủ và Thiên Việt phủ, cũng coi như phồn hoa. Tại Võ Lâm, nhờ có Vân Các chúng ta, cũng được hưởng chút danh tiếng. Kế Duyên gật đầu, bấm đốt ngón tay trong tay áo liền biết Ngọc Xương huyện không có thành hoàng bản địa, mà thuộc quyền quản hạt của phủ thành Đức Thắng phủ. Kế tiên sinh, khi nào chúng ta lên đường? Âm ti đi thế nào? Không hiểu sao, những lời từ miệng Kế tiên sinh nói ra luôn có một sức thuyết phục lạ kỳ. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thừa Phong đã gạt bỏ mọi nghi ngờ, thay vào đó là sự khẩn trương và thấp thỏm không yên. Kế Duyên nhìn hắn, hỏi, Lục Đại Hiệp, uống nhiều rượu như vậy, không say sao? À, ta mới uống một bát, không thể nào say. Trong mắt Lục Thừa Phong, khuôn mặt Kế tiên sinh càng lúc càng mơ hồ, hay nói đúng hơn là đầu óc hắn càng lúc càng choáng váng. Hắn lảo đảo, không đứng vững, đành ngồi lại xuống băng ghế đá, rồi mềm nhũn nằm vật ra bàn. Mí mắt hắn càng lúc càng nặng, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp. Ai? Kế Duyên thở dài, dùng mê huyễn thuật thôi miên Lục Thừa Phong. Sau đó, Kế Duyên đưa tay vỗ lên người Lục Thừa Phong, một Lục Thừa Phong nữa trong suốt bị tách ra khỏi thân thể, bộ dạng mơ màng, có vẻ hơi ngây dại. Tuy không đặc biệt học qua thuật dẫn hồn, nhưng với Kế Duyên bây giờ, việc này cũng không quá khó, chỉ là thủ đoạn có hơi thô ráp. Chăm sóc tốt nhục thân của hắn. Nói với cây táo lớn một tiếng, Kế Duyên vung tay áo, thu Lục Thừa Phong đang ngây dại vào trong tay áo. Sau đó, hắn đạp mạnh chân, thân hình vụt bay lên, giây lát sau đã biến mất trên bầu trời. Phía dưới cây táo, trên bàn đá, Lục Thừa Phong thỉnh thoảng lại nhếch miệng, gãi ngứa, dường như đang có một giấc mộng đẹp. Ước chừng chưa đến nửa canh giờ, Kế Duyên đã xuất hiện ở bên ngoài thành hoàng miếu của phủ thành Đức Thắng phủ. Lại vung tay áo, âm dương chuyển đổi, trước mắt đã là quỷ môn quan của âm ti. Nơi này âm khí đã vô cùng nồng đậm, lại thuộc phạm vi giữa âm dương, ngăn cách với sắc trời. Đến lúc này, Kế Duyên mới thả hồn phách của Lục Thừa Phong ra. Gã bị âm khí xông lên, giật mình tỉnh lại, nhìn quanh thấy Kế Duyên bên cạnh, mới có chút an tâm. Đến âm phủ rồi, thân hình nửa trong suốt của Lục Thừa Phong lại trở nên giống như người thật, không còn vẻ hư vô. Kế tiên sinh, đây là đâu? Sao lại tối tăm thế này? Vừa rồi không phải là ba ngày sau, chỗ này cũng không giống sân nhà ngài. Ở đâu? Ha ha ha. Kế Duyên cười, chỉ tay về phía trước, người nói xem. Lục Thừa Phong nhìn theo hướng tay Kế Duyên chỉ, một kiến trúc giống như cổng thành hiện ra trước mắt. Trên tấm biển có mấy chữ phát ra ánh sáng u ám, chính là Đức Thắng Phủ Quỷ Môn Quan. Đức Thắng Phủ Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan. Lục Thừa Phong như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo, vô thức nép sát vào Kế Duyên. Thế nào? Lục Đại Hiệp sợ rồi. Hắc hắc, giờ sợ thì muộn rồi, đi thôi. Kế Duyên không kéo hắn, tự mình dẫn đầu đi ra khỏi khu vực giao giới âm dương, tiến về phía Quỷ Môn Quan. Lục Thừa Phong nhìn về phía sau, mơ hồ thấy được cảnh người dân nhộn nhịp ngoài kia, nhưng do dự một chút, vẫn đi theo Kế Duyên. Hai người vừa ra khỏi ranh giới âm dương, âm xoa thủ quan lập tức phát hiện. Kẻ nào to gan, dám xông vào địa giới âm ti của Đức Thắng Phủ. Nhưng không đợi Kế Duyên lên tiếng, khi bọn họ đến gần, nhận ra người tới, mấy âm xoa lập tức kinh hãi, vội vàng khom mình hành lễ. Tham kiến Kế tiên sinh. Thì ra là Kế tiên sinh giá lâm âm ti, xin tiên sinh chờ cho, chúng ta lập tức thông báo cho thành hoàng đại nhân. Một âm xoa nói xong, lập tức chạy vào trong Quỷ Môn Quan. Kế Duyên hơi ngạc nhiên, một vài âm xoa nhận ra mình thì không lạ, nhưng ở Quỷ Môn Quan có vẻ như tất cả âm xoa đều biết mình. Chỉ là hắn không biết, bức họa điểm hóa giới du thần đã là danh họa của âm ti Đức Thắng Phủ, đang được treo trong điện công quá. Việc điểm hóa giới du thần vốn đã rất thần dị, tuy không truyền ra ngoài, nhưng trong nội bộ âm ti Đức Thắng Phủ lại lan truyền cực nhanh. Đa số âm xoa đều nghe qua nhưng chưa được tận mắt thấy, thêm nữa âm xoa ít nhiều cũng có việc phải đến công quá ti, cơ bản đều đã len lén nhìn kỹ bức họa kia. Lục Thừa Phong kinh ngạc hết lần này đến lần khác, không ngờ đến cả âm xoa cũng biết Kế tiên sinh. Bất quá, hắn còn kinh ngạc quá sớm. Đợi đến khi vào âm ti, thành hoàng Đức Thắng Phủ đích thân tiếp đón ở thành hoàng điện, tự mình hỏi han, đồng thời sai người tìm kiếm vong hồn của cha mẹ Lục Thừa Phong, mới khiến Lục Thừa Phong nhận ra Kế tiên sinh rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến nhường nào. Lần này không dẫn cha mẹ Lục Thừa Phong đến điện đường nào đó âm ti, mà đưa Lục Thừa Phong đến âm trạch của Lục gia. Khoảnh khắc nhìn thấy cha mẹ, Lục Thừa Phong không kìm được nước mắt, một tiếng cha, mẹ vang lên, rồi chạy tới quỳ xuống trước hai âm hồn. Mà cha mẹ Lục Thừa Phong ban đầu còn tưởng Lục Thừa Phong đã chết, cũng vô cùng đau buồn. Lúc này Kế Duyên mới biết, quỷ thật sự cũng có thể rơi lệ. Chỉ là nỗi bi thương này không kéo dài, khi biết Lục Thừa Phong chưa chết, mà là chủ động cầu người đưa mình xuống âm ti thăm song thân, hai người ngây ra một lúc, rồi đồng loạt mắng mỏ con trai. Loại địa phương như âm ti mà dám tự mình đến gần, làm cha làm mẹ giận sôi lên. Trong lúc bi thiết, Lục Thừa Phong bị mắng đến ngay người, ngay cả Kế Duyên đứng cách đó không xa cũng phải bật cười. Đến khi Lục Thừa Phong theo Kế Duyên ra khỏi âm ti, sắc mặt vẫn còn hơi hoảng hốt. Từ khi hắn trưởng thành, song thân chưa từng mắng hắn nặng lời như vậy. Lục Đại Hiệp cảm thấy thế nào? Ngoài quỷ môn quan, Kế Duyên treo chọc hỏi một câu. Lục Thừa Phong trải qua nhiều lần biến đổi biểu cảm, cuối cùng vẫn nở nụ cười. Cảm giác có chút phức tạp. Ha ha ha. Kế Duyên cười, giơ tay thu hồn phách vào tay áo, trực tiếp ra khỏi âm ti, trở về Ninh An huyện. Dưới cây táo lớn trong cư An Tiểu Các, có một tia nắng xen qua kẽ lá đang đung đưa theo gió, chiếu lên mặt Lục Thừa Phong. À ừm. Bị ánh sáng kích thích, Lục Thừa Phong dần tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn quanh, nhớ ra đây là nhà Kế tiên sinh. Nhìn lại trên bàn, rượu đồ tô và chén rượu vẫn còn đó, nhưng không thấy bóng dáng Kế Duyên. Ta vừa rồi uống say. Ký ức có chút mơ hồ, hình như là vào trong sân, cùng Kế tiên sinh uống một chút rượu, rồi say gục trước bàn. Hình như trong giấc mơ. Nghĩ vậy, đột nhiên nhớ tới chuyện trong mộng, những thứ khác đều rất mơ hồ, duy chỉ có một điểm nhớ rất rõ. Trong mộng hắn mơ thấy cha mẹ, còn bị cha mẹ mắng, bị mắng rất thảm, nhưng tiếng mắng đó lại không hề chói tai. Thỉnh thoảng còn lôi cả Lục Thừa Vân ra mắng cùng, mắng xối xả. Trong tiếng mắng chứa đựng sự lo lắng cho hai huynh đệ, đối với việc Vân Các sụp đổ thì không hề nhắc tới. Lục Thừa Phong càng nghĩ càng hắc hắc hắc, cười thành tiếng. Lục Đại Hiệp tỉnh rồi. Kế mổ nấu trà giải rượu, thử trà mật hoa táo của ta đi, hoàng đế cũng không được uống đâu. Kế Duyên nhìn Lục Thừa Phong đang cười ngây ngô, mỉm cười bưng khay trà từ phòng bếp ra, ngồi xuống trước bàn, rót trà, thêm chút mật ong rồi đưa đến trước mặt Lục Thừa Phong. Một ngụm trà vào bụng, Lục Thừa Phong thổ lộ hết những điều canh cánh trong lòng. Mượn hương thơm của trà mật, Lục Thừa Phong lần này không giấu giếm, kể với Kế Duyên về những thay đổi nhanh chóng trong mấy năm qua. Nói xong những điều này, liền kể đến giấc mơ thấy cha mẹ mắng mình, còn xin Kế Duyên giải mộng. Kế Duyên thấy hắn đối với phần lớn hành trình âm ti đều nhớ mơ hồ, chỉ nhớ rõ đoạn bị cha mẹ mắng, không khỏi tự giễu thủ đoạn của mình thô ráp không bằng âm xoa, nhưng cũng cảm thấy như vậy lại vừa vặn. Nửa buổi chiều trôi qua, Lục Thừa Phong không nói thêm yêu cầu gì khác, dường như chỉ đến để giải bày, được khuyên nhủ đã mãn nguyện. Một bình trà cạn, Lục Thừa Phong tự nhiên đứng dậy cáo từ. Hôm nay được trò chuyện với Kế tiên sinh, khiến Thừa Phong giải tỏa được nỗi lòng, Vân Các còn nhiều việc, Thừa Phong xin phép không quấy rầy. Kế Duyên cười đáp lễ, được, Lục Đại Hiệp đi thong thả, giúp lệnh huynh chú ý Vân Các, cũng không kém gì xông pha giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Lục Thừa Phong nghiêm trang gật đầu, chắp tay thật sâu, một câu cáo từ rồi nhanh chân bước ra ngoài. Hắn quả thực đã nghe Đỗ Hành nói qua một chút về sự thần dị của Kế tiên sinh, nhưng lúc này, hắn tự giác không cần tham lam gì ở Kế tiên sinh nữa. Khi sắp bước ra khỏi bóng cây, trong tai nghe thấy tiếng xé gió, Lục Thừa Phong vô thức giơ tay bắt lấy, từ trên đầu bắt được một quả táo lớn đỏ rực. Ngẩng đầu nhìn lên, lá xanh um tùm, dường như không có quả, thỉnh thoảng gió thổi cành lá xòe ra mới có thể nhìn thấy một vệt đỏ. Này, Kế tiên sinh, ngài làm rơi quả. Kế Duyên khoát tay, chỉ về phía cây táo lớn. Cầm đi, nó cho ngươi. Ha ha ha ha. Được, đa tạ Kế tiên sinh, Thừa Phong đi đây. Lúc đến bước chân nặng nề, lúc đi lại nhẹ nhàng khoan khoái. Kế Duyên tiện đến cửa sân, lại quan sát khí tướng của hắn, đã là khí phách dâng trào, tâm hỏa rực hồng, đều không qua một giấc mộng mà thôi. Vương Lập mặc trường sa màu xám, lão đảo bước đi trên con phố vắng vẻ trong thành. Trời vừa hửng sáng, người qua lại thưa thớt. Hít. Ha. Hắn cảm nhận được hơi lạnh từ cơn gió sớm mai, toàn thân run rẩy. Hơi nóng của rượu lúc mới uống đã tan, chẳng mấy chốc cảm giác lạnh lẽo ập đến, đặc biệt là sau cơn mưa xuân, trên con đường buổi sớm này. Lắc lắc bầu rượu trong tay, chẳng còn giọt nào, Vương Lập tiện tay ném đi. Bầu rượu vẽ một đường cong, va chạm với mặt đường phía xa. Rắc. Âm thanh giòn tan vang lên, bầu rượu vỡ vụn, Vương Lập vẫn lảo đảo bước tiếp. Kế Duyên cúi đầu nhìn mảnh gốm vỡ dưới chân, lại nhìn Vương Lập siêu vẹo đi xa, không khỏi nhíu mày. tình trạng của y hiện tại khác xa với tưởng tượng của hắn. Uyển Nhi! Uyển Nhi ơi! Vương Lập lẩm bẩm, nắm chặt áo tiến về nơi ở, hiện tại y không còn ở Kinh Thành, mà ở Phủ Thành Túc Phủ, phía đông Kinh Thành đoạn Thông Thiên Hà, thuộc địa phận U Châu. Cũng như những nơi Vương Lập thường đến, chỗ ở là một khu dân cư, y thuê một gian phòng nhỏ của chủ nhà, ở lâu dài so với trọ ở khách điếm thì lợi hơn nhiều. À ôi! Vương Tiên Sinh, ngài mới về đấy à? Nam chủ nhân vừa vặn vặn vẹo người từ trong nhà đi ra, thấy Vương Lập có chút loạn choạng liền lên tiếng chào hỏi. Ha ha, chào buổi sáng. Vương Lập siêu vẹo chắp tay, đi tới gian phòng của mình, đẩy cửa, loạn choạng một cái, may mà nắm chặt tay nắm cửa nên không ngã nhào. Ui chào, Vương Tiên Sinh, ngài uống bao nhiêu rượu vậy à? Nam chủ nhân vội vàng đỡ y, dìu Vương Lập lên giường. Cảm ơn nhé. Vương Lập nằm xuống giường, mơ màng chắp tay, rồi tự kéo chăn đắp, chẳng mấy chốc đã ngáy vang. Hai gia. Nam chủ nhân lắc đầu, rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Nữ chủ nhân từ trong nhà chính cũng vừa mặc đồ xong đi ra, thấy nam chủ nhân từ gian phòng nhỏ đi ra, nhỏ giọng hỏi, lại uống say rồi à? Uống không ít, ngã đầu đi ngủ rồi. Vương tiên sinh này lúc mới đến tốt đẹp bao nhiêu, giờ lại thành ra thế này. Ta cũng không quản, chỉ cần y còn trả tiền thuê nhà là được. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, rồi quay vào rửa mặt. Mãi đến khi mặt trời lặn, Vương Lập nằm trên giường mới tỉnh lại, xoa xoa thái dương, ngồi dậy, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Sắc mặt Vương Lập có chút tái nhợt, vén chăn xuống giường, mở cửa phòng. Ánh chiều tà khiến y không mở nổi mắt, khói bếp từ phòng bếp bên cạnh đã bốc lên. Vương tiên sinh, ngài tỉnh rồi à? Nữ chủ nhân đang phơi quần áo thấy Vương Lập đi ra, cười hỏi thăm. Lưu tẩu, giờ là canh mấy rồi? Ta cũng không xem đồng hồ, án chừng chắc sắp đến giờ mão rồi, ngài dậy đúng lúc, hôm nay có cá ăn. Giờ mão rồi ư, ta phải đi nhanh lên. Vương Lập nghe xong, vội vàng vỗ vỗ mặt, sau đó trở về phòng thu dọn đồ đạc, quạt giấy, thước gõ, sách vở. Tất cả đều thu thập vào một cái túi vải, rồi mang theo túi vải vội vàng đi ra ngoài. Ấy! Vương tiên sinh, không ăn cơ mà, không ăn, ta đi chợ nhỏ đây. Vương Lập vội vàng rời khỏi sân, chạy ra ngoài. Giờ y phải đến một tửu lâu lớn để kể chuyện, có đại hộ nhân gia bao trọng tửu lâu để tổ chức tiệc rượu, chiêu đãi tân khách, mừng cho con em trong nhà họ Hà thi đỗ kỳ thi mùa xuân, có tư cách làm quan. Hiện tại đã là giờ mão, không khéo trong tửu lâu đã khai tiệc, nếu khai tiệc rồi mà Vương Lập người kể chuyện chưa đến, tất nhiên là vi phạm giao ước, không chỉ tiền công phía sau không lấy được, mà tiền đặt cọc cũng phải trả lại, nhưng tiền đặt cọc đã tiêu mất rồi. Trên đường lúc này người qua kẻ lại tấp nập, Vương Lập vội vàng, không để ý lau mồ hôi, cứ thế chạy nhanh về phía trước. Y cố gắng đuổi theo, đến trước đa nhân thái lâu trên con phố phồn hoa, đã thở hổn hển. Phù, phù, phù, phù. Lúc này, bên ngoài đa nhân thái lâu đang có người nghênh đón tân khách, từng người, trẻ có già có, ăn mặc chỉnh tề, nhào nhào tiến vào trong lầu, vừa đến bên ngoài lầu đã vội chắp tay. Cao lão gia, chúc mừng, chúc mừng. Cao công tử tuổi trẻ tài cao. Ha ha ha ha. Đồng hỷ đồng hỷ, mau mau mời vào. Cao lão gia có phúc lớn, lệnh lang tên đề bản vàng, sau này khác với chúng ta, là quan dân khác biệt rồi. A ha ha ha ha ha ha. Cao lão gia, Cao công tử, sau này mong chiếu cố tiểu dân chúng tôi một chút. Ha ha ha, Vương lão gia, ngài mà là tiểu dân, thì Cao gia chúng ta chẳng phải là phường buôn bán nhỏ lẻ sao? Ha ha ha ha. Mời vào, mời vào. Vương bá phụ khách khí. Ha ha ha ha ha. Người nhà họ Cao tiếp khách bên ngoài, mặt mày tươi rói như hoa, không ngừng chắp tay đáp lễ, không hề thấy mệt, còn vui hơn cả tân hôn. Vương Lập dựa vào tường gần đó, thở hổn hển, thấy tình hình này, trong miệng không nói ra lời, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tiệc rượu vẫn chưa bắt đầu. Lấy lại hơi thở, Vương Lập nhìn quanh, chỉnh trang lại y phục, dùng túi vải phía sau lau mồ hôi trên mặt và cổ, lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ bình thản, tiến về phía đa nhân thái lâu. Còn chưa đến gần, Vương Lập đã tươi cười chắp tay chúc mừng. Cao lão gia, Cao công tử, chúc mừng, Vương mỗ không đến muộn chứ? Cao lão gia là một lão giả tinh thần, cẩm y hoa phục, Cao công tử cũng cao lớn tuấn tú, hai người cũng khách khí đáp lễ. Vương tiên sinh đến đúng lúc, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, ta đã phân phó chuẩn bị thức ăn cho ngài, sau khi vào sẽ có người chiêu đãi ngài. Tốt, đa tạ Cao lão gia. Vương Lập lại chắp tay, rồi nhanh chóng tiến vào đa nhân thái lâu, lúc này y thật sự vừa đói vừa khát, Cao lão gia chuẩn bị thật đúng ý y là người kể chuyện, một lát nữa phải mang đến niềm vui cho tân khách trên tiệc rượu, người khác có thể vừa ăn vừa nghe, Vương Lập không thể vừa ăn vừa nói, nghĩ đến kể chuyện cũng là việc tốn sức, tự nhiên là phải ăn cơm trước. Vào tiểu lâu, lập tức có tiểu nhị dẫn Vương Lập đến một gian phòng trên lầu 2, một bàn lớn thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Không chỉ Vương Lập ăn cơm, mà còn có một số nữ tử gãy đàn tì bà, bọn họ đã động đũa, hiển nhiên Vương Lập vẫn đến muộn một chút. Vương tiên sinh, mời dùng bữa tại đây. Tốt, đa tạ. Tiểu nhị không nói gì thêm, rời đi làm việc của mình. Vương Lập có chút ngượng ngùng, chào hỏi mọi người trong phòng, rồi ngồi vào vị trí bắt đầu ăn. Vì vừa đói vừa khát, y ăn uống không khách khí, ăn như gió cuốn, mặc kệ mấy người nữ quyến bên cạnh cười khẽ. Một lát sau, tân khách đến đa nhân thái lâu dần ít đi, vì cười quá lâu, cơ mặt cũng bắt đầu đau, Vương lão gia cũng dự định vào trong tửu lâu. Vương công tử đã vào trước một bước. Cao lão gia, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng lệnh lang tên đề bản vàng. Một giọng nói trầm ấm, rõ ràng, bình thản nhưng không mất đi sự mạnh mẽ vang lên. Cao lão gia cùng gia phó bên cạnh vừa định bước vào, nghe thấy vậy liền quay đầu lại, thấy bên ngoài có một tiên sinh áo xanh, trên đầu cài một cây trâm ngọc, ngoài ra không có bất kỳ ngọc bội hay đồ trang sức nào, nhìn đơn giản nhưng khí độ xuất chúng, đang mỉm cười chắp tay chúc mừng. Ách! Tiên sinh là? Cao lão gia đáp lễ, nghi hoặc hỏi. Tại hạ kế duyên, vốn định đến đa nhân thái lâu dùng bữa, thấy cao gia bao trọn tửu lâu ăn mừng cao công tử kim bản đề danh, nên cũng chúc mừng một tiếng, chúc mừng chúc mừng. Kế duyên chỉ vào tấm bảng đỏ giữa bên ngoài lầu, trên đó viết tửu lâu bị cao gia bao trọn một ngày để tiếp khách, mừng cao gia công tử đỗ đạt, xin lỗi các vị khách khác, hẹn ngày khác trở lại. Cao lão gia giật mình, cũng chắp tay đáp lễ. Ha ha, đa tạ tiên sinh chúc mừng. Kế duyên gật đầu, buông tay áo, xoay người đi về phía các tiệm cơm, tửu quán khác trên đường. Ai, tiên sinh xin dừng bước. Nếu không chê, mời cùng lên lầu dự tiệc. Cao lão gia thấy vị tiên sinh họ Kế này khí độ bất phàm, nhịn không được lên tiếng mời, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm. Kế duyên xoay người lại, giả vờ hơi suy nghĩ, sau đó mới mỉm cười, lại chắp tay cảm ơn. Kế mỗ mới tới quý địa, sớm nghe nói đa nhân thái lâu thức ăn ngon, nếu vậy, đa tạ cao lão gia. Tiên sinh khách khí, mời. Cao lão gia ra hiệu cho Kế duyên, rồi cùng nhau vào trong lầu. Vì lúc trước không quen biết Kế duyên, mặc dù một tiên sinh khí độ xuất chúng ngẫu nhiên gặp chúc mừng là một việc rất đáng mừng, nhưng chắc chắn không thể sắp xếp vị trí quá náo nhiệt, nên sắp xếp ở lầu 2, hơi khuất một chút. Kế duyên ngược lại không quan trọng, hơn nữa ăn chực thì có tư cách gì mà chê bai, bàn này rõ ràng cũng không quen biết nhau, cùng nhau hàn huyên vài câu, theo đồ ăn nóng hổi thơm lừng được đưa lên, mọi người cũng trở nên hòa hợp. Các vị, cao gia ta được văn khúc tinh chiếu rọi, lộc vận hanh thông, lại may mắn mời được vị tiên sinh kể chuyện nổi tiếng kinh thành, giờ xin mời Vương Lập, Vương tiên sinh kể một đoạn truyện để góp vui cho yến tiệc. À, tốt quá. Nổi tiếng kinh thành ư, kể chuyện chúng ta chưa từng nghe qua nhé. Đúng đúng đúng. Vương Lập. Ta hình như đã từng nghe qua cái tên này ở kinh thành, nghe nói còn biết khẩu kỹ, mười phần cao minh. Thật sao? Còn giả được sao? Kế duyên có thể nghe được lời nói đầy mong đợi của tân khách trong lầu. Trước đó có hạ nhân mang một cái bàn đến khu đất trống trung tâm trong lầu, trên đó đã bày sẵn thước gõ và những vật dụng khác, còn có người mang hai bình phong đến, tạo thành hai nửa vòng tròn bao lấy cái bàn. Mà Vương Lập thì cầm quạt giấy trắng, chậm rãi từ một gian phòng chuẩn bị bên cạnh đi ra, đi tới sau bình phong. Có một số nữ tử ôm tỳ bà, ôm đàn, cũng đến bên cạnh chuẩn bị. Các vị tân khách, hôm nay cao gia có hỷ sự, Vương mỗ xin mang đến cho quý vị một đoạn truyện mới mà mọi người chưa từng nghe qua. Cuốn sách này có màu sắc thần dị, chính là do thần nhân trong mộng truyền thụ, tên là Bạch Lộc Duyên. Đoạn mở đầu này của Vương Lập lập tức khiến hứng thú của mọi người tăng lên một bậc, ngay cả Kế Duyên cũng hào hứng buông đũa, hắn cũng rất muốn nghe Vương Lập cải biên câu chuyện. Trước đó đã dùng bữa no đủ, lại thêm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một phen, sau đó ngủ suốt cả ngày, Vương Lập giờ đây tinh thần sung mãn, giọng nói sang sảng đầy khí thế. Vở Bạch Lộc Duyên này hoàn toàn là độc quyền của hắn Vương Lập, hơn nữa cũng chỉ ở kinh thành và một vài phủ thành tự mình biểu diễn qua, không phải loại truyện mà người người đều nghe đến thuộc lòng. Hắn cũng dám chắc chắn rằng không có gã nói truyện nào trà trộn trong đám tân khách để trộn truyện. Bởi vậy, câu chuyện này tuyệt đối những gã nói truyện thuê ngoài kia không thể nào được nghe. Hơn nữa, mỗi lần hắn diễn vở này đều được hưởng ứng nhiệt liệt, lại thêm đây đúng là thần nhân mộng thụ, nên giờ phút này Vương Lập càng thêm phần tự tin. Bá. Chiếc quạt giấy trong tay mở ra, Vương Lập khí định thần nhàn, cầm lấy thước gõ, đập mạnh xuống mặt bàn. Ba. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, hòa cùng tiếng nhạc khí của người con gái đứng phía trên, tiếng cầm sắc tỳ bà hòa âm nổi lên, giọng nói của Vương Lập giờ phút này mang theo một loại cảm giác hơi mông lung. Kể rằng vào năm Thuận Nhận, tại một huyện thành xa xôi của Đại Trinh ta, có một vị thư sinh họ Chu. Vương Lập nói chuyện quả thực rất có nghề, tiếng nhạc hòa âm cùng với khẩu kỹ xuất chúng của hắn phối hợp, tạo nên một loại cảm giác khiến người nghe như được thân lâm vào cảnh trong truyện. Hắn bắt chước được khí phách thư sinh, giọng nói của trưởng bối trong nhà, thậm chí cả tiếng cười duyên dáng của nữ tử cũng giống hệt như thật. Nhiều tân khách vốn tưởng rằng là câu chuyện đi thi cầu công danh, dù sao giờ phút này Cao gia công tử đã đề tên bảng vàng, loại chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng theo tình tiết câu chuyện tiến triển, như có từng tầng rèm cửa nhàn nhạt được vén lên, sắc thái thần thoại của câu chuyện bắt đầu dần dần hé lộ. Kế Duyên nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng hắn lại để ý, phát hiện xung quanh gần xa tân khách tất cả đều đã nghiêm túc và khẩn trương, gần như không ai động đũa hay uống rượu. Hắn cũng coi như đã từng nghe qua một vài người nói chuyện kể chuyện, có một số người cũng rất tài ba, ít nhất là có thể hấp dẫn được Kế Mộ hắn. Nhưng so sánh với người nói chuyện lợi hại như Vương Lập thì quả thực hiếm thấy. Khách quan mà nói, giờ phút này Vương Lập so với lúc ban đầu ở Tấn Vương Phủ vào bữa tiệc giao thừa, càng lộ vẻ kỹ nghệ tinh xảo. Hiển nhiên, ngoài trừ Kế Duyên lấy vật sinh động cốt truyện trợ lực, thì tài năng của bản thân Vương Lập cũng là mấu chốt của sự tiến bộ. Ô hoác! Thứ âm thanh quỷ dị mà trống trải của tiếng hưu kêu vang lên từ phía sau tấm bình phong, khiến đám tân khách ngồi đầy đều nắm chặt ống quần, siết chặt nắm đấm. Không ít người cảm thấy tê cả da đầu, nổi da gà trên người, bọn họ đều biết đây là tiếng kêu của yêu quái. Vương Lập học tiếng hưu kêu càng giống, cứ như sau tấm bình phong đã không còn là người, mà là biến thành một con yêu hưu. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Các cánh cửa sổ bị gió thổi tung. Hô! Trong đêm, một cơn gió mát xuyên qua lầu 2 của Thái Lâu, thổi qua từng cánh cửa sổ, khiến mọi người càng thêm lạnh lão. Gia phó của Cao gia vội vàng đem cửa sổ đóng lại, nhưng cảm xúc mà mọi người đang chìm đắm trong câu chuyện vẫn không hề thuyên giảm. Nếu không phải bên trong có chiếc đèn lồng chiếu được bóng lên bình phong, cho thấy vẫn là hình dáng tiên sinh cầm quạt giấy, nói không chừng sẽ có một số người bị dọa đến đứng bật dậy. Kế Duyên thần sắc lạnh nhạt, Vương Lập kể rất hay, có thể kịch bản dường như có biến hóa khác, ánh mắt hắn liếc qua vị trí cửa sổ. Theo một trận gió mang theo ý lạnh thổi qua, bên cạnh một cái bàn vốn trống không, đã xuất hiện một người con gái mặc áo trắng trang điểm nhạt, đang nhìn về phía bình phong. Thú vị, thần quang không hiện nhưng có hương hỏa lượn lờ, chẳng lẽ lại là một vị thần nữ? Kế Duyên bất động thanh sắc, khóe miệng lại nhếch lên mỉm cười. 3. Thước gõ nện xuống làm bừng tỉnh cả bốn phía. Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin mời quý vị thưởng trà, sau đó sẽ nghe hồi sau. Vương Lập nói xong câu đó, không ít người mới thở phào nhẹ nhõm, Cao lão gia cũng lập tức đứng dậy nói. Mọi người hãy dùng bữa và uống chút rượu, món ăn mới dọn lên còn chưa động đũa, nào nào nào, mọi người ăn trước đi. Vừa rồi đại đa số mọi người đều nghe đến quá mức nhập thần, căn bản không để ý đến việc ăn uống, giờ đây chuyện đã đến hồi kết, đám người mới bắt đầu lại từ đầu ăn uống. Có điều, rất nhiều người vẫn vừa ăn vừa thảo luận về chuyện vừa nghe. Kế Duyên cũng như thế, cầm đũa gắp lấy miếng thịt gạo nếp trắng cắt vừa mới được dọn lên, chấm vào nước chấm, đưa lên miệng thưởng thức hương vị. Ai nha, vị tiên sinh nói chuyện nổi tiếng kinh thành này quả nhiên không tầm thường a, đúng vậy, vừa rồi nghe mà trên người ta nổi hết cả da gà. Ngươi cũng thế ư, ta cũng vậy a, thật là trùng hợp. Vương tiên sinh này khẩu kỹ công phu quả nhiên ghê gớm, trước kia ta cũng được chứng kiến một hai vị tiên sinh khẩu kỹ, nhưng đều không lợi hại như hắn. Còn có vợ Bạch Lộc Duyên này, câu chuyện hay như vậy mà lại chưa từng được nghe qua, thật sự là do Vương tiên sinh tự sáng tác sao? Nghe được điều này, một công tử trẻ tuổi trên bàn của Kế Duyên tỏ ra vô cùng phấn khích. Hắn nói là thần nhân trong mộng sở thụ, ta còn nghe nói Vương Lập tiên sinh này, bốn phía du lịch tìm kiếm đủ loại thần kỳ cố sự, cũng coi là một kỳ nhân. Kế Duyên vừa dùng bữa vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đầu bình phong. Từ ánh đèn lồng chiếu lên bóng trên bình phong, có thể thấy Vương Lập cũng đang tranh thủ cơ hội này uống trà giải khát, còn có một người con gái vừa rồi ôm tỳ bà đứng lên cầm quạt đang quạt gió cho hắn. Trong bình phong, Vương Lập cũng đang tận lực nghỉ ngơi, uống xong trà liền nhắm mắt dưỡng thân. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hắn mới mở to mắt, hướng về phía người con gái bên cạnh chắp tay cảm tạ. Đa tạ vị cô nương này, cô hãy mau nghỉ ngơi một hồi đi, lát nữa còn phải gảy đàn tỳ bà. Cô gái buông quạt xuống, ra khỏi bình phong, ngồi về vị trí của mình. Lập tức có đồng bạn đến nói chuyện với nàng, còn chỉ vào bình phong che mặt cười trộm. Theo thời gian trôi qua, Kế Duyên có thể cảm nhận rõ ràng tâm tư của các tân khách đều không đặt vào thức ăn, bởi vì rất nhanh Vương Lập sẽ lại bắt đầu kể chuyện. Nhìn lại người con gái mang theo gió mà tới kia, cũng không khác biệt là bao. Ở bàn của Kế Duyên, chỉ có một mình hắn là không ngừng ăn, hương vị thức ăn của Thái Lâu này quả thực không tệ. Những năm nay hắn phần lớn là ăn cơm rau dưa, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị đúng là thần tiên cũng mê say. 3. Thước gõ vang lên, Vương Lập đứng dậy, mở quạt giấy ra, giọng nói sang sảng đầy khí thế lại một lần nữa vang lên. Giờ khắc này, không một ai trong đám tân khách còn dùng bữa, tất cả đều ngưng thần lắng nghe. Lần trước kể đến, vị Bạch tiểu thư kia, nguyên lai là một con bạch lộc thành tinh, hóa thành hình dáng thiếu nữ trẻ tuổi hiện thân trước mặt Chu công tử. Vương Lập lần thứ hai bắt đầu kể chuyện, bởi vì lúc này cốt truyện đã tiến triển đến một giai đoạn nhất định, chuyện thư sinh khổ học cầu công danh ít đi, bắt đầu có thêm nhiều sắc thái thần thoại và huyền bí. Trong đó có quỷ quái, có si mị, lại thêm một chút hiểm nguy, một vài tình tiết trải qua Vương Lập thiết kế, tạo nên những khúc trầm bổng đầy hấp dẫn. Kế Duyên cũng không thể không lần thứ hai cảm thán trong lòng Vương Lập là một nhân tài. Rõ ràng vốn nên là câu chuyện Chu Thư Sinh vì dính phải yêu khí mà dương khí suy yếu, đi đường ban đêm gặp quỷ, lại bị Vương Lập thêm thắt, sửa đổi một chút, biến thành một đoạn truyện thần kỳ đầy hiểm nguy. Ác quỷ, pháp sư cùng xuất hiện, Bạch Lộc Nương tự cứu tướng công. Ngay cả Kế Duyên nghe cũng có cảm giác thú vị như đang theo dõi một bộ phim truyền hình ở kiếp trước, huống chi là đám tân khách, sớm đã như si như say. Cuối cùng, khi kể đến đoạn Bạch Lộc theo lão tướng công cùng nhau xuống U Minh cầu thành hoàng bị trừ hồn giam giữ, đám nữ quyến trong tân khách cơ bản đều đã rơi lệ. Từ đó, Bạch Lộc Nương tự giam mình ở âm ti, bầu bạn cùng Chu lão gia sinh hoạt ở âm phủ. Hàng năm vào ngày giỗ của Chu lão gia, cũng là ngày Bạch Lộc Nương tử âm ti chịu hình phạt cây roi, thế gian chân tình khó kiếm, nhân yêu mến nhau vĩnh viễn đi theo, khiến người ta không khỏi thổn thức. Vương Lập nói đến đây, nhẹ nhàng đè thước gõ xuống, phát ra âm thanh trầm đục. Ô hoác! Tiếng hưu kêu lần thứ hai từ sau tấm bình phong truyền đến. Đám tân khách bên ngoài nghe vẫn có cảm giác như bị điện giật, có điều ý sợ hãi đã giảm đi rất nhiều, cảm xúc bộc phát ngược lại càng thêm mãnh liệt. Không ít người vô thức xoa bóp cánh tay và đùi, ở phần cuối của câu chuyện này, không ít người đã nổi da gà. Ba ba ba ba. Đạt sắc. Nói hay lắm, kể hay quá. Ba ba ba ba. Đúng vậy, hay lắm hay lắm. Vương tiên sinh thật là đại tài. Đúng vậy, kể rất hay. Đám tân khách vỗ tay lớn tiếng khen hay, tán thưởng kỹ nghệ cao siêu của người kể chuyện Vương Lập. Câu chuyện tổng cộng có 4 hồi, gần 2 canh giờ kể chuyện, hai khối bình phong cũng được hạ nhân khiêng xuống, lộ ra Vương Lập đã bớt mồ hôi. Cao lão gia và Cao công tử cũng cùng nhau đứng dậy, chắp tay cảm tạ. Đa tạ Vương tiên sinh đã mang đến diệu ngữ nửa đêm, đa tạ tiên sinh. Vương Lập vội vàng đứng dậy đáp lễ, miệng liên tục khiêm từ. Kế Duyên cũng vỗ tay, bất quá sự chú ý của hắn tự nhiên là đặt vào người con gái bên cửa sổ kia nhiều hơn. Thấy nàng ta ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Vương Lập, hai tay áo dài vung lên. Ô. Trước đó, một vài cánh cửa sổ đã đóng lại, nay lại bị thổi tung ra. Lần này gió lớn hơn một chút, cũng tà tính hơn, rất nhiều luồng gió như đang xoay chuyển, đánh vào một vài chục đèn, khiến cho ánh lửa rung rinh dữ dội. Thái Lâu có cảm giác lúc sáng lúc tối, một vài tân khách đều vì sự biến hóa tà dị này mà có chút bất an. Người nhà họ Cao phân phó hạ nhân đóng cửa sổ lại, nhưng phát hiện rất nhiều cửa sổ không thể nào đóng được. Gió càng lúc càng lớn, ánh nến trong chục đèn liên tục tắt ngấm. À, đây là thế nào? Lão gia. Đám người có chút kinh hoảng, Vương Lập trong sảnh đường thì cảm giác lung lay hốt hoảng. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, tất cả gió đều ngừng lại, những cánh cửa sổ trước đó không thể đóng được cũng đột nhiên mất đi lực cản, khiến cho mấy người hạ nhân đang đóng cửa sổ lão đảo đập vào cửa. Người con gái áo trắng kia kinh dị nhìn trái phải, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay vung lên nhưng phát hiện xung quanh không có chút phản ứng nào. À, Kế Duyên khẽ cười một tiếng, ngón trỏ rời khỏi mặt bàn, ở bên cạnh chén rượu của hắn, có hai chữ Định Phong được viết bằng vết rượu. Xem ra cô gái mặc áo trắng này cũng là quỷ tu đi theo thần đạo, đối với thuật ngữ phong vốn dĩ thiếu lý giải và lực khống chế, thêm vào đạo hạnh bản thân cũng không cao, ở trước mặt Kế Duyên mà còn muốn giở trò hô phong dắt người thì không thể nào. Có điều, nữ tử khẩn trương một hồi không phát hiện ra bất cứ dị thường nào, cũng liền an tâm. Gió lặng xuống, đám tân khách bị quấy nhiễu lúc nãy cũng nhao nhao ổn định lại, tiểu nhị quán rượu cùng gia nhân Cao gia liền tranh thủ dập tắt đèn rồi thắp lại, còn có người đặc biệt kiểm tra chút cửa sổ, nghi hoặc không hiểu sao vừa rồi lại bị gió thổi bung. Từ lúc mặt trời lặn đến giờ, sách cũng đã nghe xong, đồ ăn cũng đã dùng không sai biệt lắm, một bữa tiệc coi như chủ khách đều vui vẻ. Lần lượt có người cáo từ rời đi, nhưng cũng chưa tới lúc tan tiệc, trong lầu tiếng đàn sáo vẫn không ngừng, chén tạc chén thù, người ở lại đều là bậm rượu, vừa rồi nghe chuyện say mê không nỡ uống nhiều, hiện tại tự nhiên là muốn không say không về. Vương Lập vuốt vuốt cái trán có chút choáng váng, vừa rồi bị gió lạnh xâm nhập nghiêm trọng nhất chính là hắn, giờ mới thanh tỉnh lại một chút. Vương tiên sinh, lão gia phân phó cho ngài đến kết tiền, mời đi theo ta. Một quản sự Cao gia đến bên cạnh Vương Lập, dẫn người thuyết thư đã thu dọn xong mặt bàn đi lấy thù lao. Được, đi ngay đây. Vương Lập nghe được lĩnh tiền trong lòng cũng vui mừng, vội vàng nâng đồ đạc của mình lên theo quản sự xuống lầu. Kế Duyên thấy nữ tử áo trắng kia quả nhiên cũng vội vàng đứng dậy theo Vương Lập đi xuống, liền đem chén rượu trước mặt uống cạn, sau đó lau sạch vết rượu cùng chữ viết trên bàn rồi đứng lên. Bất quá Kế Duyên không trực tiếp xuống lầu, mà là đi đến chỗ chủ nhân Cao gia, hướng về phía Cao công tử còn đang tiếp khách chắp tay. Cao công tử, đa tạ quý phủ chiêu đãi, Kế mỗ còn có việc xin phép đi trước, thầy ta vấn an Cao lão gia. Cao lão gia dù sao tuổi tác đã cao, vốn không thể thức khuya, lại thêm vì cao hứng mà uống nhiều, đã về phủ nghỉ ngơi, ngược lại những trưởng bối khác phần lớn cũng đã về. Cao công tử căn bản không biết kế duyên, nhưng chỉ riêng câu thay ta vấn an Cao lão gia cũng đã cảm thấy không thể lãnh đạm, hơn nữa kế duyên quả thực phong độ bất phàm, cho nên vội vàng đứng lên đáp lễ. Được, kế lão gia đi thong thả. Kế duyên vốn đã muốn xoay người, nghe xong tiếng kế lão gia này, lập tức bật cười. Ha ha, kế lão gia. Ha ha ha ha. Thú vị, thú vị. Cao công tử này tuy học vấn hẳn là không tệ, nhưng quen thuộc lại không phải là kiểu người đọc sách, hoặc có thể nói bởi vì Cao gia kết giao phần lớn là thương nhân, khách đến dự tiệc cũng đều là thương nhân phú hộ. Đã không biết kế duyên, Cao công tử rất tự nhiên liền hiểu lầm là phụ thân quen biết phú hộ nào đó, theo thói quen liền gọi kế lão gia. Kế duyên cười lắc đầu. Công tử này đã thi đỗ, chắc chắn sẽ đến Uyển Châu nhậm chức, đường xá xa xôi, kết quả cũng có khác biệt, cần phải chuẩn bị kỹ càng, trước khi rời quê đừng quên đến tế bái tổ tiên, thắp nén hương, lại mang theo một nắm đất quê hương đồng hành. Uyển Châu. Cao công tử suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên do, cuối năm ngoái đến đầu năm nay, vụ án tơ máu lụa chấn động triều chính, trong dân gian U Châu cũng đồn đại không ít, có điều dù sao cũng cách quá xa, chỉ biết là giết không ít tham quan, không biết đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào, nghe vị kế tiên sinh này nói, tự hồ bên kia quan trường còn có rất nhiều chỗ trống. Uyển Châu đúng là nơi tốt, cũng là cơ hội tốt để đại triển hoài bão. Đa tạ kế tiên sinh chỉ điểm. Cao công tử lần thứ hai trịnh trọng chắp tay, lần này không gọi lão gia nữa. Kế duyên khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi, Cao công tử nhìn theo bóng lưng hắn xuống lầu, sau đó mới ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, trong số những người cha mình quen biết còn có người không vướng mùi tiền, có loại cảm giác gặp được danh sĩ, phải về hỏi kỹ lão cha mới được, tốt nhất là mời được vị kế tiên sinh này đến nhà nói chuyện phiếm. Dưới lầu, quản sự Cao gia mượn cân bạc của chúng thái lâu ngay trước mặt Vương Lập cân bạc, hết thảy hai thỏi, một thỏi năm lượng, một thỏi một lượng. Bạc đủ cả, Vương tiên sinh xin cầm lấy, năm lượng là tiền thù lao, một lượng này là lão gia phân phó thưởng thêm cho tiên sinh. Vương Lập trịnh trọng chắp tay. Đa tạ. Sau đó mới nhận lấy tiền bạc, trên mặt vui mừng càng sâu, liên tục cảm tạ rồi mới cáo từ rời khỏi chúng thái lâu. Sau khi Vương Lập đi, một nữ tử áo trắng cũng theo sau rời đi, đi ngang qua bên cạnh quản sự Cao gia, người này bỗng nhiên rùng mình một cái. Hiệp. Đêm hôm khuya khoắt lạnh thật. Vừa quay đầu nhìn thấy kế duyên đi xuống, lại cười bồi gật đầu, kế duyên cũng cười đáp lại, nhanh chân rời khỏi chúng thái lâu. Mặc dù mỏ điểm canh còn chưa đến canh ba, nhưng lúc này đã gần cuối giờ hợi, đối với đại đa số cư dân trong thành mà nói chính là lúc ngủ say, trên đường phố không một bóng người. Vương Lập ra khỏi chúng thái lâu, một mực vội vã đi về phía nam. Ồ, gió đêm thổi đến khiến hắn lạnh run, Vương Lập nắm chặt y phục, bước chân nhanh hơn một phần. Đợi đến một ngã ba, do dự giữa việc về nhà hay là đi hướng khác, cuối cùng vẫn là không về nhà, mà lựa chọn đi về phía tây. Vương tiên sinh, Vương tiên sinh xin dừng bước. Một thanh âm êm tai lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến, Vương Lập nghi hoặc quay lại nhìn, phát hiện một nữ tử bạch y phiêu dật đang đứng sau lưng mình. Vương Lập nhìn quanh, tựa hồ cũng không có người nào khác đi theo. Cô nương có phải gọi tại hạ? Nữ tử khẽ phúc thân với Vương Lập, cười nói. Sớm đã nghe danh Vương tiên sinh với Bạch Lộc Duyên gửi gắm tình cảm chân thành, hôm nay được nghe ba hồi thật là may mắn. Sớm đã nghe danh. Vương Lập nhíu mày, ở Túc Thành phủ này hắn còn chưa từng kể Bạch Lộc Duyên, sao lại có chuyện sớm đã nghe danh, chẳng lẽ nữ tử này ở nơi khác nghe qua chuyện của hắn? Ừm, đa tạ cô nương khen ngợi, trời tối người yên, cô nương một mình đi đường không khỏi quá mức bất cẩn, vẫn là mau mau về nhà đi. Vương tiên sinh nói rất đúng, tiểu nữ tử một mình đi đêm rất sợ hãi, không biết Vương tiên sinh có thể tiễn tiểu nữ tử về nhà. Chuyện này, cô nam quả nữ. Chẳng lẽ Vương tiên sinh còn sợ hơn cả tiểu nữ tử một mình đi đêm sao? Nữ tử áo trắng liền hỏi như vậy một câu, thấy Vương Lập còn đang do dự, liền tiến lại gần, nhỏ giọng nói một câu. Vương tiên sinh, làm ơn nhất định phải theo ta có thể giúp ngài gặp lại Đoạn Mộc Uyển. Uyển Nhi. Cô biết nàng. Đi, đi, đi mau. Vương Lập không do dự nữa, theo nữ tử cùng rời đi, ngược lại khiến kế duyên đi theo phía sau nhíu mày suy tư. Đoạn Mộc Uyển này là người thế nào? Cô gái mặc áo trắng này thần đạo hương hỏa có vẻ không ổn, cũng không biết là lai lịch ra sao. Kế duyên không dừng bước, phản phất như xúc địa mà đi, thong dong theo sau Vương Lập cùng nữ tử kia. Vương Lập một kẻ phàm phu tự mình không rõ ràng, nhưng kế duyên giờ phút này lại thấy rất rõ, bởi vì bị nữ tử áo trắng dẫn dắt, tốc độ đi của hai người không hề tầm thường, cơ hồ còn nhanh hơn cả người thường chạy bộ. Gió đêm từng cơn, ba người một trước một sau càng chạy càng xa, càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng vậy mà đi tới bên tường thành, nữ tử lôi kéo Vương Lập đi trên tường thành. Cứ như vậy như đi bộ nhàn nhã mà bước ra khỏi tường thành Túc Thành phủ. Vương Lập đang trong trạng thái bị mê hoặc, một chút cũng không phát giác ra tình huống của mình, còn tưởng rằng đang theo nữ tử đi trong thành. Kế Kế Duyên thân nhẹ như yến, dán vào tường thành vọc lên rồi hạ xuống, vẫn theo sát hai người, hắn ngược lại muốn xem thần nữ này giở trò gì. Rất nhanh, hai người đã đi tới ngoài phủ thành 10 dặm, đến lúc này tốc độ mới chậm lại, tự hồ cũng không có một mục tiêu xác định. Vương tiên sinh, tiểu nữ tử có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Là Uyển Nhi bảo cô hỏi sao, cô nương cứ nói đừng ngại. Vương Lập liên tục nhìn về phương xa, cho rằng sẽ có người chờ ở đó. Nữ tử áo trắng sắc mặt lạnh lùng xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Lập. Chuyện Bạch Lộc duyên này, Vương tiên sinh rốt cuộc là từ đâu biết được, trong chuyện Bạch Lộc nương tử, thật sự bị giam tại âm ti chịu hình phạt nhiều năm. Chuyện này Vương mổ cũng không rõ ràng, lại chưa từng thấy qua, Uyển Nhi đâu, Uyển Nhi ở đâu. Vương Lập bởi vì trúng mê hoặc thuật, tỏ ra cực kỳ không tập trung. Vương Lập, ta đang hỏi ngươi, ta tìm ngươi lâu như vậy, đừng có ở đây giả ngu. À, cô nương tìm ta rất lâu. Đừng nói đùa, Uyển Nhi đâu. Nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng, vung tay áo vỗ lên người Vương Lập, người sau lão đảo ngã nhào xuống đất, vuốt vuốt cái trán có chút nhói đau, tỉnh táo lại. Sao? Đây là đâu? Ta chẳng lẽ đang nằm mơ? Trong tầm mắt đều là hoang dã, đâu còn bóng dáng kiến trúc trong thành. Vương Lập, nói cho ta biết rốt cuộc làm thế nào ngươi biết được chuyện Bạch Lộc Duyên, ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, sao có thể biết được chuyện này, hơn nữa lại còn tường tận như vậy. Vương Lập xoa xoa cánh tay, thần sắc có chút bối rối, vừa rồi hắn véo mình một cái, đau quá, hẳn không phải là mơ, có lẽ là gặp phải tinh quái yêu tà rồi. Cô nương, Vương mổ trước khi kể chuyện đều đã nói, đây là do thần nhân trong mộng truyền cho, tại hạ chỉ hơi sửa chữa trau chuốt, mới thành tựu câu chuyện này. Thần nhân? Ha ha, thần nhân trong mộng truyền cho, thần nhân nào lại đặc biệt đem chuyện yêu vật yêu nhau báo mộng cho ngươi? Vương Lập nuốt nước bọt. Kỳ thật ra là Vương mổ nhận được ba chữ Bạch Lộc Duyên do thần nhân viết, chạm vào đó trong lòng liền sinh cảnh, sau đó mệt mỏi mà nhập mộng. Nữ tử hơi sững sờ, lấy vật sinh tình. Nói như vậy có vẻ đáng tin hơn mấy phần. Nghĩ tới đây, nữ tử giận dữ. Nói như vậy Bạch Lộc nương tử thật sự đang chịu khổ hình roi vọt ở âm ti, chỉ vì bồi tiếp tướng công. Tên hỗn trướng Chu Niệm Sinh kia vậy mà lại lôi kéo nàng cùng vào U Minh, roi vọt âm ti sẽ khiến nàng hồn phi phách tán. Trong mắt nữ tử đối diện hiện lên ánh sáng xanh lam lạnh lão, sắc mặt tái nhợt áp sát mặt Vương Lập, một tay chộp lấy cổ hắn, móng tay dài ra. Quỷ! Lệ quỷ! Vương Lập bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, chân đều mềm nhũn, bản năng cầu sinh khiến hắn run rẩy giải thích. Không phải. Thần nhân truyền thụ kết cục là tương đối tốt. Bạch Lộc nương tử kia, tuy thân ở U Minh, nhưng có thổ địa thần cùng một vị tiên nhân bảo đảm, âm ti cũng không làm khó dễ, hàng năm chỉ chịu một roi mà thôi. Nữ tử với khuôn mặt dữ tợn rõ ràng sửng sốt một chút. Trong truyện của ngươi không phải nói thổ địa công cầu tình lại bị thành hoàng cho ăn bế môn canh, Bạch Lộc mỗi năm vào ngày giỗ của Chu Niệm Sinh phải chịu cả ngày hình phạt roi vọt sao? Chuyện này chẳng qua là tại hạ hơi thêm thắt sáng tạo. Vương mổ thề với trời, tuyệt không có nửa câu nói dối. Trong mắt nữ tử ánh sáng xanh lập lòe, giống như muốn nhìn rõ Vương Lập rốt cuộc có nói dối hay không, người sau sắc mặt ảm đạm không dám nhìn nàng. Ngươi còn dám lừa ta? Nữ tử giận dữ, móng tay kia trong nháy mắt dài ra, hướng về phía một con mắt của Vương Lập mà cào tới. Định! Theo một tiếng sắc lệnh của Kế Duyên, móng tay với ánh sáng xanh lam kia chỉ cách mắt trái Vương Lập không quá một tấc, người sau đã bị dọa đến sụi lơ, hô hấp đều run rẩy. Vương Lập dù bị dọa đến tim gan gần như thắt lại, nhưng vẫn còn phân biệt được tốt xấu, hiểu rõ hẳn là có cao nhân ra tay cứu giúp. Nữ tử trước mặt đã hoàn toàn mất đi mọi phản ứng, ngay cả trong mắt cũng không hề chuyển động, dù vậy, Vương Lập cũng không dám nhìn thêm. Muốn quay đầu lại, nhưng nữ tử đáng sợ kia tuy không nhúc nhích, tay trái vẫn như cũ siết chặt lấy cổ hắn, khiến Vương Lập không cách nào tránh thoát, cũng không thể quay đầu, chỉ có thể dùng dư quang liếc nhìn sang bên cạnh. Trời tối khó nhìn rõ ràng, trong tầm mắt chỉ thấy được một vị tiên sinh áo xanh đang chậm rãi tiến lại gần. Kế Duyên đi đến bên cạnh hai người, vừa rồi dùng định thân pháp tạm thời, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn, lại thêm đối phương cũng coi như am hiểu hương hỏa nguyện lực, ở một mức độ nào đó có thể xem như khắc chế định thân pháp, không thể khóa lại quá lâu. Cho nên Kế Duyên dứt khoát vung tay áo về phía nữ tử, Vương Lập liền bị hất văng ra xa hai ba trượng, đồng thời cũng thuận thế giải trừ định thân pháp, giúp đối phương khôi phục quyền khống chế thân thể. Ui da! Ô! Mất đi sự kiềm chế của nữ tử, Vương Lập trực tiếp kêu lớn một tiếng, run rẩy ngã nhào xuống đám cỏ hoang, muốn giãy dụa đứng lên, nhưng chân thực sự không còn chút sức lực, chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng chắp tay về phía Kế Duyên. Đa tạ cao nhân cứu mạng, đa tạ cao nhân cứu mạng a. Kế Duyên nhìn Vương Lập, sau đó lạnh nhạt nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, chỉ tùy ý đứng đó, đã khiến đối phương đề phòng đến cực điểm, thậm chí không dám bỏ chạy. Đến khẳng định là tiên đạo chính thống, điểm này nữ tử cực kỳ chắc chắn, không lộ ra vẻ hung tướng vừa rồi, ngược lại thu lại móng tay cùng vẻ mặt dữ tợn, nghiêm túc nhìn chằm chằm Kế Duyên. Cứu mạng thì còn chưa đến mức, nàng ta hơn nữa cũng không dám trực tiếp giết ngươi, thế nhưng Kế Mộ hiếu kỳ là. Kế Duyên nửa câu đầu là nói với Vương Lập, nửa câu sau lại là hỏi nữ tử áo trắng kia. Là ngươi cùng Bạch Lộc kia có ân oán sâu nặng, hay là ngươi đơn thuần cùng Vương Lập này có thâm cừu đại hận? Quả nhiên có cao nhân ở đây, trách sao vừa rồi tại quán rượu thi pháp không thành, hừ, vị tiên trưởng này ỷ vào thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, là muốn khi nhục ta tiểu nữ tử sao? Nữ tử áo trắng lạnh giọng hỏi ngược lại Kế Duyên, trong lòng kỳ thật không hề trấn định như vẻ bề ngoài, vừa rồi loại thần thông thuật pháp kia quá mức huyền bí, căn bản chưa từng nghe thấy. Câu nói này cũng khiến Kế Duyên bật cười. Thú vị, ta định trụ ngươi là ỷ vào thần thông pháp lực, ngươi tìm đến Thuyết Thư tiên sinh này là chuyện đương nhiên sao? Bất quá nữ tử kia cũng không bị làm khó, suy nghĩ cực nhanh đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, trực tiếp chỉ vào Vương Lập trả lời. Tiên trưởng hỏi hai vấn đề, tiểu nữ tử đều có liên quan. Thứ nhất, Bạch Nhược tỷ tỷ năm đó có ân với ta, giúp ta báo sinh tử đại thù, tự nhiên là ân tình thâm hậu. Thứ hai, không nói đến việc Vương Lập này vừa rồi có lừa gạt ta về kết cục sự tình hay không, lại còn khắp nơi trong sách sắp xếp dèm pha ta, truyền bá càng rộng ta càng bị ảnh hưởng lớn, lấy hắn một con mắt quang minh cũng không quá đáng. Kế Duyên hơi kinh ngạc nhìn Vương Lập, lại nhìn nữ tử này. Sắp xếp ngươi. Sau đó tâm thần khẽ động như có nhận thấy. Ngươi chính là quỷ vật thứ hai trong Bạch Lộc Duyên. Kế Duyên kinh ngạc hỏi một câu, nữ tử áo trắng trong lòng buồn bực, nhưng không dám phát tác với Kế Duyên, chỉ có thể nhìn Vương Lập nghiến răng nghiến lợi nói. Tiên trưởng nói không sai, tiểu nữ tử chính là hung ác quỷ vật hút máu rút tủy, ăn người không nhả xương kia. Có thể, thật sự vô xảo bất thành thư. Ngay cả Kế Duyên đều cho rằng trong đoạn cố sự nhạc đệm mà Bạch Lộc tự thuật, quỷ vật kia hẳn là đã sớm âm thọ hao hết, địa hồn tan xuống mồ, thiên hồn quy về trời rồi. Không ngờ chẳng những vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn đi lên con đường thần đạo. Vương Lập nghe vậy cũng có chút ngây dại, cái gọi là cải biên nghệ thuật, trong truyện kể của người thuyết thư là thủ đoạn thường dùng, ví dụ như truyện Hoàng tướng quân nổi tiếng, Hoàng tướng quân này cũng chẳng phải hoàng mỹ, cũng có khuyết điểm của riêng mình, nhưng trong truyện kỳ lại là một hình tượng trung liệt gần như hoàng mỹ. Mà trong Bạch Lộc Duyên của Vương Lập, để cho cố sự càng thêm đặc sắc, càng thêm trầm bổng, tự nhiên cũng sẽ thêm vào rất nhiều nội dung chủ quan. Nhân vật phản diện lớn thứ hai không sai biệt lắm chính là hung ác quỷ vật cùng heo đồng đội hồ đồ pháp sư rồi. Trong thần đạo, quá coi trọng nguyện lực, cũng nặng về lòng người, miệng lưỡi chi niệm, muốn tránh cũng không thể tránh, xác thực sẽ có chút ảnh hưởng, nếu như về sau Bạch Lộc Duyên càng thêm lưu truyền rộng rãi, xác thực xem như. Kế Duyên suy nghĩ một chút mới nói. Xem như đủ ác tâm với ngươi. Dù sao trong truyện của Vương Lập phần lớn không có chỉ mặt gọi tên, nói là cắt đứt đường tu hành thì có chút quá, nhưng ảnh hưởng tuyệt đối có, xác thực xem như ác tâm với quỷ thần rồi. Nói như vậy, ngươi là từ Yến Châu tới. Khó trách hương hỏa bất ổn, đây là rời khỏi địa giới đã lâu đi. Địa chỉ thần đạo không giống như thực tu, rời khỏi địa giới càng lâu, tiêu hao hương hỏa cùng pháp lực càng nhiều, lại không được bổ sung, thuộc về nhập không đủ suất, đồng thời thực lực cùng thần thông cũng sẽ giảm xuống không ít do không ở trong địa giới quản hạt. Cũng coi là kẻ trọng tình nghĩa, hơn nữa là nhớ nhung chuyện của Bạch Lộc. Kế Duyên nghĩ như vậy là bởi vì lúc mới bắt đầu, nữ tử này cũng không nói thẳng chuyện Vương Lập sắp xếp nàng, mà là vội vàng hỏi thăm tình hình của Bạch Lộc, chờ đến khi gặp được cao nhân mới đưa ra tầng nhân quả này để chính danh cho việc hành hung của mình. Ta đúng là nghe từ thương nhân ở Kinh Thành, sau đó từ U Châu tìm đến, nhưng tiên trưởng làm sao biết ta đến từ Yến Châu? Trong Bạch Lộc Duyên cũng chưa từng nói rõ điểm này, tiên trưởng là suy đoán sao? Nữ tử áo trắng này đã thả lỏng không ít. Theo tình hình hiện tại, vị tiên trưởng này là người giảng đạo lý, hẳn là sẽ không quá làm khó nàng. Kế Duyên cười lắc đầu, cũng không có ý định giấu giếm gì, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hướng về phía Vương Lập đang nằm trên mặt đất nói. Ban đầu ở Kinh Thành, tại một góc ngõ nhỏ Vĩnh Ninh Nhai thuê lại căn phòng, chính Kế Mỗ đã viết ba chữ Bạch Lộc Duyên trên bàn của ngươi. Vương Lập lập tức trợn to hai mắt, chỉ vào Kế Duyên một hồi lâu không nói nên lời. Ngươi chính là vị thần tiên đã giúp Bạch Lộc dưới U Minh. Ngươi chính là lão thần tiên mà Bạch Lộc nương tử cõng trên lưng. Bạch y thần nữ ngẩn người một chút, cũng kịp phản ứng, nhưng nàng rõ ràng hơn tầng quan hệ này có ý nghĩa như thế nào, không khỏi thất thanh nói. Tiên trưởng ngài, ngài là sư tôn của Bạch Nhược tỷ tỷ. Kế Duyên há to miệng, nghĩ đến lời nói dối thiện ý này thật sự không thích hợp để lộ, chỉ có thể hít một hơi. Trên danh nghĩa xem như thế đi. Loại thở dài này, trong tai Vương Lập cùng nữ tử áo trắng, liền thành tiết hận đối với đệ tử. Trên hoang dã có mọc tùm, cây cối thưa thớt, gió đêm thổi qua sinh ra sương mù, trải qua một phen khẩn trương giằng co ban đầu, cuối cùng cũng khiến Vương Lập cùng nữ tử áo trắng đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là khi biết ba chữ Bạch Lộc Duyên ban đầu là do Kế Duyên viết, bất luận là Vương Lập hay là Bạch Y thần nữ tên Trương Nhụy đều tỏ ra kích động. Người trước là cảm thấy mình chẳng những bảo vệ được tính mạng, còn được gặp thần nhân, người sau thì biết rõ tình hình thật của Bạch Lộc. Không nói đến Vương Lập nguyện ý tin tưởng Kế Duyên, ngay cả Trương Nhụy cũng như thế. Lời Kế Duyên nói ra tự nhiên khác biệt với tình huống chột dạ sợ hãi trước đó của Vương Lập, đều có một luồng khí độ khiến người tin phục, một số chi tiết cũng có thể đối chiếu được, hơn nữa trong mắt nữ tử áo trắng, tu tiên chi sĩ có đạo hạnh cảnh giới bậc này, cũng khinh thường việc nói dối về phương diện này. Còn về chuyện nữ tử áo trắng bị sắp xếp, Vương Lập cũng không phải kẻ ngu ngốc, các loại cam đoan tuyệt đối sẽ sửa chữa kịch bản, điều này mới khiến Trương Nhụy nể mặt Kế Duyên mà tha cho Vương Lập một mạng. Giờ phút này đã là giờ tí canh ba, Vương Lập, Kế Duyên cùng Trương Nhụy cùng nhau đi trong phủ thành của phủ Túc Thành, phương hướng không phải là nhà của Vương Lập, mà là hướng tây nam của thành, cũng chính là nơi mà Vương Lập muốn đi trước đó. Trong lúc đi, ba người, Kế Duyên ở giữa, Vương Lập cùng Bạch Y nữ tử Trương Nhụy ở hai bên trái phải. Đoạn Mộc Uyển chính là danh kỹ của U Châu, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại thêm có thể nhìn thấu lòng người, được nhiều công tử hào môn thế gia mê mẩn vây quanh, người ta gọi là nhất chi Hồng Tú, hừ hừ. Kỳ thật Hồng Tú bây giờ sớm đã không phải chân nhân, bất quá chỉ là một hồ mị tử giả mạo mà thôi. Kế Duyên nhíu mày liếc Trương Nhụy một chút, chờ đợi nàng nói tiếp, Vương Lập ở bên cạnh cũng là một mặt không thể tin. Sao có thể chứ, ta hai ngày trước mới gặp Uyển Nhi. Nàng tuyệt đối là người. Ha ha, tiểu nữ tử kia vừa rồi lạc đường, giống người hay không hả? Trương Nhụy giả bộ yếu đuối treo chọc Vương Lập một câu, lập tức khiến người sau á khẩu không trả lời được, sau đó Trương Nhụy mới trịnh trọng nói với Kế Duyên. Ta ở lại phủ Túc Thành thời gian ngắn ngủi, vốn định tối nay ở thuyền lớn bên kia ôm cây đợi thỏ chờ thuyết thư tượng này, lại tình cờ phát hiện ra căn cơ của Hồng Tú, ta quản hạt ngọn núi bên cạnh cảnh giới của ta từng náo loạn hồ mị tử mấy lần, mùi tanh này ta sẽ không nghe nhầm. Kế Duyên nheo mắt lại. Âm ti trong thành không phát hiện hay là không quản? Âm ti hẳn là còn không biết, bản tịch của Hồng Tú không phải ở phủ Túc Thành, lại bản thân chưa chết, thuyền lớn càng là trôi nổi trên mặt nước Túc Hà, thuộc về địa giới của thủy thần, thêm vào việc làm cẩn thận thì càng ẩn nấp. Kế Duyên nghiêng mặt nhìn Vương Lập, lộ vẻ suy tư. Hồng Tú. Có chút quen tai. Đúng rồi, sẽ không trùng hợp là nữ tử mà Tiêu gia công tử ngưỡng mộ trong lòng trên thuyền lớn lúc trước chứ. Hồng Tú cô nương rốt cuộc không còn giả vờ không biết như ban nãy. Kế Duyên thấy phản ứng của nữ tử này, hẳn là không biết mình, bèn buông cuốn sách trong tay xuống, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhớ năm đó bị lão Long kia kéo đi dự tiệc thọ ngàn tuổi của hắn, tiệc xong ta một mình chèo thuyền nhỏ trở về, từng gặp một chiếc thuyền lớn. Trên đó chính là Tiêu gia phụ tử. Trong phòng, bao gồm cả Hồng Tú, mọi người đều ngưng thần lắng nghe Kế Duyên kể chuyện. Vương Lập hoàn toàn mang bộ dáng nghe thần thoại, Trương Nhụy tuy không rõ lắm tình huống của giới tu hành thượng lưu, nhưng chỉ nghe đến tiệc thọ ngàn tuổi, liền biết tuyệt đối không đơn giản. Bất luận là nhân, yêu hay thần, có thể sống đến ngàn tuổi đều là tồn tại có đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Mà Hồng Tú cô nương tuy ngoài mặt không lộ vẻ gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại càng thêm khẩn trương. Đừng thấy trong phòng vừa rồi là cảnh hồng tụ thêm hương, trên thực tế tình hình cũng không yên ả, điều khiến Hồng Tú kinh dị không chỉ là việc người trước mắt nhắc đến chuyện bị Long Quân kéo đi dự thọ yến, mà còn là việc Kế Duyên biết rõ chuyện của Tiêu gia. Việc trước còn có thể là khoe khoang thanh thế, nhưng việc sau thì hẳn là không thể giả được. Lúc trước ta nghe thấy Tiêu gia công tử ở đuôi thuyền tranh cãi với cha hắn, vì một ả kỹ nữ lầu xanh. Lúc đó Hồng Tú hẳn vẫn còn là bản thân, chứ không phải cô nương. Nói đến nước này, Hồng Tú cũng hơi sửa lại dáng vẻ nhu thuận vô tội trước đó, khí chất trở nên lười biếng hơn nhiều. Tiên sinh làm sao biết Hồng Tú khi đó không phải là nô gia? Ngài có đến đây đại tú thuyền này đâu, hay là ngài đã tới, tìm đóa hoa tầm thường nào mua vui? Hồng Tú nói xong một câu, cuối cùng còn trêu chọc một chút. Kế Duyên cười cười, không phản bác, mà rất chân thành nhìn nàng hỏi một câu, vậy, lúc đó là cô nương? Diễn xuất của người trước mắt khiến Hồng Tú không khỏi ngây ra, vốn định trêu đùa nói một câu phải, nhưng nhìn đôi mắt xanh biếc bình tĩnh không lay động, dường như nhìn thấu tâm can, nàng chỉ nhíu mày nói, không phải. Vậy thì không phải. Kế Duyên khẽ gật đầu. Chắc hẳn Hồng Tú chân chính đã bị Tiêu công tử Kim Ốc Tàn Kiều. Lúc trước Tiêu gia công tử hào hứng vạn trượng nói muốn giành lấy vị trí trạng nguyên, nhưng hiển nhiên vận khí không tốt lắm, hoặc có thể nói vận khí của đám thí sinh tài hoa trác tuyệt kia cũng không tốt, đụng phải Doãn Triệu Tiên với Hạo Nhiên khí thành văn cuồn cuộn. Xét tình trạng của Tiêu gia lúc đó, Tiêu công tử chân chính cưới Hồng Tú khả năng không lớn, huống chi bây giờ còn có kẻ giả mạo ở đây, Hồng Tú chân chính hiển nhiên không thể lộ diện. Vậy vị tiên trưởng này, nô gia đây coi như là giúp bọn họ hữu tình nhân thành thân thuộc, có phải cũng coi như công đức một kiện? Hồng Tú trước mắt vuốt một lọn tóc mai, trêu chọc một câu, tự hồ không để Kế Duyên vào mắt, kỳ thực từ vừa rồi đến giờ tiếp xúc, đã định vị tiên sinh mắt xanh trước mắt là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Coi như cô nương giúp bọn họ, vậy còn cô nương, cô nương lưu lại đại tú thuyền này không biết có chuyện gì. Yêu vật đạo hạnh như cô nương, ở Đại Trinh cũng không nhiều. Ta đơn thuần thích hoàn cảnh này, không được sao? Ngay cả Túc Thủy Chi Thần còn không quản ta, tiền sinh hà cớ gì phải xen vào? Nếu ngài có nắm chắc bắt ta, thì đã không ôn hòa nói nhảm nhiều như vậy với ta. Hai bên đấu khẩu đều bao hàm đủ loại thăm dò. Dưới pháp nhãn của Kế Duyên, từng đợt yêu khí mỏng manh phủ lên toàn thân Hồng Tú tạo thành một dị tượng khí cơ mơ hồ, là một con bạch hồ. Từ khi Hồng Tú không còn giả ngu, một tia mị khí tiết ra đã khiến Vương Lập ngây ngốc, chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Trương Nhụy sớm đã ngưng thần đề phòng, phát giác yêu vật này bất phàm, thậm chí khiến nàng cảm thấy kiềm chế, chỉ có thể nghe Kế tiên sinh và hồ mị tử này đối thoại. Kế Duyên quả thật có chút không dò ra nội tình của hồ ly này, nhưng dù sao chỉ có một mình nàng. Một chọi một, lại ở khoảng cách gần như vậy, đừng nói là thanh đằng kiếm chém một nhát, ngay cả tam muội chân hỏa cũng có xác suất không nhỏ phun trúng. Cho nên Kế Duyên thật sự không sợ yêu quái này. Mà lời nói của Hồng Tú cô nương lúc này vừa vặn để Kế Duyên mượn cớ nói chuyện của mình. Túc Thủy Chi Thần biết cô nương ở đây, cũng mặc kệ cô nương. Đúng vậy. Hồng Tú dùng ngón trỏ trái quấn lọn tóc, lười biếng dựa vào bàn, tự rót cho mình một ly trà, nghiêng mặt nhìn Kế Duyên. Ngài còn có thể gọi Túc Thủy Chi Thần tới hay sao? Nói lời này, Hồng Tú đúng lúc nhìn thấy Kế Duyên đưa tay chấm một giọt nước trà trong chén, sau đó búng ngón tay ra ngoài cửa sổ. Tí tách. Giọt nước trà này xuyên qua cửa sổ khoang thuyền bắn vào mặt nước, tạo nên một gợn sóng đặc thù. Túc Thủy Chi Thần, mau tới gặp ta. À. Đại tú thuyền thu nhập thêm mặt, gợn sóng nhỏ bé càng lúc càng lớn, chỉ trong mấy hơi thở, phía dưới nước đã hiện lên một bóng đen to lớn. À. À. Một cột nước trong suốt từ ngoài cửa sổ, nơi câu thần lực hạ xuống, dâng lên, vặn vẹo bay vào nhã thất, hóa thành một bóng người do gợn nước tạo thành, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành thực chất. Nửa câu sau của Hồng Tú sớm đã nghẹn ở cổ họng, trơ mắt nhìn một nam tử trung niên áo đen, thần sắc kinh hãi xuất hiện trong khoang thuyền. Không thể nào. Thật sự là Túc Thủy Chi Thần. Nói cách khác, vừa rồi là câu thần. Trong tầm mắt của Trương Nhụy, có thể thấy rõ mồ hôi chảy ra trên cổ hồ mị tử đối diện. Túc Thủy Chi Thần khi nhìn rõ tình huống trong khoang thuyền, nhất là khi thấy rõ người ngồi là ai, trong lòng giật mình, vội vàng trịnh trọng chắp tay, thở dài, lưng càng khom xuống ngang bằng mặt đất. Túc Thủy Chi Thần Đỗ Quảng Thông, bái kiến Kế tiên sinh. Túc Thủy tuy không phải là con sông lớn nào, nhưng dù sao cũng có danh hào, lại ở U Châu, cách Thông Thiên Giang không xa, cho nên quả nhiên không ngoài dự liệu của Kế Duyên, thủy thần này biết hắn. Bất quá Kế Duyên liệu chuẩn là một chuyện, cách đáp lại là một chuyện khác, hắn ra vẻ nghi hoặc hỏi một câu, ồ thủy thần nhận ra ta. Thủy thần thu tay, cung kính mà trịnh trọng đáp, tiên sinh là bạn tri kỷ của Long Quân, tiểu thần may mắn được gặp tiên sinh tại thọ yến của Long Quân trước kia. Kế Duyên nhìn thủy thần, lại nhìn Hồng Tú, trong nháy mắt ánh mắt đảo qua, khí cơ của đối phương liền rối loạn, đã là một loại trạng thái cố giữ bình tĩnh. Kế Duyên như cười như không gật đầu với thủy thần, nhưng ngay sau đó, Kế Duyên, người luôn ôn hòa cả đêm, đột nhiên phát tác, nhèo mắt giận dữ nói, Đỗ Quảng Thông ngươi to gan. Dám bao che yêu vật ngoại cảnh, dùng túng nó ẩn thân trên túc thủy, nàng có mục đích gì, ngươi có mục đích gì? Kế mổ không tin, còn có thể là lão long kia bảo ngươi làm vậy. Dám ở gần Thông Thiên Giang chưa đầy ngàn dặm mà gọi thẳng hai chữ lão long, e rằng khắp thiên hạ chỉ có Kế Duyên. Thủy thần Đỗ Quảng Thông nghe vậy phản ứng đầu tiên là sợ, phản ứng thứ hai là oan, vừa mới ngồi thẳng lên không lâu, liền càng thêm sợ hãi liên tục thở dài hành lễ. Kế tiên sinh, oan uổng a Kế tiên sinh. Tiểu thần tuyệt đối không thu nhận yêu vật ngoại cảnh, Long Quân càng không hạ lệnh như vậy, trong túc thủy này của ta chỉ có một ít tinh quái thủy tộc sống yên ổn tu hành, tiên sinh nếu không tin, ta có thể lập tức triệu hoán chúng tới. Tiếng nước Đỗ Quảng Thông sợ hãi, ngay cả Vương Lập cũng có thể nhìn ra, huống chi những người khác, cảm giác giống như Kế Duyên chỉ cần một câu là có thể lấy mạng hắn, sợ đến không thể sợ hơn. Kế Duyên lật qua lật lại một trang sách trên bàn, dường như từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại, chỉ là cầm sách trên tay hoặc đặt lên bàn mà thôi, đồng thời dùng giọng điệu đạm mà không khác trước kia là bao, nhẹ nhàng nói một câu, Hồng Tú cô nương, xem ra Túc Thủy Chi Thần này không biết cô nương, hắn không có gan, dám nói dối trước mặt Kế Mổ. Nghe vậy, thủy thần mới ý thức được yêu vật vậy mà lại ở trong khoang thuyền, trố mắt giận dữ xoay người, gắt gao tập trung vào nữ tử kia. Trong nhã thất tuy còn có Trương Nhụy, nhưng quỷ thể thêm một tia thần đạo khí tức, chắc chắn không phải là yêu vật trong miệng Kế tiên sinh, Vương Lập xem ra là phàm nhân thì càng không thể, chỉ có thể là nữ tử khí tức nhìn không thấu này. Nhất định là yêu vật đáng chết này vu oan cho ta. Túc Thủy Chi Thần toàn thân đã tràn ngập yêu khí và thần đạo khí tức nhàn nhạt, trên mặt càng nổi lên một màu đen nhánh, một luồng nộ khí mãnh liệt bốc lên, hỏa khí cơ hồ mắt thường có thể thấy. Hắn không dám nổi giận với Kế Duyên, coi như ghi hận nữ tử này, nhưng Kế tiên sinh không nói gì, hắn cũng chỉ dám trừng mắt. Hồng Tú lúc này không thể trấn định được nữa, dù có cố gắng cũng không xong, không dám động tác quá lớn, chậm rãi ngồi thẳng người, trạng thái lười biếng cũng không dám thể hiện. Kế tiên sinh, tiểu nữ tử vừa rồi là mở một trò đùa nhỏ. Thủy thần đại nhân, cũng xin đừng trách. Đỗ Quản Thông rõ ràng là một vị thủy thần, nhưng hai mắt lại như muốn phun lửa, dù không sợ thủy thần này, nhưng cũng khiến Hồng Tú áp lực không nhỏ. Đã là một trong những chúng sinh hữu tình giữa thiên địa, có cảm xúc, đùa một chút cũng là bình thường. Kế Duyên lần thứ hai lật qua một trang sách, liếc nhìn Hồng Tú rồi mới nói tiếp. Hồng Tú cô nương nếu cảm thấy thú vị, cũng có thể tiếp tục vòng vo với ta, chỉ cần cô nương có kiên nhẫn là được. Lời này không bằng nói là thể hiện sự tự tin mạnh mẽ, có giày vò thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay. Nói đến đây, Kế Duyên dường như mới ý thức được điều gì, chắp tay với thủy thần Đỗ Quảng Thông, lại đưa tay dẫn đến đệm bên cạnh bàn. Đỗ thủy thần chớ trách, Kế mỗ nhìn ra được ngươi và vị cô nương này không liên quan, mời ngồi. Đỗ Quảng Thông nghe vậy thở phào một hơi, vội vàng đáp lễ rồi ngồi xuống. Đa tạ Kế tiên sinh minh xét. Kế Duyên thấy Hồng Tú không nói một lời, lúc này mới nhìn về phía nàng, hỏi một câu đơn giản, đến Đại Trinh bao lâu? 2 năm. Trốn ở trên đại tú thuyền hại người. Hồng Tú khẩn trương nhìn Kế Duyên. Ta nói không phải. Ngài tin không? Tú bà hơi sững người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vị quý nhân này, mới xác nhận mình không nghe nhầm. Sắc mặt khẽ biến đổi, Tú bà liền nở một nụ cười tươi rói, nói, tiên sinh nhà, nữ nhi này của ta, không biết bao nhiêu quyền quý, bao nhiêu thân hào để ý tới nó. Đương nhiên, thân phận của ngài tôn quý, nhưng những quý nhân ở kinh thành thích nó cũng không ít. Tú bà nhìn Trương Nhụy đang giả trang Hồng Tú, tự mình đoán được đôi chút nguyên nhân khiến nàng mất tự nhiên. Nói thêm nha, mụ mụ này tân tân khổ khổ nuôi nữ nhi khôn lớn, tuy là thân phận tiện tịch, nhưng ít nhiều vẫn mong nó được tốt, lo lắng sau khi được chục thân liệu có chịu khổ hay không. Hơn nữa, rất nhiều chuyện còn phải xem ý nguyện của các nữ nhi nữa. Kế Duyên thấy Tú bà lải nhải không ngừng, còn kèm theo chút dò xét, liền ngắt lời, mụ mụ, Hồng Tú cô nương nhất định là nguyện ý, người cứ nói số lượng đi. Tú bà nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn Hồng Tú, muốn từ trên mặt nàng nhận được ám chỉ gì đó, nhưng Hồng Tú căn bản không nhìn bà ta. Tốt thôi, xem ra thân phận đối phương thật cao minh, nhà đầu này đã có chỗ dựa, chuẩn bị thoát thân rồi. Tú bà vẻ mặt cầu xin, lần nữa nhìn về phía Kế Duyên. Tiên sinh, việc này ta quyết không thể một lời định đoạt, ngài cũng biết, những quan lại quyền quý thích nữ nhi của ta nhiều vô số kể. Nếu nàng theo ngài rời đi, đại tú thuyền của ta đến lúc đó không gánh nổi có lẽ cảm thấy bầu không khí quá kỳ quái. Tú bà vừa tỏ vẻ khổ sở, vừa đưa tay kéo Hồng Tú. Tiên sinh, ta cùng nữ nhi đi nói vài lời tâm tình, ngài nghỉ ngơi trước một lát. Nói xong, Tú bà liền kéo Hồng Tú ra ngoài. Trương Nhụy nhìn Kế Duyên, thấy đối phương gật đầu, mới đứng dậy theo Tú bà đi ra. Đợi hai người vừa ra ngoài, Đỗ Quảng Thông liền hiện thân, Vương Lập lập tức hỏi, Kế tiên sinh, Trương cô nương bị mang ra ngoài rồi, không sao chứ? Kế Duyên nhìn hắn, có chuyện gì? Nàng cũng không phải nữ tử yếu đuối. Vương Lập lập tức im lặng, hắn đã đánh giá qua vẻ bề ngoài. Giờ nhớ lại, đối phương căn bản không phải người phàm. Bên ngoài, Tú bà kéo Hồng Tú đi qua hành lang thuyền, tới một gian phòng khác, đóng cửa cẩn thận rồi mới lên tiếng, nữ nhi, sao ngươi lại theo hắn như vậy? Những quan lại quyền quý kia chụp ngươi ra ngoài, chẳng phải cũng chỉ muốn ngươi làm tiểu thiếp, mới mẻ được vài năm rồi cũng thảm đạm kết thúc. Trương Nhụy miễn cưỡng cười, tiên sinh không giống. Còn không giống, ngươi cười cũng không nổi. Hơn nữa, nếu ngươi đi, mụ mụ ta phải làm sao, đại tú lâu của chúng ta phải làm thế nào? Trương Nhụy chẳng qua là cảm thấy không khỏe, nhưng cũng không phải phàm trần nữ tử, cũng đã chứng kiến lòng người. Nghe Tú bà nói vậy, sắc mặt cũng lạnh xuống. Thế nào, thiếu đi Hồng Tú? Cái rụng tiền này, thời gian sẽ khổ sở sao? Những năm qua cũng kiếm được không ít rồi, còn không biết dừng. Ngươi! Tốt thôi, nhà đầu này cánh đã cứng rồi. Mụ mụ ta trước đó nói không phải lời nói dối. Những quan lại quyền quý kia xuất thân cao quý, ngươi đừng tưởng rằng ở đại tú thuyền của ta có thể cùng bọn hắn vui vẻ, liền thật sự cho rằng mình ngang hàng với họ. Trong mắt bọn hắn, ngươi chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi. Tú bà nhao mắt, nói ra một câu tự nhận là thấu tâm can, như Tiêu công tử trước kia, ngươi không phải cũng cho rằng gặp được chân tình sao? Kết quả thì sao, chơi chán ngươi rồi liền không xuất hiện nữa, đã 2 năm rồi. Tú bà nhớ rất rõ, cũng chính từ lúc đó, nữ nhi của mình cuối cùng đã buông bỏ tầng phòng bị kia. Bất quá, bà ta lại không thấy được bất kỳ thần sắc mong đợi nào trên mặt Hồng Tú. Hừ, ngươi nói thẳng thắn còn có thể được chút tiền bạc, nếu không đến lúc đó lại lấy giỏ trúc mà múc nước, công giả trang. Trương Nhụy không kiên nhẫn nói thêm, không được thì nàng sẽ đánh ra, nữ tử trốn khỏi thanh lâu cũng không ít. Khí thế hùng hổ dọa người của Hồng Tú khiến Tú bà ngây ngẩn. Hiện tại Hồng Tú sao lại giống như biến thành người khác, có chỗ dựa liền thay đổi tính cách. Suy nghĩ một chút, Tú bà vẫn ôn hòa nói, ngươi nói thật cho mụ mụ ta biết, người kia rốt cuộc có quyền thế lớn đến đâu. Còn có thể so với Tiêu gia công tử trước kia. Trương Nhụy cười lạnh, Tiêu gia công tử là người nào nàng không rõ, nhưng Kế tiên sinh là tồn tại gì, nàng vẫn có chút quen thuộc. Dứt khoát, nàng nói nửa thật nửa giả, Tiêu gia. Ha ha, quyền thế trong nhân gian ở trước mặt tiên sinh đáng là gì? Tú bà giật mình, chẳng lẽ là người của hoàng thất? Nhưng ngươi đã không còn hoàng bích chi thân, hoàng thất tử để sao lại để ý ngươi? Trương Nhụy cố nén xúc động muốn tát bà ta một cái, trực tiếp mở cửa, chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa mở cửa, liền phát hiện bên ngoài có hai phụ nữ to khỏe và hai quy công tráng kiện. Nữ nhi, trèo cao cũng không phải cách này, trở mặt liền không nhận người. Quý nhân kia mụ mụ ta sẽ đi nói, người trước hết về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy người các ngươi, tiễn Hồng Tú cô nương về phòng. Được. Một phụ nữ to khỏe bên ngoài lên tiếng, chuẩn bị ra tay. Muốn chết. Trương Nhụy giận dữ, trực tiếp tát ba ba hai cái vào mặt hai phụ nhân. Hai người có thể trọng gấp đôi Hồng Tú, cứ như vậy bị tát đến loạn choạng, ngã sang hai bên, bước chân lảo đảo bảy tám bước, cuối cùng vẫn không thể đứng vững. Bịch bịch hai tiếng, hai người ngã ngửa ra sau, thuyền cũng rung chuyển. Hai quy công tráng sĩ ngây người, quay đầu lại, còn chưa kịp động thủ, hoa mắt, dưới hông liền bị đá cho một cước. Ách ô ách. Hai quy công sắc mặt tái nhợt, ôm hông, con người ngã xuống. Hừ. Khuyên ngươi đừng chọc ta. Trương Nhụy hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Một màn này khiến Tú bà sợ đến ngây người, trơ mắt nhìn Hồng Tú rời đi, cũng không dám ngăn cản. Chỉ chốc lát, Trương Nhụy trở lại gian phòng của Kế Duyên, mở cửa, nói, Kế tiên sinh, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta cần gì phải xem sắc mặt phàm nhân. Cùng lắm thì đánh ra, ngược lại chỉ cần Hồng Tú có dấu vết rời khỏi Thanh Lâu là được. Kỳ thật để Kế Duyên bọn họ đi trước, Trương Nhụy sau đó bỏ chạy cũng được, nhưng nàng thật sự không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Kế Duyên ấy nấy chắp tay với Trương Nhụy, Trương cô nương yên tâm, chuyện ngươi vừa náo loạn, vẫn có hiệu quả. Có thể an ổn ra ngoài tự nhiên là tốt nhất, nói câu khó nghe, trong mắt Tú bà, nữ tử ở đây ở một mức độ nào đó đều là hàng hóa có giá, giá cả hợp lý thì dễ nói chuyện. Vậy nếu bà ta công phu sư tử ngoạm, dám đòi giá trên trời thì sao? Vương Lập vô thức hỏi. Tiền này chúng ta lừa lấy trên nệm, sau đó tự nhiên có người giao lại, cũng nên là hắn giao lại. Kế Duyên suy nghĩ rồi nói, sau đó quay đầu nhìn Thủy Thần Đỗ Quảng Thông, chắp tay, Đỗ Thủy Thần, lần này xem ngươi rồi. Đỗ Quảng Thông uống cạn chén trà, đứng lên đáp lễ, Kế tiên sinh yên tâm, Đỗ mổ tất nhiên làm thỏa đáng, xin cáo từ trước. Tốt, Thủy Thần cứ tự nhiên. Đỗ Quảng Thông sau đó chắp tay với Trương Nhụy và Vương Lập, không đợi hai người đáp lễ, liền biến thành một tia nước, rời đi qua cửa sổ. Kế tiên sinh, Thủy Thần đại nhân đây là đi đâu? Trương Nhụy mới trở về, không rõ trước đó bọn họ đã bàn bạc gì, cho nên rất hiếu kỳ. Vương Lập hắn giọng, dùng giọng điệu người kể chuyện, lần này Thủy Thần đại nhân đi, sẽ dẫn theo Thủy Yêu, lên bờ hóa thành một đội nhân mã, mang theo tài vật đến chục thân cho Hồng Tú cô nương. Vẫn phải giả bộ một chút, chỉ có Kế Duy một mình, khẳng định không thích hợp lấy ra nhiều tài phú như vậy. Một đêm này, đối với Đại Tú lâu mà nói, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Có một vị khách vô cùng tôn quý lại vô cùng thần bí, vừa nhìn đã chọn trúng Hồng Tú, muốn thay nàng chuộc thân. Sau đó, có một đội hạ nhân hung thần ác sát tới, chỉ cần bị bọn hắn nhìn một cái, những quy công khỏe mạnh trong Đại Tú lâu liền đổ mồ hôi lưng. Nhưng người hung dữ nhất không phải người ngoài, mà là Hồng Tú cô nương. Cô nương cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông này, đêm đó hung diễm đến mức áp đảo tất cả nữ nhân trong Đại Tú lâu. Không chỉ một người cảm thấy, ngay cả Tú bà cũng có chút sợ nàng. Đương nhiên, cuối cùng Đại Tú lâu cũng không chịu thiệt, số tài vật nhận được vẫn khiến Tú bà miễn cưỡng mỉm cười. Mặc dù gà đẻ trứng vàng không còn, nhưng rốt cuộc vẫn nhận được không ít tiền tài. Chỉ là phút cuối cùng bị nữ nhi tát cho một cái, khiến Tú bà cười cũng thấy đau. Một rương nhỏ hoàng kim, một rương nhỏ trân châu nặng trĩu. Hoàng kim có tới 500 lượng, tự nhiên không phải số lượng nhỏ, nhưng đặc biệt trân quý vẫn là những viên trân châu, mỗi viên đều to tròn, quả thật là có tiền khó mua, có thể khiến phần lớn nữ nhân phát cuồng. Trên Đại Tú thuyền của Đại Tú lâu còn có không ít nữ tử diễm danh lang xa, không phải chỉ dựa vào Hồng Tú một mình. Thiếu một Hồng Tú cũng không đến mức thương cân động cốt. Bọn họ đã sớm hình thành một bộ quy trình bồi dưỡng thành thục, cũng lập tức dốc sức lăng xê một người mới. Ngày hôm sau, ở bờ sông Túc Thủy, cách phủ thành thành Túc Phủ hơn 10 dặm, có một chiếc thuyền nhỏ đang tiến lên. Kế Duyên, Đỗ Quảng Thông, Trương Nhụy và Vương Lập đều ở trên thuyền. Thuyền này có chút giống thuyền mà Xuân Mộc Giang từng ngồi, ngồi 7-8 người không thành vấn đề, mà người chèo thuyền lại là Kế Duyên. Cái gọi là vàng thau lẫn lộn, tối hôm qua xem như đã thấy. Kế Duyên cười nói với Đỗ Quảng Thông đang cung kính đứng bên cạnh, trò chuyện về chuyện tối qua. Thủy thần này làm việc rất kín đáo, phía sau Kế Duyên đều không cần ra tay. Ha ha, Kế tiên sinh quá khen, ta đã đi tìm người của âm ty ở thành Túc Phủ, điều tra giá chục thân của mấy hoa khôi đại tú lâu những năm gần đây. Mấy trăm lượng hoàng kim đã xem như giá trên trời, nếu là người đã lớn tuổi, nhàn sắc suy giảm thì còn ít hơn. Chúng ta cho vàng cũng không khiến đại tú lâu thua thiệt. Hoàng kim là hoàng kim thật, trân châu thì không hoàn toàn. Một rương hoàng kim là Đỗ Quảng Thông mượn từ hầm ngầm của một tiền trang lớn nào đó ở thành Túc Phủ, Kế Duyên tự nhiên sẽ đi tìm người đã giấu hồng tú thật để bổ sung. Nhưng rương trân châu kia vốn không phải đại tú lâu phải chịu, Đỗ Quảng Thông mấy ngày nữa sẽ tự mình đi cầm về. Đỗ Quảng Thông ngược lại hy vọng tìm được người không bỏ ra nổi tiền, sau đó hắn sẽ giúp Kế tiên sinh giải quyết chuyện này, nghĩ biện pháp giải quyết thỏa đáng. Như vậy, thiện duyên giữa hắn và Kế tiên sinh có thể càng thêm vững chắc. Túc Thủy mặc dù không trực tiếp thông với Thông Thiên Giang, nhưng lại có mấy nhánh sông uốn lượn nối liền Thông Thiên Giang. Kế Duyên cũng không vội vàng, liền định cứ như vậy chèo thuyền đi Kinh Kỳ Phủ. Với tốc độ chèo thuyền của hắn, không cần nửa tháng là có thể đến Kinh. Hàn huyên với Thủy Thần vài câu, đối phương cuối cùng vẫn cáo từ rời đi. Kế Duyên nhìn Vương Lập đang ngủ gật trong khoang thuyền, suy nghĩ một lát rồi nói, Vương tiên sinh, hôm qua một đêm không ngủ, mời nghỉ ngơi trước. Chờ ngươi tỉnh lại, Kế mổ còn có một câu chuyện muốn kể cho ngươi nghe, có thể biên soạn thành chữ. Vương Lập mơ mơ màng màng ai một tiếng, sau đó dựa vào khoang thuyền, tiếp tục ngủ gà ngủ gật, không bao lâu liền ngủ say. Hai kẻ ngoại nhân rời đi, Long Tử và Long Nữ thoải mái trò chuyện, không còn kiêng dè. Long Nữ, với thân phận Thông Thiên Giang Giang Thần, có một số việc nàng phụ trách. Bình thường Kế Duyên ẩn cư tu hành, không ai dám quấy rầy, này đã ra ngoài, nàng tất nhiên muốn bẩm báo đôi chút tình hình. Kế thúc thúc, trước đây chúng ta đã điều động một phần nhỏ thủy tộc từ biển, theo một số thủy đạo ven biển Vân Châu, tiến vào các thủy trạch chi địa dò xét. Có phát hiện gì? Kế Duyên hỏi, Long Tử dành trả lời trước. Thủy tộc khó lòng quản chuyện trên bờ, tạm thời không có tình huống đặc biệt. Có điều, một vị hà thần nơi đó báo lại, thủy đạo từng bị xác chết làm ô uế suốt một tuần, người chết đến hàng vạn. Kế Duyên kinh ngạc, nhìn Long Tử truy vấn. Chuyện gì xảy ra? Không phải yêu tà quái phá, mà là chiến sự giao tranh. Hai bên kịch chiến bờ sông, một bên đánh úp khi đối phương qua sông, tan tác, thương vong thảm trọng. Kế Duyên nhíu mày, thiên hạ chiến sự chưa bao giờ ngừng. Ngay cả Đại Trinh, những năm trước còn động binh với một quốc gia giáp giới, biên quan ma sát nhỏ cũng liên miên, huống hồ Vân Châu rộng lớn. Là Thiên Bảo Quốc? Không phải, là tại một nơi gọi là Đại Khâu Quốc. Kế Duyên à một tiếng, không nói thêm, chỉ khu mái chèo. Tần suất tuy không nhanh, nhưng mỗi lực đạo như quét sạch cả vùng nước phía sau thuyền, thế đại lực trầm, khiến thuyền nhỏ lao nhanh. Quá trình này không dùng pháp lực, cũng không điều động linh khí xung quanh, chỉ là vận dụng lực và kỹ xảo. Trên thuyền tạm thời yên tĩnh. Long Nữ ngồi trên ghế gỗ trong khoang thuyền, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Long Tử thì tùy ý ngồi ở mép thuyền phía đuôi. Các ngươi không có việc riêng à? Thấy họ như muốn đi theo mãi, Kế Duyên không nhịn được hỏi. Hắc hắc, ta thật sự không có việc gì. Muội muội là thủy thần một sông, nàng có nhiều việc. Ứng Nhược Liên nghe ca ca nói vậy liền không nhịn được, vội giải thích. Ta cũng không có việc gì. Thủy thần đâu phải thành hoàng, sao có thể suốt ngày xen vào sự tình. Kế thúc thúc, ngài lần này đến Kinh Kỳ Phủ là muốn làm gì? Toàn bộ Kinh Kỳ Phủ hiện tại đừng nói yêu tà, đến cả cô hồn giả quỷ cũng không còn. Kế Duyên nhìn Ứng Phong, thành thật nói. Hai nguyên nhân. Thứ nhất là đòi nợ, thứ hai, lão hoàng đế Đại Trinh khí số sắp hết, đến xem Đại Trinh hoàng triều định đoạt quốc vận ra sao. Đòi nợ. Long Tử và Long Nữ đều hiếu kỳ, Kinh Kỳ Phủ còn có người dám thiếu nợ Kế thúc thúc. Kế thúc thúc, ai nợ ngài? Phụ thân ta còn đang ngủ, ngài muốn đòi lại vào Long Tiên Hương lần trước hắn thua cược thì phải xuống nước mới được, hơn nữa hắn cũng không có ý định quyệt nợ. Tất nhiên không phải Ứng lão tiên sinh, là một phàm nhân. Kế Duyên cười giải thích. Long Tử và Long Nữ càng hiếu kỳ, một phàm nhân có thể cường hãn đến mức thiếu nợ Kế thúc thúc, bất kể thiếu nợ thế nào, người này đều đáng gặp gỡ, hiểu biết. Hai ngày sau, vào chạng vạng, tà dương đã khuất một nửa sau chân trời. Tại đại đạo Tây Ninh, Kinh Kỳ Phủ, Kế Duyên dẫn Long Tử và Long Nữ đi trên con phố này. Để tránh dung mạo Long Nữ gây phiền toái, Long Tử và Long Nữ đều che giấu, từ quần áo đến tướng mạo đều ở mức trung đẳng mà thôi. Kế thúc thúc, ta nghe nói ngài ở âm ti, Kinh Kỳ Phủ, còn có một ký danh đồ đệ. Long Tử Ứng Phong đột nhiên hỏi, khiến Kế Duyên đang đi phía trước dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Thấy Long Tử cười hì hì, Long nữ thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, hiển nhiên cũng rất muốn biết. Chuyện này các ngươi biết từ đâu? Ngay cả lần thủy lục đại hội ở Kinh Kỳ Phủ, Bạch Lộc trong âm ti cũng không rõ, cũng không quỷ thần nào đặc biệt đến quỷ thành trong âm phủ thông báo cho Bạch Lộc. Ha ha, vậy là thật sao? Kế thúc thúc, đệ tử ngài lén yêu một phàm nhân mấy chục năm, nàng tự cho là giấu kín, nhưng ngài khẳng định là biết rõ toàn bộ. Nếu không sao lại may mắn như vậy, khi gặp nạn ngài liền xuất hiện. Khụ, huynh trưởng, là tọa kỵ. Hắc hắc, không khác biệt lắm, không khác biệt lắm. Long tử thì thôi, không ngờ long nữ cũng có một ngày bát quái. Kế duyên dứt khoát không để ý đến họ, dù sao việc này không thể nói tỉ mỉ. Tiêu phủ kỳ thật cũng ở trên phố Vĩnh Ninh, nhưng kế duyên tính toán, Tiêu gia công tử giờ phút này không ở trong phủ, mà đang cùng Hồng Tú ở một tiểu lâu trên đường lớn Tây Ninh. Khi kế duyên, long tử và long nữ đến gần tiểu lâu, thế mà còn gặp được người quen. Giám chính Ti Thiên giám ngôn thường đang đỡ một nam tử say khướt, râu ngắn. Hai người cùng ra khỏi tiểu lâu, nam tử kia miệng còn la hét muốn uống tiếp. Ngôn thường thân thể gầy gò nhưng khí lực không nhỏ, vài khiêng cánh tay nam tử, dìu hắn đi ra ngoài. Trời đã nhá nhem tối, người qua lại bên tiểu lâu không nhiều. Ngôn huynh. Ngôn huynh, đến phủ ta, chúng ta tiếp tục uống, tiếp tục uống. Được được được, Du đại nhân có nhã hứng, Ngôn thường nhất định phụng bồi tới cùng. Hey, nhìn dưới chân. Hán tử say cười toe toét. Ha ha ha ha. Có thể gặp Ngôn đại nhân ở đây cũng là duyên phận, hiện tại ta liền lấy ra trân tàng ủ lâu năm, kim ngọc tửu. Du đại nhân khách khí. Ngôn thường dìu người đi tới, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy kế duyên ở cách đó không xa, biểu lộ rõ ràng sửng sốt. Kế tiên sinh. Ngôn thường dụi mắt nhìn lại, quả nhiên không phải ảo giác. Ngôn đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kế tiên sinh, thật sự là ngài. Ngôn mổ bái kiến kế tiên sinh cùng hai vị. Ngôn thường kéo người bên cạnh, miễn cưỡng thi lễ, tuy thần sắc mừng rỡ, nhưng không quá khoa trương kích động. Hả? Sao không đi, về nhà? Đi đi đi, đi uống rượu. Kế duyên gật đầu với ngôn thường, nhìn người được ngôn thường đỡ, cũng có quan khí, hẳn không phải thứ dân. Vị đại nhân này tự hồ cực kỳ buồn khổ. Ngôn thường bất đắc dĩ cười. Kế tiên sinh, ngài thấy việc khó làm nhất dưới gầm trời này là gì? Việc này còn có thể sắp xếp thứ tự. Kế duyên nhịn không được hỏi. Ngôn thường không úp mở, chỉ vào người bên cạnh. Việc khó làm nhất trên đời này là phủ Doãn Kinh Kỳ Phủ. Hai phủ trực thuộc của Đại Trinh, quan lớn nhất không gọi là tri phủ như địa phương khác, mà gọi là phủ Doãn, cao hơn tri phủ một cấp, cùng phẩm cấp với tri châu bình thường, tổng tứ phẩm. Long tử và long nữ không rõ chuyện nhân gian, có lẽ còn chưa tỉnh táo lại, kể duyên nghe xong liền hiểu, không khỏi nhìn hán tử say hai mắt. Quản phủ nha dưới chân thiên tử, gặp vụ án đặc thù, không chừng có thể kéo tới đại quan nào đó, hoặc chạm tới hoàng thân quốc thích nào đó, quả thật khó làm. Ngôn đại nhân xin cứ tự nhiên, kế mổ còn có việc, phải đi trước. Kế duyên không tỉ mỉ cứu xét, chắp tay, dẫn hai người phía sau rời đi. Ngôn thường há miệng, cuối cùng vẫn không dám gọi kế duyên lại. Đến bây giờ, Nguyên Đức Đế tìm tiên hỏi dược đã giảm tinh lực, nói câu tru tâm, Ngôn thường thậm chí có chút không hy vọng lão hoàng đế tìm được cao nhân thật sự. Với tình thế kinh đô hiện tại, nếu Ngôn thường quá ra sức tìm tiên, Nguyên Đức Đế có lẽ chưa chết, nhưng Ngôn thường có thể sẽ nguy hiểm trước. Lại nói, tiên nhân làm việc, há để một phàm nhân như hắn chi phối, không thể muốn gọi là gọi được. Kế duyên và mọi người nhanh chóng đến cửa tiểu lâu, Ứng Phong còn nhìn theo Ngôn thường và phủ Doãn Kinh Kỳ Phủ đang đi xa. Kế thúc thúc, Khâm Thiên giám này thật ra vô cùng thoải mái, vậy mà không cuốn lấy ngài, hắn hẳn phải biết ngài là tiên nhân. Ha ha, đúng vậy, so với Ứng Điện hạ ngươi thì biết đại thể hơn một chút. Nghe kế duyên trêu chọc, Long tử hiếm thấy cảm thấy xấu hổ, long nữ thì che miệng cười trộm. Kế duyên không nói thêm, dẫn hai người vào tiểu lâu. Ai, ba vị khách quan mời vào, xin hỏi có đặt bàn trước ở tiểu lâu chúng tôi không? Ban đầu định lên lầu 2, đến nhã gian, nghe tiểu nhị nói, kế duyên lập tức đổi ý đặt. Kế duyên ngẩng đầu nhìn lên lầu. Ngay tại nhã gian phía đông bắc trên lầu của các ngươi. À, tiểu nhị ngay ra. Ách, khách quan ngài có nhầm không, nhã gian đó đã có người. Kế duyên bước vào tiểu lâu, cười lắc đầu. Không nhầm không nhầm, là Tiêu công tử đặt, hắn đến trước một bước, chúng ta là khách. Ừ, hiểu rồi, khách quan ngài nói sớm, ta dẫn ngài lên. Tốt, làm phiền. Kế duyên theo tiểu nhị đến cầu thang, long tử và long nữ liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Trong nhã gian phía đông bắc lầu 2, Tiêu Lăng cùng nữ tử mình ngưỡng mộ đang nâng chén, trong phòng có hai bàn nhỏ, một bàn bày thịt rượu, một bàn bày văn phòng tứ bảo và một bức họa mới vẽ xong. Đang lúc hào hứng, tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc. Tiêu gia, khách nhân của ngài đến rồi. Tiêu Lăng đặt chén xuống, nghi hoặc nhìn giai nhân bên cạnh. Là ai vậy? Cửa mở kẹt một tiếng, Kế Duyên đi vào, chắp tay với Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển. Là ta, Tiêu công tử tốt, Đoàn cô nương tốt. Tiêu Lăng căn bản không biết Kế Duyên, ban đầu định mở miệng nói gì đó, nhưng nghe Kế Duyên nói, trong lòng giật mình. Nữ tử bên cạnh, một tay nắm chặt y phục Tiêu Lăng dưới bàn, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra hào phóng, mở miệng trước Tiêu Lăng. Tiên sinh sợ là nhận lầm, tiểu nữ tử họ Lục. Tiểu nhị bên ngoài thấy vậy, ý thức được mình có thể làm sai, vừa định nói, đã thấy nữ tử phía sau đưa tay phẩy gió trước mắt mình, đầu óc liền ngây ngô, đi xuống lầu. Kế Duyên không để ý chuyện phía sau, đi vào trong phòng, Long tử và Long nữ cũng vào theo, đóng cửa lại. Người sau còn điểm lên khung cửa, một đạo pháp quang mờ ảo thoáng qua gian phòng. Tiêu Lăng không nói gì, nhèo mắt nhìn ba người xa lạ, hắn nhìn ra ba người này không biết võ công, một tay hắn có thể giết chết họ. Các ngươi là ai? Tiêu Lăng lạnh giọng hỏi, tay dưới bàn đã nắm ba mảnh bạc vụn. Kế thúc thúc, hắn chính là kẻ thiếu nợ ngài. Có ý tứ, thật đúng là hay. Phàm nhân. Ứng Phong tỏ ra hiếu kỳ, trước khi vào kinh thành đã quấy rầy, hỏi han, biết được chút chuyện từ Kế Duyên, hiểu rõ hồ yêu kia vậy mà lừa được Kế thúc thúc, từ đó bình yên vô sự đào thoát, cũng cực kỳ kinh ngạc. Hoang đường. Tiêu mổ khi nào nợ ngươi? Không phải tại Đại Trinh ư, Tiêu Lăng ngẩn người, nhưng xung quanh các quốc gia, thậm chí đến tận Thiên Bảo quốc xa xôi, phần lớn đều dùng châu phủ để gọi tên, số ít mang di thì dùng bộ tộc, nếu chỉ ở ngoại quốc, vị thần tiên này hẳn sẽ không nói như vậy. Trong lòng muốn hỏi thêm, nhưng Kế Duyên đã lên tiếng chặn lại. Tiêu công tử đừng bận tâm những chuyện ngoài tầm với, cũng đừng quên, Kế mổ hôm nay đến là để đòi nợ. Dù mới qua một lúc, nhưng chuyện xảy ra cũng không ít, Kế Duyên không nói, Tiêu Lăng suýt quên mất việc này, hoặc có lẽ còn tưởng rằng món nợ được nhắc đến trước đó chính là chuyện gian thần nương nương. Giờ phút này nghe vị thần tiên trước mặt nói đến chuyện đòi nợ, Tiêu Lăng suy nghĩ một chút, xác nhận lại. Hoàng kim 500 lượng. Không sai, chính là hoàng kim 500 lượng, Tiêu công tử không đến nỗi không có chứ. Kế Duyên hiểu rõ Tiêu gia, cha của Tiêu Lăng cũng không hẳn là người trong sạch, dù là thanh quan, bổng lộc bao năm qua, 500 lượng hoàng kim vẫn có thể lấy ra. Được, tiên sinh cùng ta về nhà, hay là có ý định khác? Kế Duyên lắc đầu. Không cần, Tiêu công tử cứ về phủ, lấy hoàng kim rồi quay lại là được, chúng ta sẽ đợi ở đây. Tiêu Lăng nhìn Đoạn Mộc Uyển. Vậy còn Uyển Nhi? Kế Duyên hiểu ý hắn, nhưng không định hạn chế tự do của họ. Hai vị cứ tự nhiên. Nghe vậy Tiêu Lăng yên tâm hơn, cáo từ Kế Duyên cùng Long tử, Long nữ, rồi dẫn Đoạn Mộc Uyển rời khỏi tửu quán, đi trong màn đêm. Kế Duyên đã ngồi lại bên bàn, Long tử nhìn qua cửa sổ, thấy hai người đi xa rồi mới ngồi xuống. Ha ha ha. Kẻ này trước kia may mắn được gặp Kế thúc thúc, còn lưu lại ấn tượng, nếu dựa vào chính mình cố gắng, nhiều năm sau gặp lại, chưa chắc không phải một mối thiện duyên, thật mỉa mai. Ứng Nhược Ly cũng tán thành gật đầu, nàng và huynh trưởng đã hiểu rõ tính tình của Kế thúc thúc. Khi hai huynh muội đang cảm khái, Kế Duyên đã lấy ba đôi đũa mới, đưa cho Long tử và Long nữ mỗi người một đôi. Còn cả bàn rượu thịt, đừng lãng phí. Trên bàn có đến 7-8 món, đều là món ngon phong phú, tối nay Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển chắc chắn không ăn, Kế Duyên cũng không khách khí. Kế Duyên vừa ăn, Long tử và Long nữ cũng phải giữ lễ, bồi tiếp trưởng bối, tự nhiên cũng cầm đũa. Khi Tiêu Lăng trở lại đã gần nửa canh giờ sau, hắn ôm một chiếc rương nhỏ vào nhã gian, Đoạn Mộc Uyển thì không đi cùng. Vốn có thể dùng ngân phiếu, nhưng Tiêu Lăng thấy đối phương muốn hoàng kim, nên không làm phiền, trực tiếp mang vàng thật tới. Kế tiên sinh, hoàng kim 500 lượng, không thiếu chút nào. Tiêu Lăng đặt rương nhỏ lên góc bàn, mở hộp gỗ ra, bên trong là những thỏi vàng chỉnh tề. Hộp to như hộp bỉm trẻ em thời Kế Duyên ở kiếp trước, 500 lượng hoàng kim tan chảy lại, chắc chắn không to bằng một viên gạch. Nhưng chỉ một hộp nhỏ như vậy, lại nặng đến 500 lượng, Tiêu Lăng thân thể hư nhược, dù võ công không tầm thường, ôm hộp đi lâu cũng toát mồ hôi, thở hổn hển. Kế Duyên chỉ liếc qua ánh vàng trong hộp, rồi gật đầu. Tốt, không tệ, Tiêu công tử và ta đã thanh toán xong. Nói xong, Kế Duyên vung tay áo, chiếc rương trên bàn tự bay lên, xoay một vòng rồi biến mất vào trong tay áo. Đã đòi nợ xong, cũng biết rõ Bạch Hồ làm gì, Kế Duyên không có ý nói chuyện phím với Tiêu Lăng, làm xong mọi việc, hành lễ với nhau, rồi dẫn Long tử, Long nữ cáo từ rời đi. Tiêu Lăng nhìn qua cửa sổ nhã gian, muốn xem hướng đi của mấy người, nhưng chỉ vài chục bước, ba người đã biến mất trong bóng đêm. Kế thúc thúc, Tiêu gia kia, là hậu duệ của Tiêu Tĩnh à, đi trên đường, Long nữ đột nhiên hỏi, Kế Duyên nhìn nàng, khẽ gật đầu. Không sai, trước khi đến không chắc chắn, gặp Tiêu Lăng rồi xem khí tướng, bấm đốt ngón tay, có thể xác nhận là hậu nhân của Tiêu Tĩnh. Kể duyên biết, Long Nữ trước đó trên thuyền đã xem qua sách của Vương Lập viết, phần cuối còn tóm tắt toàn bộ quyển sách, biết chuyện Tiêu Tĩnh cũng không lạ. Điều này làm Long Tử tò mò. Nhược Ly, muội và Kế Thúc Thúc đang nói chuyện gì vậy? Tiêu Tĩnh là ai? Sao muội biết mà ta không biết? Ta ở cùng Kế Thúc Thúc lâu hơn muội nhiều. Kế Duyên lười giải thích, đưa mắt ra hiệu cho Long Nữ, rồi đi lên trước, để hai huynh muội tự nói chuyện. Long Nữ dù sao cũng là một vị giang chính thần, sau khi giải quyết chuyện của Tiêu gia vài ngày thì có việc rời đi, Long Tử thì mặc dày ở lại nửa tháng, cuối cùng vẫn bị Kế Duyên đuổi đi. Thời gian cứ thế trôi qua, mùa hạ qua đi, mùa thu lại đến, Kế Duyên đã một mình ở Kinh Kỳ phủ hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Kế Duyên cũng biết một số chuyện, thế cục kinh thành căng thẳng, nhưng dù là lục đục nội bộ hay minh thương ám tiễn, đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì. Nhàn rỗi đi xem người khác đánh cờ ở những nơi kỳ lạ trong kinh thành là việc Kế Duyên làm nhiều nhất trong khoảng thời gian này, còn đặc biệt đến Âm Ti Quỷ Thành, thăm Bạch Lộc và phu quân của nàng. Ngoài ra, điều đáng nhắc đến với Kế Duyên chính là thứ tự khoa cử của Doãn Thanh. Sớm vào mùa xuân khi hoa hạnh nở rộ, kết quả kỳ thi mùa xuân đã được công bố, Doãn Thanh đã sớm vượt qua Châu Giải Thí, đạt được tư cách khảo thí, cũng tham gia thi hội, thi đình. Thành tích không cao, không lọt vào top 3 trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, nhưng cũng không quá tệ, nằm ở vị trí cuối của nhị giáp, chỉ là vì phụ thân Doãn Triệu Tiên quá mức nổi bật, nên thành tích của Doãn Thanh bị người ta nói là kém. Đây là một chuyện rất thú vị, người khác Kế Duyên không dám nói, nhưng tài học của Doãn Thanh, hắn vẫn hiểu rõ một chút. Nếu nói giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, đúng là cần một chút vận may, không đạt được cũng bình thường, nhưng thi đình 3 vị trí đầu, Doãn Thanh vẫn có khả năng tranh một chuyến, cơ hội không hề nhỏ. Thế nhưng Doãn Thanh lại chỉ đạt được vị trí cuối của nhị giáp, miễn cưỡng không rơi xuống tam giáp, điều này rất đáng suy ngẫm. Thao túng ngầm là không thể, dù Doãn Triệu Tiên bây giờ đắc tội không ít người, nhưng không ai dám làm như vậy, chỉ có thể nói, tiểu Doãn Thanh kia, đang cố gắng giấu dốt. Kế Duyên thậm chí còn đoán được suy nghĩ của Doãn Thanh, chỉ cần có thể làm quan là được, sau đó vận dụng chút quan hệ để vào vị trí vừa phải, có thể phát huy tác dụng nhưng tạm thời không cần quá nổi bật. Cũng như nhiều người kính trọng, nhiều người kiêng kỵ Doãn Triệu Tiên, nhưng thực tế Doãn Triệu Tiên dù là một năng thần tài tình, nhưng cốt cách vẫn là một văn nhân, Doãn Thanh tâm tư linh lung mới là người nên chú ý hơn, chỉ là ngoài những người thân cận, có ai hiểu rõ điều này. Một ngày nọ, Doãn Triệu Tiên, người đã lo lắng hết lòng ở Uyển Châu nhiều năm, được tuyên vào kinh báo cáo công tác. Bao gồm cả Doãn Triệu Tiên, tất cả các quan đại thần trong triều đều rõ, thánh thượng hiện nay đã không còn nhiều thời gian. Dù sao, bất luận là kính trọng Doãn Triệu Tiên hay kiêng kỵ, thậm chí ghi hận Doãn Triệu Tiên, cả triều văn võ, vương công quý tộc, ai trong triều cũng đều hiểu rõ, Doãn Triệu Tiên là năng thần của Đại Trinh, là hiền thần, càng là trung thần. Mà những năm gần đây, trong triều nhiều khi bất an, người thực sự được Nguyên Đức Đế tín nhiệm, còn cực kỳ được sủng ái, có lẽ chỉ có một, hai người, một là Doãn Triệu Tiên, người còn lại là Thái Thường Sử Ngôn Thường, người đã mấy lần tìm được tiên duyên cho Hoàng đế. Uyển Châu Tri Châu Doãn Triệu Tiên lần này vội vã lên kinh, càng mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. Giờ phút này, bên ngoài tẩm cung của thiên tử ở sâu trong hoàng cung, một lão thái giám bước chân nhỏ nhẹ vào tẩm cung, đến bên giường thiên tử, khom người, thấp giọng nói vào trong màn trướng. Bệ hạ, Uyển Châu Tri Châu Doãn Triệu Tiên vào kinh, đang đợi ở ngoài cung. Doãn Ái Khanh đến rồi. Bao lâu rồi? Lão thái giám hầu hạ thiên tử đã lâu, biết rõ ý của câu hỏi. Bẩm bệ hạ, chiếu lệnh phát ra đến nay cũng hơn một tháng, Vân Ba phủ của Uyển Châu cách kinh thành đường xá xa xôi, Doãn đại nhân không hổ là trung quân ái quốc. Mười mấy ngày đêm không nghỉ, chạy chết mấy con ngựa tốt. Ồ, được rồi. Tuyên hắn vào. Đó. Trong tẩm cung cấm lớn tiếng ồn ào, lão thái giám lui ra không lâu, liền dẫn Doãn Triệu Tiên phong trần mệt mỏi đến bên giường. Uyển Châu Tri Châu Doãn Triệu Tiên, bái kiến bệ hạ. Doãn Triệu Tiên hành đại lễ. Doãn Ái Khanh. Đến gần chút, để cô nhìn ngươi. Doãn Triệu Tiên nhìn lão thái giám bên cạnh, không do dự. Tiến lên năm bước, quỳ một gối, mặt hơi thấp hơn giường, lão thái giám thì vén màn trướng lên một chút. Giờ phút này lão hoàng đế gầy gò, sắc mặt tái nhợt, khiến Doãn Triệu Tiên hơi sững sờ, hắn nhiều năm không vào kinh, ấn tượng về lão hoàng đế vẫn còn từ khi trúng trạng nguyên, không ngờ hôm nay đã như hai người khác nhau. Nhưng sự ngây người này chỉ là thoáng qua, Doãn Triệu Tiên vội vàng cúi đầu hành lễ. Bệ hạ. Trong mắt lão hoàng đế, nhìn thấy Doãn Triệu Tiên, có cảm giác hoàn toàn khác so với những đại thần khác, phản phất Doãn Triệu Tiên toàn thân sáng hơn một chút. So sánh với những vị trí khác trong tẩm cung, lại có ảo giác mờ ảo. Doãn Ái Khanh, cô từng nghe tin đồn, phố phường, lưu truyền. Không ít người đồn Ái Khanh ngươi, thần có hạo nhiên chính khí, chính là thiên cổ lương đóng chi thần. Thần không dám nhận đánh giá này. Lão hoàng đế cười, được mấy thái giám đỡ, đệm gối, ngồi dậy trên giường. Bàn ghế. Rõ. Thái giám mang đến một chiếc ghế thấp, Doãn Triệu Tiên tạ ơn rồi ngồi xuống. Nguyên bản cô cũng coi là lời đồn đại. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ái Khanh, ngược lại có mấy phần tin. Vi thần sợ hãi. Ha ha ha. Người khác là thật sợ hãi, ngươi thì không. Lần này Doãn Triệu Tiên thật sự hoảng hốt, vội vàng hành lễ. Thần không dám. Lão hoàng đế khoát tay. Tam tỉnh lục bộ quan lớn, một số người, cô đã, đều đơn độc gặp qua, ngươi Doãn Triệu Tiên chỉ là một tri châu, nhưng trong triều, không ai dám coi nhẹ ngươi, vốn định nói chuyện khác, nhưng, đột nhiên cảm thấy nên hỏi ngươi một vấn đề khác. Doãn Triệu Tiên hành lễ. Hoàng thượng xin hỏi, thần biết không không nói. Lão hoàng đế gật đầu, sắc mặt nghiêm lại. Doãn Triệu Tiên, ngươi cho rằng, Tấn Vương và Ngô Vương, ai có thể gánh vác trọng trách? Lão thái giám đang bưng trà tới bên cạnh, thân thể rung lên, suýt chút nữa làm rơi khay trà. Vấn đề này vừa xuất hiện, không chỉ lão thái giám rung tay, mà Doãn Triệu Tiên cũng chấn động cả thể xác lẫn tinh thần. Loại vấn đề này há có thể tùy tiện trả lời. Doãn Triệu Tiên cơ hồ ngay sau khi nghe xong liền rời khỏi ghế, quỳ xuống trước giường, chắp tay giơ cao, cúi đầu không ngẩng lên. Bệ hạ, vi thần chỉ là một tri châu, xa rời kinh thành, không biết chuyện triều đình, đối với hai vị hoàng tử điện hạ cũng biết rất ít. Luận tư cách hay hiểu rõ, dù thế nào cũng không đến lượt vi thần trả lời vấn đề này. Người có thể định đoạt tương lai đại trinh, chỉ có thể là bệ hạ. Chỉ cần là người bệ hạ chọn làm thái tử, vi thần nhất định tận tâm phò tá. Doãn Triệu Tiên nói vừa vội vừa nhanh, nhấn rõ từng chữ, lại không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Nguyên Đức Đế. Lão hoàng đế chỉ tựa vào đầu giường, nhìn vẻ sợ hãi của Doãn Triệu Tiên. Doãn Ái Khanh đứng dậy ngồi xuống nói chuyện, ban trà. Tạ bệ hạ. Doãn Triệu Tiên lúc này mới dám đứng dậy, lão thái giám cũng vội vàng bưng trà lên. Đa tạ công công. Doãn đại nhân không cần khách khí. Hoàng đế cũng không vội nói, chỉ nhìn Doãn Triệu Tiên uống trà. Doãn Triệu Tiên trong lòng suy nghĩ rất nhanh. Xem ra vấn đề này khó tránh khỏi, nhưng hắn tự thấy mình chưa từng làm sai điều gì. Dù Tấn Vương có giúp đỡ hắn nhiều, cũng chỉ là cảm kích, chứ không hề có ý đứng về phe nào. Chờ Doãn Triệu Tiên nhấp một ngụm trà, lão hoàng đế cũng đã bình tĩnh lại, lần nữa mở miệng. Doãn Ái Khanh, biết rõ vì sao trẫm lại coi trọng ngươi không? Doãn Triệu Tiên hiểu rõ, chắc chắn là do hắn trung thành tài giỏi, nhưng lời này không thể tự mình nói ra. Bệ hạ anh minh sáng suốt. Bởi vì ngươi, Doãn Triệu Tiên, tuy có khí khái, lại trung thành tuyệt đối, nhưng không phải là kẻ cổ hủ. Chuyện Nguyễn Châu, trong triều không ai có thể làm tốt như ngươi. Nếu là người khác, hoặc là thông đồng làm bậy, hoặc là đầu rơi máu chảy, may mắn thành công, cũng sẽ nghĩ đến việc thanh tẩy toàn bộ Nguyễn Châu. Chỉ trong 2 năm, ngươi đã khiến Nguyễn Châu đi vào quỹ đạo, riêng thuế ngân mùa xuân hạ đã gấp đôi so với trước kia. Bách tính Nguyễn Châu an cư lạc nghiệp, công lao của ngươi rất lớn. Doãn Triệu Tiên buông chén trà, chắp tay bái tạ. Nguyễn Châu có được cục diện này, chính là nhờ thánh ân của bệ hạ. Giờ đây, người Nguyễn Châu ai mà không biết, thiên tử gật đầu trừng phạt tham quan ô lại, thần chẳng qua chỉ thực hiện theo ý chỉ của bệ hạ mà thôi. Ha ha ha ha, người Doãn Triệu Tiên nịnh nọt cũng không tầm thường. Bệ hạ, nói tế nhị, đó là long thí mới đúng. Doãn Triệu Tiên cười nói một câu, khiến lão hoàng đế càng thêm thoải mái. Mấy thái giám bên cạnh có người lén lau mồ hôi, có người lại lặng lẽ vỗ ngực. Lão hoàng đế nhìn mái tóc điểm sương trắng của Doãn Triệu Tiên. Với độ tuổi gần 40, tóc bạc như vậy đã là nhiều, đủ thấy hắn đã hao tổn tâm lực cho Nguyễn Châu như thế nào. Doãn Ái Khanh, nhớ lại, cả đời này của trẫm, kỳ thật vận thế luôn có, chỉ là khó tìm tiên đồ, đã từng mấy lần gần trong gang tấc. Doãn Triệu Tiên không khỏi nghĩ đến những tin đồn về thủy lục đại hội ở Kinh Kỳ Phủ, đặc biệt là hai chuyện mò trăng đáy nước và trảm tiên lưu truyền rất rộng, trong dân gian cũng có nhiều phiên bản, ngay cả Nguyễn Châu cũng đã lan truyền đến. Nếu không phải liên quan đến hoàng tộc Dương thị của Đại Trinh, đoán chừng đã có nhiều phiên bản kể chuyện xuất hiện. Dù vậy, Doãn Triệu Tiên cũng đủ hiểu rõ một số chuyện. Nói chung, đều là do hoàng đế không nắm bắt được cơ hội, nhất là chuyện trảm tiên, quả thực kỳ dị phi phàm, đủ khiến người ta thổn thức. Đến bây giờ, trẫm đã không còn nhiều thời gian, đối với những chuyện này cũng đã nghĩ thông. Trẫm có thể ra đi, nhưng Đại Trinh này, chung quy vẫn là giang sơn của Dương thị. Sau khi trẫm chết, cũng không muốn Đại Trinh rơi vào loạn lạc. Doãn Triệu Tiên chỉ lắng nghe, đến đây lại chắp tay. Thiên phù hộ bệ hạ, thiên phù hộ Đại Trinh. Lão hoàng đế khoát tay. Vừa rồi hỏi ngươi hai vị hoàng tử ai có thể đảm đương trọng trách, kỳ thật không phải nói đùa. Trẫm tìm tiên vấn đạo lâu như vậy, tuy không được chính quả, nhưng vẫn hiểu biết một chút thần dị sự tình. Càng muốn tin tưởng ngươi, Doãn Triệu Tiên, thần có hạo nhiên chính khí. Loại bùn đen ở Uyển Châu kia còn không làm vấy bẩn được ngươi mảy may. Không nói tương lai, hiện tại đã là cánh tay đắc lực của triều đình. Nguyên Đức Đế nói một hơi dài, nghỉ ngơi một chút rồi mới nói tiếp. Trẫm nghe một vị thiên sư nói qua, người có hạo nhiên chính khí, thế gian ít lại càng ít. Ở nơi thôn giả là bậc cao đức đại nho, có thể viết sách lập truyền, sáng tạo học phái. Nếu vào triều, ắt sẽ là hiền thần tướng tài, lại có thể biết rõ quân vương là sáng suốt hay u mê. Nói đến đây, lão hoàng đế đột nhiên cười hỏi. Doãn Ái Khanh, người nói, trẫm là minh quân hay hôn quân? Doãn Triệu Tiên nhíu mày, nhìn hoàng đế, chắp tay nói. Với vi thần, bệ hạ tự nhiên là minh quân. Ngươi nói vậy à, ha ha, vậy trẫm hỏi lại ngươi, Ngô Vương và Tấn Vương, có ngu ngốc không? Vấn đề này lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người trong tẩm cung lo lắng. Doãn Triệu Tiên hít sâu một hơi, nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi mới chậm rãi mở miệng. Hai vị điện hạ tính cách khác nhau, nhưng về tài trí, đều là người được chọn, không phải hạng người vô năng ngu ngốc. Ồ, trong lòng ngươi không nghiêng về bên nào sao? Nếu trẫm không tính sai, trước kỳ thi mùa xuân, trong tiệc mừng thọ 30 tuổi của Tấn Vương Phủ, ngươi cũng có mặt. Lão hoàng đế nói lời này, nhìn chằm chằm vào Doãn Triệu Tiên, nhưng không thấy đối phương sợ hãi như vừa rồi. Bệ hạ nói không sai, lúc đó vi thần đúng là có mặt. Một kẻ bạch thân, được mời đến vương phủ, cũng khiến vi thần rất ngạc nhiên. Loại chuyện này, nếu hoàng đế đã biết, Doãn Triệu Tiên cũng không muốn giải thích, hành lễ tỏ vẻ tôn trọng, đồng thời cũng thấp giọng thừa nhận. Hoàng đế khẽ gật đầu, sau đó ra lệnh. Tất cả lui ra, chỉ cần Doãn Ái Khanh ở lại là đủ. Mấy thái giám nhìn nhau, sau đó lĩnh chỉ, chậm rãi lui ra khỏi tẩm cung. Trong căn phòng rộng lớn, lúc này chỉ còn lại lão hoàng đế nằm trên giường bệnh và Doãn Triệu Tiên ngồi trên ghế thấp trước giường. Lão hoàng đế nhìn Doãn Triệu Tiên với ánh mắt nghiêm túc. Doãn Ái Khanh, giờ phút này trong tẩm cung chỉ có ngươi và trẫm, cứ nói thẳng, trẫm xá tội cho ngươi. Ngươi cho rằng, hai vị hoàng tử, ai có thể đảm đương trọng trách? Vấn đề vẫn là vấn đề cũ. Doãn Triệu Tiên biết rõ, bây giờ khó mà tránh khỏi, hắn cần phải đoán ý thánh thượng, cũng cần một câu trả lời hoàn mỹ. Nếu sai, dù hoàng đế có nói lời lẽ đường hoàng đến đâu, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Doãn Triệu Tiên có thể cảm nhận được, những lời khen ngợi trước đó của lão hoàng đế đều là thật lòng. Nhưng càng coi trọng năng lực của hắn, vấn đề này lại càng không thể trả lời sai. Một năng thần có ảnh hưởng lớn lại không cùng ý với hoàng đế. Doãn Triệu Tiên không dám nghĩ nhiều, nhắm mắt hít sâu một hơi, khi thở ra đã mở mắt, nhìn hoàng đế với ánh mắt nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau không hề nhượng bộ. Bệ hạ, thần đã nói rõ, hai vị điện hạ đều là người có tư chất, bất luận ai tiếp nhận đại bảo. Nói đến đây, Doãn Triệu Tiên đứng dậy, giọng nói có phần lớn hơn, không người thở dài, nhìn thẳng vào hoàng đế, nói với vẻ như đang lập lời thề. Chỉ cần vị điện hạ đó tin tưởng vi thần, thần chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực phò tá, bảo vệ thiên hạ đại trinh hưng thịnh, bảo vệ quốc vận triều ta không mất. Lập thiên hạ dạy học, nghiêm một nước luật pháp. Có ta Doãn Triệu Tiên ở đây một ngày, triều cương sẽ không loạn. Vi thần tự tin, có năng lực đó. Khi Doãn Triệu Tiên nói những lời này, hạo nhiên chính khí toàn thân tung bay như ngọn lửa, thậm chí còn sinh ra dị tượng. Với nhục nhãn phàm thai của Nguyên Đức Đế, cũng cảm thấy trong phòng sáng rực, nội tâm chấn động sâu sắc. Nguyên Đức Đế im lặng rất lâu. Tốt. Tốt. Tốt. Trẫm tin ngươi. Hoàng hồn sau đó, liên tục nói ba tiếng tốt, còn gắng gượng chống đỡ thân thể, vươn một tay ra, nâng hai tay đang bái lạy của Doãn Triệu Tiên lên. Trẫm lại ban thưởng cho ngươi đang thư thiết khoáng, mong Ái Khanh đừng quên những lời hôm nay. Thần muôn lần chết không từ nan. Nguyên Đức Đế cười, đây không phải là nụ cười uy nghiêm thường ngày, mà là nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm. Ngồi đi, ngồi đi. Rõ. Doãn Triệu Tiên đỡ hoàng đế, rồi lại ngồi về chỗ cũ. Kỳ thật, trẫm cũng rõ, tài cán của Tấn Vương có phần nhỉnh hơn Ngô Vương một chút, thậm chí trẫm cũng thích Tấn Vương hơn một chút. Cách mở đầu này, Doãn Triệu Tiên nghe thấy, không phải là tin tốt cho Tấn Vương. Quả nhiên, câu chuyện phía sau của lão hoàng đế liền chuyển hướng. Có thể Ngô Vương là đích trưởng, nhiều năm qua cũng tuân thủ bổn phận, không phạm sai lầm, trong triều cũng có hy vọng không nhỏ, bản thân cũng không phải tầm thường. Ha ha, nói cho cùng đều là con của trẫm, tính tình trẫm hiểu rõ. Trẫm sẽ để lại cho Ái Khanh một đạo mật chỉ, nếu người kế vị muốn hại đến tính mạng huynh đệ, hãy lấy ra. Doãn Triệu Tiên thở dài, cơ bản đã hiểu lão hoàng đế muốn chọn ai. Trẫm đã quyết, truyền ngôi cho đại hoàng tử, chiếu thư truyền ngôi sẽ ban bố sau một tuần nữa, Ái Khanh phải tận tâm phò tá. Thần tuân chỉ. Doãn Triệu Tiên còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, lại một lần nữa rời khỏi ghế, quỳ xuống trước giường hành lễ. Tấn Vương Phủ, Tấn Vương Dương Hạo đứng trong đình viện, nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Cùng đứng đó, ngoài thiếu sư Lý Mục Thư, còn có gia chủ Sở gia. Điện hạ, Doãn Công sáng nay vào kinh thành liền đi thẳng đến hoàng cung, giữa đường không hề dừng lại, đến bây giờ vẫn chưa ra. Gia chủ Sở gia uống hết trà trong chén, hỏi một câu. Tấn Vương chỉ lên tiếng, không nói gì thêm. Lý Mục Thư, vẻ già nua đã lộ rõ, vuốt râu dài, nhìn bóng lưng Tấn Vương. Thánh thượng hẳn là rất coi trọng ý kiến của Doãn Tri Châu, điện hạ cho rằng Doãn Tri Châu sẽ tìm cách giúp ngài chứ? Tấn Vương quay đầu nhìn sư phụ của mình, đã già yếu, lắc đầu thở dài. Trừ phi đại ca ta thật sự không chịu nổi. Ai, Doãn Triệu Tiên không phải là người như vậy. Phụ hoàng thân thể vì sao không thể khỏe mạnh thêm mấy năm nữa? So với Ngô Vương, Tấn Vương rất mong Nguyên Đức Đế khỏe mạnh thêm mấy năm. Trong đó không chỉ có vấn đề hiếu thuận, mà còn là yếu tố quan trọng trong việc tranh giành đại bảo. Vốn cho rằng mình ít nhất còn có 5 năm, nhưng thủy lục đại hội kích thích quá lớn, thân thể phụ hoàng suy sụp quá nhanh, đây không thể không nói là một sự châm chọc. Giờ phút này, Ngô Vương phủ. Ngô Vương nấu rượu trước sảnh, trên bàn còn có hoa quả, cùng ngồi là hai vị tâm phúc, một là đại thần binh bộ, một là người của Thượng Thư Tỉnh. Bầu không khí ở đây có phần nhẹ nhõm hơn so với Tấn Vương phủ. Ngô Vương Dương Khánh cũng rõ, cục diện bây giờ rất có lợi cho mình. Các hoàng tử khác không đáng lo, tam đệ Tấn Vương thì chưa đủ lông đủ cánh. Doãn Triệu Tiên vào hoàng cung đã lâu nhỉ? Doãn Triệu Tiên, Ngô Vương tự nhiên cũng rất coi trọng, có thể nói là một năng thần. Hắn đã sớm lôi kéo vài lần, tuy Doãn Triệu Tiên không tỏ thái độ, nhưng ít ra ấn tượng tốt hẳn là có. Lại thêm việc ở Sa Uyển Châu, đối với chuyện kinh thành hiểu biết rất ít, sẽ không có khuynh hướng nào. Nghe Ngô Vương nói, người bên cạnh cũng gật đầu đáp. Phải có đến hơn 2 canh giờ rồi, bệ hạ rất coi trọng Doãn Triệu Tiên, giờ phút này triệu kiến cũng là. Quan viên Thượng Thư Tỉnh nói được nửa câu, liền bị tiếng gọi gấp gáp cắt ngang. Điện hạ, điện hạ. Một tên tôi tớ áo xám chạy như bay từ bên ngoài vào trong sảnh. Chuyện gì? Ngô Vương nhíu mày hỏi. Tôi tớ thở hổn hển mấy cái, đưa lên một tờ giấy. Trong cung truyền đến tin tức tuyệt mật. Tôi tớ nhìn hai quan viên bên cạnh. Bất quá Ngô Vương xem người bên ngoài là tâm phúc, cũng không để ý, lập tức mở giấy ra xem, sắc mặt càng tái nhợt. Doãn, điềm báo, trước tiên. Lại là người của lão Tam. Phụ hoàng vậy mà liên tục mấy lần hỏi hắn về việc chọn thái tử, còn cho lui Tả Hữu, chỉ giữ lại Doãn Triệu Tiên. Cái gì? Điện hạ làm sao biết được? Hai vị đại thần bên cạnh cũng kinh hãi. Bên cạnh phụ hoàng có người của chúng ta, các ngươi tự xem đi. Ngô Vương đưa tờ giấy cho hai người, vẻ mặt âm tình bất định, nghiến răng nghiến lợi. Vải đỏ rơi xuống đất, hàng lão thái giám lúc này sắc mặt đã trắng bệch, không còn chút máu. Đừng nói là cánh tay phải vừa nắm lấy, mà toàn thân lão ta đang run rẩy như lên cơn sốt rét. Sắc mặt ảm đạm, lão liếc nhìn Lý Công Công bên cạnh, rồi lại nhìn ra ngoài. Phát hiện bên ngoài còn có thị vệ canh giữ, chân lão mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Lý Công Công nhìn lão, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, "Hàng Công Công, bệ hạ cảm niệm Công Công nhiều năm hầu hạ, ban thưởng lụa trắng một trượng, rượu độc một bình. Hàng Công Công có thể tự mình lựa chọn. Còn vì sao được ban thưởng như vậy, trong lòng Hàng Công Công hẳn là rõ ràng." "Ồ." "Ồ." Lão thái giám trên mặt đất nhìn Lý Công Công, rồi lại nhìn khay mà tiểu thái giám đang nâng, vẻ hoảng sợ tột độ trên mặt càng thêm rõ ràng. "Không. Không. Ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp bệ hạ. Ta không muốn chết, ta không muốn chết." Cầu Lý Công Công hướng bệ hạ thông báo một tiếng, cầu Lý Công Công nhớ tới chúng ta bao năm cùng làm việc. Lão thái giám hoảng loạn quỳ bò trên đất, muốn ôm chặt chân Lý Công Công, nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng né tránh. Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi của lão, Lý Công Công thật sự sợ làm bẩn y phục, lát nữa lại khó ăn nói với bề trên. "Hàng Công Công, tính tình bệ hạ ngươi không phải không biết, sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc đầu còn làm vậy? Bất quá xem ra Công Công là sẽ không tự mình dùng lụa trắng rồi. Người đâu, cho Hàng Công Công uống rượu." "Rõ." Mấy thị vệ võ công cao cường lập tức bước vào trong phòng, như diều hâu vồ gà con, đè lão thái giám đang hoảng hốt muốn chạy trốn xuống đất. Một tên thị vệ nhẹ nhàng bóp cầm lão, khiến lão thái giám há miệng ra. Một tên thị vệ khác lấy bầu rượu, cũng chẳng cần rót ra chén, trực tiếp mở nút bình đổ vào miệng lão thái giám. "Ồ." Lão thái giám kích động, tay chân giãy dụa kịch liệt, nhưng chút sức lực ít ỏi đó chẳng đáng là gì so với đám thị vệ. Rót xong rượu độc, thị vệ còn trực tiếp bịt miệng lão lại, đề phòng lão nôn ra. Dần dần, tay chân lão thái giám giãy dụa yếu ớt đi, đến mấy hơi thở sau mới run rẩy một chút, rồi im bặt. Mấy tên thị vệ đứng dậy. Ầm ầm. Ánh chớp lóe lên soi rõ gương mặt lão thái giám trên mặt đất, miệng tràn đầy bọt tím, sắc mặt tái xanh, hai mắt trợn ngược trắng giả. Mấy ngày nay trời luôn âm u, nhưng không có mưa. Tối nay coi như là tiếng sấm đầu tiên vang lên sau nhiều ngày. Tiếng sấm sét bất ngờ trong đêm khuya làm tỉnh giấc không ít người, trong đó có cả đại hoàng tử và Tấn Vương. Lý Công Công trở lại ngự thư phòng, lão hoàng đế đang nằm trên giường, đắp một tấm chăn mỏng bằng lụa. Một vị cung nữ nhẹ nhàng lau trán cho hắn. Đi tới ngự thư phòng, lão thái giám vô thức thả chậm bước chân, đến một khoảng cách thích hợp mới nhẹ giọng mở miệng, "Bệ hạ, Hàng Bách Sơn đã lên đường." Lão hoàng đế mở mắt nhìn lão thái giám, khoát tay, cung nữ bên cạnh lập tức lui ra mấy bước. "Ừm, phái người đem mật chỉ trên bàn, đưa đi cho Tiền Đồng Quân và Du Lãnh, nói với bọn họ, làm tốt bổn phận của mình là được, không cần lo ngại." Lão thái giám nhìn hai cuốn thánh chỉ bằng lụa vàng trên bàn ngự thư phòng, vô thức nuốt nước bọt. "Rõ." Không dám suy đoán tâm tư hoàng đế, lão thái giám nằm rạp xuống bái lạy, rồi cầm thánh chỉ lui ra. Trong dịch quán lớn nhất Kinh Kỳ phủ, tại một gian phòng trong sân, Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên đang nói về chuyện trưởng thành của nhị tử nhà họ Doãn. So với Ngụy Nguyên Sinh, con trai của Ngụy Vô Úy thông minh dị thường, thì nhị tử nhà họ Doãn mới 3 tuổi có vẻ bình thường hơn nhiều. Thông minh thì có thông minh, nhưng không có gì khác biệt quá lớn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, hơn nữa nhũ danh cũng chỉ là hổ. Khi tiếng sấm vang lên, cuộc nói chuyện giữa Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên cũng im bặt. Dường như vì lời đánh cược vừa rồi, Kế Duyên nghe tiếng sấm, trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay bấm đốt ngón tay. Không cần quá rõ ràng chi tiết, nhưng lại biết cuộc đánh cược có lợi cho hắn. Doãn Triệu Tiên nhìn động tác của Kế Duyên, nhíu mày. Kế Duyên là kỳ nhân cao nhân, chắc chắn là đã nhận ra điều gì đó. Thế nào, Kế tiên sinh có cảm thấy điều gì không đúng? Chẳng lẽ nhũ danh của tiểu nhi có gì không ổn? Kế Duyên lắc đầu. Không phải, không liên quan đến hổ, mà là liên quan đến cuộc đánh cược của chúng ta. Doãn phu tử sẽ hiểu. Ngày thứ hai, vốn là có đại triều hội, nhưng Nguyên Đức Đế thân thể không khỏe, nên vẫn hủy bỏ. Đến trưa, Dương Khánh trong phủ Ngô Vương lại tỏ vẻ kinh hãi. Sao lại thế này, sao có thể như vậy? Sao có thể? Ngô Vương đi tới đi lui trong sảnh, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vẻ bình tĩnh thường ngày biến mất không thấy tăm hơi. Điện hạ đừng kinh hoảng. Đúng vậy, điện hạ, vạn vạn lần không thể loạn. Ngô Vương nhìn mấy đại thần và phụ tá đang tụ tập trong sảnh, gấp giọng nói, trong nội cung có tin tức nói Hàn Bách Sơn đêm qua trượt chân rơi xuống giếng, nhưng bản vương lại biết hắn là chết bởi rượu độc. Rõ ràng là phụ hoàng đã biết chuyện của bản vương nên mới giấc hắn. Bản vương sao có thể không vội, với tính tình của phụ hoàng. Những người trong sảnh đều là tâm phúc mà Ngô Vương tin tưởng, giờ phút này Ngô Vương khẩn trương, nói đến nửa câu, đột nhiên xoay người, mặt hướng về phía đám người. Hay là chúng ta dứt khoát? Không thể. Điện hạ không thể. Gần như ngay khi Ngô Vương vừa nói được nửa câu, một lão thần liền lớn tiếng quát ngăn lại. Những người khác cũng có mấy người hiểu ra, nhào nhào khuyên giải. Điện hạ, Chương đại nhân nói đúng, hiện tại không được có ý nghĩ đó. Đúng vậy điện hạ, ngài đã cho rằng hoàng thượng đã phát giác, lúc này khinh suất khởi sự chắc chắn sẽ rất khó thành công. Ai nha? Ngô Vương hung hăng vỗ đùi. Khó thành công ít nhất còn có một tia hy vọng. Phụ hoàng đã bắt đầu thanh trừ những ám tuyến mà bản vương chôn xuống, chờ đến khi bản vương không còn chút sức lực chống lại, thì mọi chuyện đã muộn rồi. Nếu không phải bản vương trong cung còn có tai mắt, thì giờ phút này vẫn chưa hay biết gì, sau này chết cũng không rõ nguyên do. Hiện tại vẫn còn sức đánh một trận. Không sai, điện hạ nếu chuẩn bị khởi sự, chúng ta tự nhiên đi theo. Mạc tướng cũng vậy. Mấy võ thần nhao nhao đồng thanh hô. Điện hạ. Nghe lão thần một lời. Vẫn là vị lão thần thuộc dòng dõi Thư Hương kia đột nhiên lên tiếng, khiến trong sảnh tạm thời yên tĩnh. Ngô Vương đang bồn chồn cũng gắng áp chế nộ khí, nhìn về phía lão, nhưng sắc mặt không thể nào tốt được. Ngô Vương điện hạ, so với Hàn Công Công, những tai mắt khác của điện hạ trong nội cung có giấu sâu hơn không? Ngô Vương sửng sốt, nhíu mày không trả lời ngay. Điện hạ, lão thần cả gan nói một câu, Hàn Bách Sơn bị giết, có thể chính là bệ hạ cố ý để cho điện hạ biết. Đã Hàn Công Công, mọi chuyện bệ hạ đã sớm nhìn thấu, vậy những tai mắt khác của điện hạ chưa chắc đã không như thế. Ngô Vương vô thức lắc đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Điện hạ đừng vội, lúc này tuyệt đối không thể khởi sự, nếu không vạn sự đều hỏng. Nếu điện hạ có thể giữ bình tĩnh, chúng ta có lẽ vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Người nói rõ ràng ra xem nào. Mấy người còn chưa nghĩ ra không kìm được, vội vàng hỏi dò. Mà một số người thông tuệ thì bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, còn vị lão thần kia trịnh trọng hướng về phía Ngô Vương thở dài mà bái. Ngô Vương điện hạ, bây giờ chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là im lặng chờ đợi, không được có bất kỳ ý nghĩ sằng bậy nào. Xin điện hạ nghĩ lại. Xin điện hạ nghĩ lại. Xin điện hạ nghĩ lại. Một số người dần hiểu ra, nhau nhau đồng ý, Ngô Vương cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là người trong cuộc khó mà tỉnh táo. Dù hiện tại đã hiểu, nhưng vẫn khó mà lắng lại nỗi bất an và thấp thỏm trong lòng, thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Nhưng dù vậy, ép buộc bản thân lựa chọn một phán đoán chính xác vẫn là làm được. Tốt. Bản vương chờ. Chiều hôm đó, tại Tấn Vương phủ, Tấn Vương và mấy người bên cạnh cũng biết được chuyện Hàng Bách Sơn trong nội cung đêm qua trượt chân rơi xuống giếng. Chỉ có điều, bên phía Tấn Vương không có tai mắt nào biết được sự thật Hàng Bách Sơn là chết bởi rượu độc. Nhưng không có tai mắt, không có nghĩa là không đoán ra được. Trên thực tế, bất luận là Lý Mục Thư hay là bản thân Tấn Vương, đều đoán được Hàng Bách Sơn tuyệt đối là bị giết chứ không phải ngoài ý muốn. Nhất là có nhãn tuyến báo cáo Ngô Vương vội và triệu tập rất nhiều tâm phúc tới Vương phủ, mặc dù đều là bí mật xuất hành, nhưng không thoát khỏi một số ám tuyến của Tấn Vương. Nghe Lý Công nói, dường như Hàng Bách Sơn này có thể là tai mắt của Ngô Vương Điện Hạ bên cạnh bệ hạ. Gia chủ Sở Gia kinh ngạc nói. Ngô Vương Điện Hạ này gan cũng lớn thật, dám động tay đến hoạn quan thân cận của thiên tử. Đại ca ta gan tự nhiên là lớn. Tấn Vương nghe vậy, hơi có vẻ xuất thần trả lời một câu. Trong sảnh còn có một tham sự nhỏ bé cũng chen miệng nói, nếu như thế, vậy Ngô Vương Điện Hạ bọn họ nhất định là đang bất an. Nhất định là đã làm chuyện gì thất thường, có thể chúng ta mới biết Ngô Vương Điện Hạ đã nhúng tay vào cấm quân Chương Kiến Doanh và Nam quân. Nếu Ngô Vương đột nhiên nổi dậy thì phải làm sao? Lý Mục Thư lắc đầu, cười nói, đã bệ hạ đã động đến Hàng Bách Sơn, vậy thì mọi chuyện đều nằm trong tay bệ hạ. Nói không chừng chuyện Ngô Vương động đến cấm quân cũng đã biết rồi, chỉ là không biết bệ hạ một trượng này đánh súng là gõ vào đám mây mù, hay là trực tiếp đánh chết. Gia chủ Sở Gia nhìn Lý Mục Thư, cũng nói, Ngô Vương Điện Hạ nếu khởi sự, khả năng thành công không lớn, nhưng Ngô Vương Điện Hạ tính tình, chưa chắc sẽ không lựa chọn liều mạng một phen. Chúng ta cũng không thể không phòng bị. Lý Mục Thư nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện Tấn Vương từ nãy đến giờ luôn không tập trung. Điện Hạ, đây chẳng phải là tin tốt sao? Sao Điện Hạ lại có vẻ tâm tư nặng nề? Tấn Vương cười với lão sư của mình. Tự nhiên là tin tốt. Nhưng nụ cười của Tấn Vương rất nhanh thu lại, tiếp tục nói, chỉ là ta đang nghĩ, nếu đến mức này, Phụ Hoàng vẫn muốn lập đại ca làm thái tử thì sao? À, chuyện này. Có khả năng này sao? Tấn Vương nheo mắt nhìn ra ngoài phòng, bên ngoài chính là khu vườn hoa năm đó có điềm lành mùa đông. Ha ha, ta coi như là thế đi, nhưng trước đó chúng ta là tuyệt cảnh, hiện tại thì đã có một tia cơ hội. Tấn Vương xoay người lại. Lão sư, ta cảm thấy đại ca vẫn là nên khởi sự. Nếu hắn không hạ được quyết tâm, chúng ta liền giúp hắn một chút. Điện hạ, ngươi. Lão sư, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy một cơ hội này, một cơ hội duy nhất. Dù sao cũng là huynh đệ, luận đảm lược, ta cũng không kém đại ca. Lý Mục Thư từ vị trí của mình đứng dậy, mang theo chút kích động cùng lo âu, thanh âm hơi run rẩy nói, điện hạ. Nếu như ngài lại đoán sai, vậy. Nghe vậy, gia chủ Sở phủ cùng những người tham dự khác đều nổi da gà. Ngay cả Tấn Vương cũng toát mồ hôi lạnh, da đầu tê dại, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm. Ta biết. Đây là một ván cược, cược vận mệnh này, đứng về phía Dương Hạo ta. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, chiếu rọi khuôn mặt có phần tái nhợt của Tấn Vương. Tiếng mưa rơi dày đặc bên ngoài trút xuống, sau một đêm dài ấp ủ từ tiếng sấm, cơn mưa lớn rốt cuộc đã đến, hoa cỏ trong khu vườn vốn là điềm lành giờ đây bị mưa lớn quật cho cành lá cong queo. Tục ngữ có câu, một trận mưa thu một trận lạnh, không lâu sau khi mưa xuống, người ở Kinh Kỳ phủ đều cảm nhận được nhiệt độ không khí giảm xuống rõ rệt. Kẻ hiểu rõ ngươi nhất vĩnh viễn là đối thủ của ngươi, câu nói này đặt vào cuộc tranh đoạt ngôi báu cũng hoàn toàn chính xác. Ngô Vương xưa nay chưa từng xem nhẹ Tấn Vương, dù sau khi lão hoàng đế thân thể ngày càng sa sút, Tấn Vương đều biểu hiện rất ngoan ngoãn, cực kỳ yên tĩnh, nhưng Ngô Vương từ đầu đến cuối vẫn vô cùng kiên kỵ tam đệ của mình. Tương tự, Tấn Vương cũng càng thêm coi trọng đại ca của mình, nhưng khác với Ngô Vương mong muốn nắm giữ toàn bộ bố cục triều chính, Tấn Vương sau khi lão hoàng đế thân thể suy yếu, gần như dồn toàn bộ tinh lực vào đại ca của mình, bởi vì hắn biết rõ tranh giành triều thần không thể thắng được huynh trưởng có ưu thế rõ rệt. Suốt một thời gian dài, Tấn Vương không có bất kỳ động thái lớn nào, hoặc có thể nói gần như không có động tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là Tấn Vương đã thật sự từ bỏ. Cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị, dù không có bằng chứng xác thực chứng minh phe Ngô Vương đang gặp vấn đề, nhưng chỉ dựa vào phân tích trong Tấn Vương phủ, Tấn Vương đã quả quyết đưa ra kết luận về trạng thái của đối thủ. Ngay khi hạ quyết định, Tấn Vương liền bí mật phát ra một loạt mệnh lệnh, một số cao thủ thân thủ nhanh nhẹn mượn cơn mưa lớn này yểm trợ, cải trang xuất động. Bước đi này mấu chốt ở chỗ không chỉ phải thật giả lẫn lộn, xúi dục người bên phía Ngô Vương động thủ, mà còn phải tìm mọi cách không dính líu, Nói trắng ra là phải tạo ra một loại sự thật Ngô Vương vì tuyệt vọng mà ra tay. Nếu Ngô Vương vốn đã thật sự dự định động thủ thì là tốt nhất, nhưng nếu đối phương có thể giữ bình tĩnh, thì Tấn Vương cần phải đẩy một cái. Trời đã về chiều, mưa to vẫn không ngừng, trước cửa Tấn Vương phủ, Tấn Vương Dương Hạo cùng thiếu sư Lý Mục Thư dưới sự che dù hộ tống của hạ nhân, đi tới cửa cùng nhau bước lên xe ngựa. Đi, đi hoàng cung. Sau khi Tấn Vương đỡ Lý Mục Thư lên xe ngựa, liền nói với phu xe một tiếng, dưới sự hộ tống của hộ vệ phía trước phía sau, xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Hơn một khắc sau, trong ngự thư phòng của hoàng cung, Nguyên Đức Đế đang cầm trên tay một quyển tạp thư, nội dung nói về một câu chuyện thần tiên. Nhưng dù đang xem chuyện thần tiên, lão hoàng đế trong lòng vẫn suy tư về triều chính. Động thái trước đó của Ngô Vương khiến Nguyên Đức Đế rất thất vọng, việc ban đầu định sau Tiết Trùng Dương sẽ tuyên bố chiếu thư truyền ngôi cũng tạm thời hoãn lại. Lúc này, một vị lão thái giám đi vào ngự thư phòng, thấp giọng thông báo, bệ hạ, Tấn Vương điện hạ vào cung cầu kiến. Hửm, đã trễ thế này, hắn đến làm gì? Ách, nói là đến thỉnh an bệ hạ. Lão hoàng đế nhíu mày, đặt sách xuống, Lý Công Công vội vàng tiến lên vài bước, đỡ hắn ngồi dậy, cung nữ bên cạnh lập tức nhét đệm vào sau sập mềm. Cho vào đi. Rõ. Lão thái giám lui ra, chỉ chốc lát sau liền dẫn Tấn Vương Dương Hạo tiến vào ngự thư phòng. Nhi thần chuyên tới để hướng phụ hoàng thỉnh an. Tấn Vương cung kính hành đại lễ quỳ sát đất. Đứng lên đi. Tấn Vương ngẩng đầu cười cười, lúc này mới đứng dậy. Hôm nay ngược lại là mới mẻ, thế nào lại có hứng vào cung thỉnh an. Ngồi đi. Lão hoàng đế trêu chọc một tiếng, các vị hoàng tử sau khi xuất cung lập phủ, cơ bản không có ai buổi tối đến thỉnh an, đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân lão hoàng đế tính tình thất thường, ngại phiền phức. Tạ phụ hoàng. Tấn Vương đứng dậy, vừa lúc có thái giám mang ghế đến, hắn liền trực tiếp ngồi xuống. Trước kia nhi thần rất sợ phụ hoàng, cho nên không dám tới, bây giờ ngẫm lại, hay là nên đến thỉnh an nhiều hơn. Mang theo chút cảm khái, Tấn Vương thanh âm trầm thấp nói. Lý Mục Thư đâu, hắn gần như hình với bóng với ngươi, không đi cùng sao? Không thể gạt được phụ hoàng, lão sư đang đợi trên xe ngựa, hắn nói một thiếu sư nhỏ bé không dám đến ngự thư phòng diện thánh. À! Lão hoàng đế cười cười, cầm một miếng mứt trên bàn thấp trước sập mềm, sau đó khoát tay, cung nữ bên cạnh Tấn Vương lập tức bưng đĩa đi đến trước mặt hắn. Tấn Vương cũng không khách khí, trực tiếp lấy rất nhiều mứt hoa quả, nhét một miếng vào miệng, số còn lại cầm trong tay. Thế nào? Tấn Vương phủ không có ăn sao? Lão hoàng đế có chút buồn cười, lại trêu chọc một câu. Phụ hoàng nói đùa, đây là ngự thư phòng ban tặng, là phụ hoàng ban cho, không giống nhau, tiện thể cũng lấy chút cho lão sư nếm thử. Lão hoàng đế trên dưới đánh giá Tấn Vương. Ngươi nói nên đến thỉnh an nhiều hơn, chẳng lẽ cho rằng ta ngày giờ không còn nhiều, sợ sau này không có cơ hội sao? Bình thường thần tử lúc này sợ là đã sợ đến biến sắc, mở miệng giải thích, nhưng Tấn Vương không lập tức nói chuyện, trầm mặc một chút sau đó mới mở miệng, trên mặt lộ vẻ bi thương. Phụ hoàng nói trúng, cũng coi như là suy nghĩ trong lòng nhi thần, người ta đều nói đế vương gia khó có thân tình, nhưng nhi thần vẫn nhớ có, khi còn bé phụ hoàng còn dơ nhi thần bay nữa. Lão Ngưu còn có tình liếm con, là một lão nhân sắp chết, Nguyên Đức Đế nghe được những lời tràn đầy tình cảm của Tấn Vương lúc này, trong lòng làm sao có thể không xúc động, hiếm khi hắn không ngắt lời Tấn Vương đang hồi tưởng không ngừng. Trưởng thành rồi, sợ ngược lại là nhiều, nhi thần đã rất lâu không có ở bên cạnh phụ hoàng nói nhiều lời như vậy. Tấn Vương nói đến khi hắn xuất cung lập phủ thì dừng lại. Lão hoàng đế toàn bộ quá trình không mở miệng, đến giờ phút này nhìn nhi tử này, trong lòng cũng bùi ngùi, dứt khoát vỗ nhẹ vào bên cạnh sập mềm. Lại đây ngồi. Tấn Vương há to miệng, đứng dậy một nửa rồi lại không nhúc nhích. Thế nào? Sợ sao? Khi còn bé ngươi không phải thường ngồi sao? Lão hoàng đế đã nói như vậy, Tấn Vương cũng không do dự nữa, cất kỹ mứt hoa quả trong tay, đứng dậy chậm rãi bước đến trước sập mềm ngồi xuống, loại cảm giác mềm mại dưới mông quen thuộc như trong ký ức, vừa là hồi ức cũng là một loại hướng tới. Không có nói quá nhiều lời khách sáo với phụ hoàng của mình, chỉ là tâm sự việc nhà, nói một chút chuyện khi còn bé, giữa chừng lão hoàng đế thậm chí còn gọi cả Nhậm Quý Phi đến. Bất tri bất giác thời gian trôi qua rất lâu, thật sự là từ đầu đến cuối không nói bất kỳ điều gì liên quan đến tranh đoạt hoàng vị, thậm chí còn không liên quan đến một chút triều chính nào. Phụ hoàng, thời điểm không còn sớm, ngài nghỉ ngơi sớm đi, nhi thần ngày mai sẽ lại đến thỉnh an. Tấn Vương đứng dậy cáo từ. Hạo nhi ngươi mỗi ngày đến trò chuyện lâu như vậy, phụ hoàng ngươi sẽ mệt. Nhậm Quý Phi nhíu mày của trách nhi tử một câu. Ha ha, không sao cả, hắn muốn tới thì cứ tới đi. Tấn Vương cười, chắp tay với mẫu hậu và phụ hoàng. Mẫu hậu an tâm, nhi thần chủ yếu chỉ là thỉnh an, thừa dịp còn có cơ hội. Hạo nhi, ngươi nói cái gì? Nhậm Quý Phi biến sắc, giận mắng một tiếng, sau đó lập tức tạ lỗi với hoàng đế. Hoàng thượng, Hạo nhi hắn vô tâm, hắn. Được rồi, không có việc gì. Lão hoàng đế khoát tay, buổi tối hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, chuyện này vốn là sự thật, hắn cũng không để ý. Nhậm Quý Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhi tử cau mày nói, Hạo nhi, còn không mau tạ ơn phụ hoàng ngươi. Tấn Vương giống như mới giật mình, vội vàng chắp tay tạ ơn. Đa tạ phụ hoàng tha thứ nhi thần vô tội, kỳ thật nhi thần vừa rồi nói. Tấn Vương nhìn Nhậm Quý Phi, thở dài không nói tiếp, lại cúi thấp người hành lễ. Nhi thần cáo lui. Chờ Tấn Vương rời đi, Nhậm Quý Phi lại lộ vẻ lo lắng, vẻ mặt đau thương trước khi đi của nhi tử khiến nàng bất an. Bệ hạ, Hạo nhi hắn. Lão hoàng đế chậm rãi thở ra một hơi, vỗ vỗ lưng Ái Phi. Không có việc gì, ta sẽ không để hắn có việc. Lão hoàng đế hiện tại có chút hiểu ra, Tấn Vương từ trước đến giờ thông minh, khác với Ngô Vương mọi việc đều thuận lợi, khoảng thời gian này luôn rất trầm mặc, đoán chừng sớm đã biết mình không có hy vọng. Nhưng một đệ đệ có năng lực như vậy, chờ Ngô Vương lên ngôi, sẽ bỏ qua hắn sao? Đêm đó, có vài tin tức đặc biệt truyền đến Ngô Vương phủ, khiến Ngô Vương vốn đã trằn trọc suốt đêm, trực tiếp khoác áo đi tới phòng khách. Lão Tam đêm khuya tiến cung. Một nam tử mặc y phục dạ hành màu xanh đậm chắp tay trả lời, bẩm điện hạ, đúng như vậy, xe ngựa xuất phát vào giờ tuất, gần giờ tí mới trở về. Ngô Vương nhíu mày thành hình chữ xuyên. Trong nội cung có tin tức gì đáng giá không? Mặc dù ban ngày đã cùng quần thần nghiên cứu thảo luận, nhưng Ngô Vương theo bản năng vẫn hỏi như vậy. Chuyện này, theo điện hạ phân phó, người bên cạnh thánh thượng đã sẽ không tiếp tục đưa tin tức. Ngô Vương vỗ tay một cái, lo lắng đi qua đi lại trong sảnh. Vậy thì, thôi vậy. Rõ. Người tới lĩnh mệnh lui ra, Ngô Vương ngồi trong sảnh rất lâu vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Tấn Vương liên tiếp mấy ngày đều tiến cung, sau đó càng có một ngày, xe ngựa quang minh chính đại lái đến bên ngoài dịch quán của Kinh Kỳ Phủ. Doãn Triệu Tiên không ngờ Tấn Vương lại dám trực tiếp đến bái phỏng mình, nhưng hoàng tử đến, không thể không nghênh đón, đành phải mời Tấn Vương vào dịch quán, mở rộng cửa chính, đồng thời mời dịch thừa đến hầu trà. Hai chuyện này đều không thể giấu được lão hoàng đế và Ngô Vương, phản ứng của cả hai cũng khác nhau. Lão hoàng đế cùng ngày liền biết được nội dung xác thực, biết được Tấn Vương hy vọng Doãn Triệu Tiên trong tương lai có thể bảo vệ mấy người thần tử ít ỏi của Tấn Vương, đặc biệt là chiếu cố thiếu sư Lý Mục Thư. Điều này đương nhiên không khiến lão hoàng đế tin ngay, nhưng không thể nói là không có khả năng đó, trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức, đối với nhi tử này mà nói, quả thật các phương diện đều coi như đại nạn sắp tới. Chỉ là sau khi Tấn Vương gặp Doãn Triệu Tiên, Ngô Vương cũng không nhịn được nữa, lại một lần nữa bí mật triệu tập các tâm phúc của mình đến Ngô Vương phủ thương nghị. Việc làm của Tấn Vương khiến Ngô Vương cực kỳ lo lắng, càng không nhịn được mà liên lạc lại với tai mắt trong nội cung, nhận được tin Nhậm Quý Phi cũng mấy lần cùng đi ngự thư phòng, khiến quần thần Ngô Vương phủ cũng nhao nhao kiên kỵ bất an. Không ai rõ ràng hơn bọn họ về năng lực của Tấn Vương, một số võ thần thậm chí mấy lần tự mình đến cầu kiến Ngô Vương. Sáng sớm ngày 17 tháng 9, tại một nơi hẻo lánh ngoài thành Kinh Kỳ phủ, thiếu sư Lý Mục Thư cùng gia quyến đều được an bài trên nhiều xe ngựa, gia quyến đều được bí mật đưa đến đây, xung quanh là một số cao thủ tâm phúc của Tấn Vương. Lý Mục Thư già nua chắp tay hướng về phía Tấn Vương, thần sắc bi thương và không nỡ. Điện hạ, lão hủ vẫn là lưu lại đi. Tấn Vương lắc đầu. Lão sư, ngài vẫn là trở về Yến Châu đi, cho dù tương lai thật sự là đại ca kế vị, ngài tuổi già sức yếu ở tận Yến Châu, hơn nữa có Doãn Triệu Tiên, coi như sẽ không có việc gì. Vậy điện hạ ngài thì sao? Ta. Đương nhiên là chờ kết quả thắng bại, chẳng lẽ ta còn có chỗ nào để chạy sao? Tấn Vương cười cười, chắp tay với Lý Mục Thư. Lão sư bảo trọng. Lý Mục Thư mắt đã mờ, run rẩy chắp tay. Điện hạ bảo trọng. Tấn Vương tự mình tiến lên, đỡ Lý Mục Thư lên xe, đồng thời đưa mắt nhìn đoàn xe ngựa chậm rãi rời đi, sau đó mới xoay người rời đi, giống như lúc đến, lặng lẽ trở về thành. Trong một khoảng thời gian, đối với Ngô Vương mà nói là một sự dày vò, đặc biệt sau khi biết tin Lý Mục Thư mất tích, lại càng thêm thống khổ, nhất là khi có một nhóm cao thủ cũng đồng thời biến mất. Tấn Vương liên tiếp hành động, khiến cho phe cánh Ngô Vương đứng ngồi không yên. Có đôi khi, có thể thấy rõ đối thủ liên tục ra chiêu, mà phía mình không có động tĩnh gì, tự nhiên sẽ rơi vào thế bị động. Dù các lão thần hết mực khuyên Ngô Vương bình tĩnh, bản thân Ngô Vương cũng hiểu rõ nên giữ tỉnh táo, nhưng thời điểm này lại quá mức trùng hợp. Theo kế hoạch, biến hóa xảy ra ngay sau khi lão thái giám Hàn Bắc Sơn được ban chết. Ngay cả một số tâm phúc lão thần của Ngô Vương cũng không thể không thừa nhận, Tấn Vương vốn yên lặng đột nhiên có một loạt động thái, rất có thể là do đã nắm được thông tin nào đó, nhận thấy tình thế có lợi cho bọn hắn. Ngô Vương có tai mắt trong cung, lẽ nào Tấn Vương lại không? Một vài tin tức đặc thù cũng chẳng có gì lạ. Đồng thời, Tấn Vương kỳ thực có một ưu thế tiềm ẩn rất lớn, đó chính là Nhậm Quý Phi, mà mẹ đẻ của Ngô Vương đã qua đời từ sớm. Nói không chừng, Nhậm Quý Phi chính là nguồn tin của Tấn Vương. Trong tình huống này, tin tức kịp thời trở nên cực kỳ quan trọng. Ngô Vương tung ra lượng lớn nhân thủ, hao tổn tinh lực tìm hiểu đủ loại tin tức. Nhiều tâm phúc văn võ cũng phái người, theo sát nhất cử nhất động của Tấn Vương Phủ, còn tin tức trong hoàng cung chỉ dám theo dõi từ bên ngoài. Trong thời gian này, còn bắt được một vài cao thủ vốn thuộc Tấn Vương Phủ. Qua tra hỏi bí mật, bọn chúng vẫn không chịu khai ra tin tức có giá trị nào. Ngày 23 tháng 9, lại là một ngày trời đầy mây. Ngô Vương ngồi trong sảnh, dùng vải trắng lau sạch bảo kiếm, bên cạnh là hai văn hai võ, bốn tên tâm phúc vừa vội vàng đến, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ. Đêm nay Vương Phủ có tư yến. Một tên hạ nhân Vương Phủ chậm rãi đi vào trong sảnh. Điện hạ, người kia đã nhận tội. Nói là Tấn Vương cho một khoản tiền an gia, bảo bọn hắn cải trang thành bách tính, ở lại trong thành một thời gian. Nếu năm trước không có lệnh triệu hồi, thì mang tiền riêng rời khỏi kinh thành. Ngô Vương chau mày, ngẩng đầu hỏi, rời khỏi kinh thành rồi đi đâu? Hạ nhân nhìn sắc mặt Ngô Vương, do dự nói, rời khỏi kinh thành, về quê lập gia đình, không còn liên quan đến triều đình nữa. Hửm. Ngô Vương khựng lại động tác trên tay, nhìn trái phải, bốn người còn lại cũng cau mày. Vậy hắn có biết tin tức của Lý Mục Thư không? Đã hỏi, nhưng Lý Mục Thư mất tích sau đó, người kia không hề hay biết. Một vị lão thần bên cạnh suy nghĩ hồi lâu, cẩn thận nói, điện hạ, dường như Tấn Vương đã biết mình vô duyên với hoàng vị, nên đang giải tán thuộc hạ. Lời lão thần vừa dứt, một võ thần lập tức phản bác, không đúng. Không nghe người kia nói sao, năm trước có thể sẽ bị triệu hồi, vậy nhất định là Tấn Vương đang chuẩn bị đại sự gì đó, hoặc là biết được điều gì mà chúng ta không biết. Phải, sớm không động, muộn không động, lại động ngay sau trùng cửu. Nếu là nhận thua, sao trước đó không có động tĩnh, sao còn nói đến triệu hồi? Sao không cầu xin Ngô Vương điện hạ? Lời này khiến lão thần thượng thư tỉnh không thể phản bác, chỉ nhíu mày im lặng. Điện hạ, ta đã điều tra kho quân giới của cấm quân trong thành, ngoại trừ một phần hư hao, không hề thiếu hụt. Lão thần thượng thư tỉnh nghe vậy, lập tức nhìn chằm chằm võ thần đang nói. Ai bảo ngươi làm vậy? Là ta. Ngô Vương trả lời trước. Chương đại nhân không cần lo ngại, huynh trưởng của Chu đại nhân là tổng tham quân sự của kinh kỳ phủ cấm quân, việc xác minh quân giới chỉ là kiểm tra thông thường. Tối về phủ, người nhà uống rượu trò chuyện, sẽ không ai biết. Lão thần há miệng, không nói thêm gì. Điện hạ, Lý Mục Thư xuất hiện. Một tên gia đinh Vương Phủ vội vã chạy từ ngoài vào. Ngô Vương đứng bật dậy. Ở đâu? Lý Mục Thư là một lão hồ ly, với tài trí của hắn vốn có thể làm đại quan, nhưng vì giúp Tấn Vương mà cam nguyện làm hoàng tử thiếu sư, ở bên cạnh phò tá. Động tĩnh của Lý Mục Thư gần như có thể coi là động tĩnh của Tấn Vương. Người tới không dám giấu giếm, lập tức bẩm báo, khoảng một canh giờ trước đã xuất hiện bên ngoài Tấn Vương Phủ, đi một cỗ xe ngựa bình thường, không có ai đi cùng. Đã vào trong phủ, sau đó không lâu, Tấn Vương và Lý Mục Thư cùng ngồi xe vào cung, dường như là được triệu vào cung. Nghe tin này, hai võ thần phía sau đều đứng dậy. Còn tin tức gì nữa không? Ngô Vương nắm chặt tay trong ống áo, trầm giọng hỏi. Tạm thời không có. Hạ nhân nhìn tình hình trong phòng, cẩn thận trả lời. Ngô Vương hít sâu một hơi, phất tay. Đi xuống đi. Rõ. Sau khi bọn người rời đi, Ngô Vương quay đầu nhìn bốn người trong sảnh, không nói gì thêm, trở về chỗ ngồi. Trên xe ngựa vào cung, Tấn Vương nhìn Lý Mục Thư với vẻ mặt phức tạp. Lão sư, sao ngài lại trở về? Lý Mục Thư lại tỏ vẻ nhẹ nhõm. Gia quyến đã được an bài, ta đây cũng không còn gì hối tiếc. Ta, Lý Mục Thư, tuổi đã cao, vốn không còn sống được bao lâu, sợ gì chứ? Chi bằng cùng Tấn Vương điện hạ xem kết quả. Tấn Vương nắm chặt tay sư phụ, không nói thêm lời nào. Xe ngựa vào cung, đến ngự thư phòng diện thánh, Lý Mục Thư và Tấn Vương cùng vào. Đây là yêu cầu của hoàng đế. Phía sau long án, lão hoàng đế hiếm khi tinh thần tốt, đang tự mình múa bút viết gì đó. Tấn Vương và Lý Mục Thư liếc nhau, cùng khom mình hành lễ. Thần Lý Mục Thư. Nhi thần Dương Hạo. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến phụ hoàng. Lão hoàng đế ngẩng đầu nhìn bọn họ, một hồi lâu không biểu lộ gì. Đến khi cả hai bắt đầu thấy nóng lưng, mới ha ha cười một tiếng, không nói gì, tiếp tục viết. Viết xong, nhìn Lý Công Công bên cạnh, người sau nhận được ám hiệu, lấy ngọc tỷ đóng lên lụa vàng. Hạo Nhi, vở kịch khổ nhục kế này của ngươi diễn cũng ra sức đấy. Tấn Vương vẫn giữ tư thế chắp tay không người, nghe vậy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhi, Nhi thần. Thôi, cầm lấy đi. Nguyên Đức Đế ra hiệu cho lão thái giám bên cạnh. Người sau cầm lụa vàng trên bàn, đi đến bên cạnh Tấn Vương, hai tay dâng cho hắn. Tấn Vương nhìn phụ hoàng, lại nhìn lão thái giám, cẩn thận nhận lấy thánh chỉ. Nội dung trên đó, không biết là nên thất vọng hay vui mừng. Thế nào? không vui sao? Nhi thần không dám. Nhi thần, rất là mừng rỡ. Ừ, vậy thì tốt, đi đi, các ngươi lo lắng không phải là vì cái này sao? Ra ngoài nhớ cười nhiều lên, biết không? Lão hoàng đế cười cười, phất tay. Tấn Vương và Lý Mục Thư liếc nhau, hít sâu một hơi, lại hành lễ. Nhi thần cáo lui. Thần cáo lui. Thấy Tấn Vương và Lý Mục Thư lui ra, Nguyên Đức Đế thu lại nụ cười, ném bút lông sói sang một bên. Ba một tiếng, ngà voi đập xuống đất, âm thanh càng giống như đánh vào tim lão thái giám bên cạnh, khiến hắn thót tim. Lý Tư, người thấy thế nào? Lão nô tại. Lão hoàng đế quay đầu nhìn lão thái giám, lại nhìn cây bút bị ném trên đất. Hạo Nhi đối với Lý Mục Thư quả là không tệ, người kia đối với Hạo Nhi cũng là trung tâm, cam nguyện chịu chết. Người nói, Hạo Nhi cố gắng như vậy, có phải cô quá tuyệt tình rồi không? Lão nô không dám vọng luận. Bệ hạ trong lòng đều có quyết định. Ha ha. Đúng vậy, đều có quyết định, lúc trước cũng là cái đều có quyết định này, đã đoạn tuyệt tiên duyên của cô. Xem ra quả nhân đều có quyết định, chưa chắc đã đúng. Lão thái giám sợ hãi, quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ. Lão nô tuyệt không có ý đó, lão nô tuyệt không có ý đó. Lão hoàng đế nhìn lão thái giám trên đất, lạnh giọng nói, đứng lên. Rõ. Lặng lẽ tung tin, nói thánh chỉ cô vừa ban cho Tấn Vương, có nội dung truyền vị. À đúng rồi, chờ những kẻ kia truyền xong tin tức, thì tiễn bọn chúng lên đường. Rõ. Lão thái giám nuốt nước bọt, lĩnh chỉ rời đi. Lúc này, Tấn Vương và Lý Mục Thư đi trong cung, tay nắm chặt thánh chỉ. Vì phụ hoàng bảo cười, Tấn Vương trên đường trở về, luôn nở nụ cười rạng rỡ, hoặc có thể nói, trong lòng cũng thật sự đang cười. Tuy thánh chỉ có nội dung truyền vị cho Ngô Vương, đồng thời bảo vệ tính mạng hắn, nhưng nhớ lại câu nói của phụ hoàng ở ngự thư phòng, lại có chút đặc biệt, thậm chí có thể khiến Tấn Vương giảm bớt một số an bài khác. Ngô Vương phủ, Ngô Vương Dương Khánh tuy vô cùng chú ý việc Tấn Vương vào cung, nhưng cũng không hề rối loạn. Ngoài bốn vị đại thần vốn ở trong phủ, lúc này còn có một vị khách đặc biệt đang trên đường đến. Trong phòng khách chính Vương phủ, về việc Lý Mục Thư và Tấn Vương tiến cung, hiện tại đang có nhiều ý kiến khác nhau. Ngô Vương bất an nghe mọi người tranh luận. Điện hạ, điện hạ. Có người hầu mang theo giọng nói lớn từ ngoài chạy vào, thanh âm này vô thức khiến mọi người trong sảnh giật mình. Điện hạ, trong nội cung mấy chỗ đều truyền đến tin gấp. Trong tình thế này, Ngô Vương đã rất ít liên lạc với tai mắt trong nội cung, trừ phi sự tình trọng yếu đến mức độ nào đó. Ngô Vương lập tức đứng dậy, tự mình xem mấy tờ giấy. Càng xem sắc mặt càng tái nhợt, xem xong hồi lâu không nói gì. Đợi đến khi tờ giấy được truyền xem xong, sảnh đường trở nên im lặng như tờ. Điện, điện hạ, chỉ nói quan hệ đến truyền vị. Có lẽ chưa chắc. Chương đại nhân. Lão Tam từ ngự thư phòng đi ra, cười suốt dọc đường xuất cung. Ngô Vương siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay, ánh mắt vô định nhìn ra vườn hoa bên ngoài phòng, đúng lúc nhìn thấy một tên hạ nhân dẫn một vị lão giả râu dài tiên phong đạo cốt tiến vào. Lão giả kia đi vào trong sảnh, thấy Ngô Vương và các thần tử đều không có phản ứng, cảm thấy có chút khiếp người, nhưng vẫn vội vàng hành lễ. Lão phu Đỗ Trường Sinh, bái kiến Tấn Vương điện hạ. Vị này là một trong số ít thiên sư còn ở lại kinh thành, cũng là người được không ít vương công quý tộc công nhận là có bản lĩnh. Hiện tại hoàng đế không còn say mê trường sinh thuật và tiên đan, thiên sư liền bị lạnh nhạt. Đỗ thiên sư, bản vương nghe nói ngươi có khả năng vọng khí, có thể nhìn thấy khí tướng của người, biết được phúc họa. Ách. Lão phu quả thật có thể xem một vài thứ, nhưng đạo hạnh của lão phu tầm thường, không đáng nhắc tới trước mặt cao nhân tiên đạo chân chính. Hơn nữa khí tướng thiên biến vạn hóa, khí tướng của mỗi người ở mỗi thời điểm đều có sự khác biệt. Ngô Vương đang nhìn ra vườn hoa quay đầu nhìn hắn. Vậy thiên sư có thể xem khí tướng của bản vương thế nào? Đỗ Trường Sinh vô thức nhìn về phía Ngô Vương, vận chút pháp lực quan sát, thấy trong tử khí có sương mù xám, mờ mịt không rõ, lại có lôi đình chi vận xen lẫn. Điện hạ lúc này dường như tâm tư rối loạn, che lấp cả tử vi khí của điện hạ. Tử vi khí? Đúng vậy, tử vi khí chính là biểu hiện khí số của đế tinh, người có khí này có mệnh cách đế vương. Ngô Vương gật đầu. Vậy Đỗ thiên sư đã gặp Tấn Vương chưa? Khí tướng của hắn thế nào? Chuyện này. Đỗ Trường Sinh nhìn ánh mắt lạnh băng của Ngô Vương, lạnh cả tim, mở miệng nói, Tấn Vương điện hạ cũng là hoàng tử, ít nhiều cũng có chút tử vi khí, nhưng kém xa sự hưng thịnh của Ngô Vương điện hạ. Ha ha, thật sao? Ngô Vương cười cười, xoay người trở vào trong sảnh, cầm lấy bảo kiếm trên bàn. Động tác này khiến Đỗ Trường Sinh ở cửa phòng vô thức lùi ra ngoài. May thay, Đỗ Trường Sinh thấy Ngô Vương chỉ phất tay, liền có hạ nhân bên cạnh dẫn hắn đi tới yến sảnh. Chờ Đỗ Trường Sinh rời đi, Một lão thần lo lắng nói, điện hạ. Ngài. Ngô Vương xoay người nhìn bầu trời bên ngoài phòng, đầu tiên là nhắm mắt lại, hai nhịp thở sau đó mở ra, sắp xếp lại những tâm tư rối loạn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, điều động tử sĩ các phủ, chặn giết Tấn Vương trên đường. Đồng thời, thông báo cho Chương Kiến Doanh, Nam Quân, Bắc Huyền Doanh, chuẩn bị khởi binh. Bức thoái vị. Trong màn đêm tĩnh mịch của hoàng thành, hai vị hoàng tử mang trong lòng những tâm tư nặng trĩu. Ngô Vương dẫn binh bao vây Ngự thư phòng, đối mặt với phụ hoàng. Trong tình thế căng thẳng ấy, lão thái giám Lý Tư vẫn điềm nhiên cầm thánh chỉ, tuyên đọc chiếu thư truyền ngôi cho Tấn Vương. Diễn biến sau đó không như Ngô Vương mong đợi. Trong ba cánh quân hắn thống lĩnh, thống soái của Chương Kiến Doanh và Bắc Huyền Doanh bất ngờ phản chiến ngay khi lão thái giám vừa dứt lời. Họ lớn tiếng tuyên bố trước ba quân rằng Ngô Vương tạo phản, rồi cùng nhau vây hãm Nam quân ở giữa. Trận chiến kết thúc chóng vánh, thống lĩnh Nam quân tử trận. Binh lính vốn đã dao động vì biết mình không phải chính nghĩa cần vương, nay sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, đồng loạt quỳ xuống đầu hàng. Sau khi các cao thủ trong vương phủ lần lượt ngã xuống, Ngô Vương mặt xám như tro tàn cũng bị bắt sống. Cùng thời điểm đó, Tấn Vương đã trốn thoát vào Kinh Kỳ phủ nha, thoát khỏi truy sát và hay tin Ngô Vương khởi binh bức thoái vị. Nhưng tin tức không cân xứng, Tấn Vương vốn tưởng rằng sau khi phụ hoàng ra tay với Hàn Bách Sơn, thế lực của Ngô Vương đã bị suy yếu đáng kể. Nào ngờ, vẫn còn ba đạo quân Chương Kiến Doanh, Bắc Huyền Doanh và Nam quân hưởng ứng lệnh Ngô Vương tiến thẳng hoàng cung. Với tình hình này, lực lượng phòng thủ trong hoàng cung khó lòng chống đỡ nổi Ngô Vương. Tấn Vương không rõ họa phúc ra sao, chỉ biết đặt hy vọng vào phụ hoàng. Điều khiến Tấn Vương càng thêm bi thống là cái chết của sư phụ, thiếu sư Lý Mục Thư. Người đã dạy dỗ hắn từ nhỏ, truyền thụ vô vàn tri thức. Lý Mục Thư không qua khỏi vì ám sát, trúng tên mà vong mạng. Khi các cao thủ nha môn ở Kinh Đô xông ra, bảo vệ Tấn Vương rút vào Kinh Kỳ phủ nha, thì Lý Mục Thư đã tắt thở. Điện hạ, xin hãy dùng chút nước. Trong gian phòng lớn của phủ nha, một thị vệ dâng bát trà nóng. Tấn Vương ngồi bên thi thể Lý Mục Thư, chỉ lắc đầu. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ khi chưa đến nỗi đau tột cùng. Từ năm lên năm, Tấn Vương đã học được cách che giấu cảm xúc, hỉ nộ không lộ ra ngoài. Thế nhưng, cái chết của Lý Mục Thư khiến nước mắt hắn không kìm được mà tuôn rơi. Điện hạ, hay là chúng ta tìm cách trốn đi? Nếu Ngô Vương thành công, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trốn ư hay? Tấn Vương khẽ động thân, chạm vào vết thương, đau đớn nhíu mày. Nhìn thi thể sư phụ, lại nhìn những thị vệ trung thành, hắn cười nói, không cần trốn. Bản vương vẫn còn chút ngạo khí, không hứng thú với việc lưu vong. Kẻ tranh thiên hạ, ắt có lúc phải thua. Nếu hoàng cung truyền tin bất lợi, các ngươi hãy áp giải ta đến gặp đại ca. Nói đến đây, Tấn Vương tự giễu, chỉ là không ngờ, đại ca lại ra tay ngay lúc này, không đợi ta về phủ. Cứ tưởng đám lão thần ít nhất có thể khuyên hắn ổn định vài ngày, không ngờ tin tức lại nhanh, quyết tâm lại lớn đến vậy. Trong khi Tấn Vương nói những lời bi thương, quỷ hồn Lý Mục Thư vẫn đứng bên cạnh thi thể mình, đau đớn nhìn Tấn Vương mình đầy thương tích. Hắn đã gọi Tấn Vương nhiều lần, nhưng đối phương không hề hay biết. Có lẽ âm dương cách biệt, không thể tương thông. Không ngờ sau khi chết lại có quỷ hồn thật. Hắn đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên, Lý Mục Thư, ngươi đã chết, hãy theo chúng ta. Lý Mục Thư quay lại, thấy mấy tên sai dịch mặc áo bào đen, mũ cào đứng cách đó không xa. Khuôn mặt âm u của họ cho thấy rõ không phải người sống. Dù đã chết, Lý Mục Thư vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Các ngươi là ai? Chúng ta là âm ty sai dịch thuộc thành Hoàng Kinh Kỳ Phủ, phụng mệnh đưa ngươi về âm ty. Lý Mục Thư, đừng chậm trễ, theo chúng ta. Chuyện dương thế không còn liên quan đến ngươi. Âm xoa vừa nói vừa tiến lên. Không cần dùng xiềng xích, chỉ cần âm khí dẫn dắt, Lý Mục Thư đã vô thức đi theo họ. Khoan đã. Xin dừng lại một chút. Lý Mục Thư khẩn cầu âm xoa dừng bước. Mấy tên âm xoa cũng không ép buộc, để quỷ hồn Lý Mục Thư đến trước mặt Tấn Vương đang thất thần, cúi đầu thật sâu. Đợi Lý Mục Thư bái xong, mấy tên âm xoa mới đưa hắn rời đi. Họ xuyên qua cửa, rời khỏi Kinh Kỳ phủ nha, đi trên đường phố kinh thành trong đêm khuya. Tục ngữ có câu quỷ mị tốc độ, giờ đây Lý Mục Thư có thể cảm nhận được tốc độ của họ còn nhanh hơn xe ngựa bình thường. Xin hỏi các vị sai gia, tối nay Kinh Kỳ phủ chết không ít người phải không? Đúng vậy, bên này chết rất nhiều, hoàng cung còn chết nhiều hơn. Vậy hoàng thành bên kia, sai gia có biết kết quả? Lý Mục Thư quan tâm hỏi. Câu hồn sứ giả dẫn hắn đi nhìn hắn, nở nụ cười âm trầm. Thôi được, cho ngươi làm quỷ minh bạch, cũng để ngươi an nghỉ. Hoàng cung bên kia, nghe nói Ngô Vương sắp thành lại bại, chiếu thư truyền ngôi cho Tấn Vương của nhà ngươi. Quỷ hồn Lý Mục Thư ngẩn ra một lúc, rồi bật cười lớn, ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Nhắm mắt, đa tạ sai gia, ha ha ha ha ha. Mấy âm xoa bên cạnh lắc đầu, chết rồi còn quan tâm những chuyện này. Đoàn người đưa hồn vẫn tiếp tục đi nhanh. Giữa đường, Lý Mục Thư còn thấy có âm xoa dùng khóa xích dắt cả đoàn quỷ hồn. Còn hắn chỉ có một mình, xem ra cũng là được ưu ái. Trên đường từ phủ nha đến miếu ti phường, phải đi qua dịch quán lớn nhất Kinh Kỳ phủ. Khi đến gần, Lý Mục Thư thấy nơi đó khác hẳn những chỗ khác, lại có một vùng sáng sủa, như thể tạo thành một mảng ban ngày mờ ảo. Mấy tên âm xoa khi đi đến đoạn đường này, đã đi vòng qua, không đi thẳng. Xin hỏi các vị sai gia, dịch quán kia, vì sao lại có ánh sáng? Vẫn là vị câu hồn sứ giả kia, hắn nhìn về phía dịch quán, rồi quay lại nhìn Lý Mục Thư. Bởi vì đó là nơi Doãn Công ở, Doãn Công là ai, Lý Mục Thư đương nhiên hiểu ngay, nhưng âm xoa lại dùng kính xưng, khiến hắn có chút bất ngờ. Vậy vì sao, vì sao? Ha ha, âm ti sai dịch Kinh Kỳ phủ đều biết, Dương Thế Doãn Công Doãn đại nhân thân có hạo nhiên chính khí, mang theo vạn dân mong ước, tà ma thuộc pháp không thể hại, yêu ma bình thường không dám đến gần, là nhân đạo sở chung, là quỷ thần sở khâm, chính là đương thế đại nho đại hiền. Âm xoa nói với giọng điệu kính trọng. Lý Mục Thư nghe vậy, cảm khái nhìn về phía dịch quán, chắp tay vái một vái. Doãn Công, có ngài ở đây, ta đi cũng an tâm. Sau khi vái xong, Lý Mục Thư không còn vướng bận, theo âm xoa đi về phía miếu ti phường, tiến vào quỷ môn quan. Cùng lúc đó, Kế Duyên và Thiên Sư Đỗ Trường Sinh đang ngồi trên gác chuông Vĩnh Ninh Nhai. Gác chuông ban ngày là nơi báo giờ cho người kinh thành, ban đêm là nơi phu canh, tự nhiên không có người. Trong khoảng thời gian từ lúc trời tối đến giờ, hai người đã trò chuyện rất nhiều. Phần lớn là về việc sau Thủy Lục Pháp Hội, lão hoàng đế đã thỉnh giáo các thiên sư về tu tiên như thế nào, nhờ họ luyện tiên đan ra sao, và những chuyện xấu hổ giữa các thiên sư. Đỗ Trường Sinh cũng hiểu rõ mình đã gặp cao nhân, cơ bản là biết gì nói nấy, không dám nói dối nửa lời, tự cho rằng đã đổi được chút hảo cảm của cao nhân. Đỗ thiên sư xem ra là người duy nhất trong số các thiên sư lưu kinh có chút bản lĩnh. Không dám, không dám, tiên sinh quá lời. Chút đạo hạnh của ta, sao dám xưng là bản lĩnh, chỉ là mạnh hơn những người khác một chút mà thôi. Kế Duyên mỉm cười. Qua vài canh giờ tiếp xúc, ít nhiều đã hiểu được con người Đỗ Trường Sinh. Không tính là xấu, lại có chút lanh lợi. Kế mỗ nói ngươi có bản lĩnh, không phải nói dối. Ví dụ như người giấy lực sĩ của ngươi, rất thú vị, ít nhất kế mỗ chưa từng thấy qua. Đỗ Trường Sinh cảm thấy hãnh diện, vui vẻ nói, chỉ là tiểu đạo, không ngờ lại lọt vào pháp nhãn của Kế tiên sinh. Pháp này là do sư phụ ta khi còn sống nghiên cứu ra, ta chỉ hoàn thiện thêm một chút. Tuy không có gì ghê gớm, nhưng đôi khi có thể dùng để giúp việc vặt, hoặc là ra vẻ hiển thánh. Đừng coi thường chỉ là giấy, nhưng sức lực không nhỏ, tương đương một tráng hán trưởng thành. Thú vị đấy, nhưng xem ra Đỗ Thiên Sư rất coi trọng giấy và người, có vẻ pháp này rất khó thành. Đỗ Trường Sinh gật đầu, cảm thán, đúng vậy, mấy chục năm qua, Đỗ Mỗ chỉ luyện thành được 6 tấm giấy và người, nhiều năm sử dụng đã hỏng mất 2. Giờ đây tinh lực không còn, mất thêm một tấm e là khó mà bù lại. Kế Duyên nhìn hắn, cuối cùng cũng nói ra ý định trong lòng, Đỗ Thiên Sư hẳn là không có chính thống luyện khí chi pháp. Không biết Kế Mỗ dùng một thiên luyện khí quyết trao đổi pháp môn này với thiên sư có thể cắt bỏ sở thích không? Đỗ Trường Sinh mắt mở to, nhìn Kế Duyên, chính thống luyện khí quyết. Có thể hóa âm dương, phân ngũ hành, có thể chỉ Trường Sinh đại đạo. Trường Sinh nào có dễ dàng như vậy, không phải cứ có luyện khí quyết là được. Nhưng chắc chắn mạnh hơn cách luyện của Đỗ Thiên Sư. Thiên Sư trực tiếp nhập định quan tưởng tâm hỏa để luyện pháp lực, thực sự quá thô sơ. Có luyện khí quyết ít nhất có thể thành tựu kim kiều đan lô trong thiên địa. Sư Tôn. Đỗ Trường Sinh kêu lớn, đứng dậy quỳ xuống trước Kế Duyên. Tiếng gọi này làm Kế Duyên giật mình. Đỗ Thiên Sư làm gì vậy, mau đứng lên. Kế mỗ không dám nhận đại lễ này. Ngài muốn truyền cho ta chính tông tiên pháp, Đỗ Trường Sinh tự nhiên phải hành sư đồ đại lễ, nếu không không đủ để bày tỏ lòng kính trọng. Sư Tôn ở trên cao, xin nhận đồ. Ồ, Đỗ Trường Sinh đột nhiên phát hiện mình không nói được nữa, miệng không thể mở ra, lưỡi trong miệng có cố gắng thế nào cũng không thốt nên lời. Kế Duyên vuốt trán, thôi vậy Đỗ Thiên Sư, đại lễ này Kế Mỗ không dám nhận, hay là việc này bỏ qua đi. Đỗ Trường Sinh vội vàng lấy ra một quyển sách từ trong ngực, đặt trước mặt, không ngừng dập đầu. Kế Duyên khóe miệng co giật. Đúng là diệu nhân. Thôi được, nếu ngươi cảm thấy lần này chịu thiệt, Kế Mỗ sau này sẽ truyền lại pháp môn đã hoàn thiện cho ngươi là được, sư đồ đại lễ thì đừng nhắc đến nữa. Đỗ Trường Sinh thấy vậy thì thôi, vội vàng gật đầu. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn ai. Quyển sách hắn đặt trước mặt cũng biến mất, chỉ có điều ở vị trí đó, lại có một quyển sách đóng chỉ. Tên sách ở trang bìa chỉ có 2 chữ, tên là Tiểu Luyện. Mở ra, chữ viết bên trong tinh tế, đẹp đẽ vô cùng, lại thêm một luồng đạo vẫn liên miên bất tuyệt. Chỉ xem một lát đã dẫn dắt tâm thần Đỗ Trường Sinh, thoáng chốc như có thể cảm nhận được thần ý tương truyền, nhưng cũng chỉ duy trì được một lúc, vì tinh thần mệt mỏi không thể tập trung. Nhưng trong cơn hưng phấn, Đỗ Trường Sinh nghỉ ngơi một lúc để hồi phục tinh lực, rồi lại tiếp tục thử lại. Trời cũng dần sáng lên trong lúc này. Đinh Hợi Thu, ngày 23 tháng 9, Đại Trinh Ngô Vương khởi binh mưu phản thất bại, bị bắt. Em trai là Tấn Vương được phong thái tử. Ngày 24 tháng 9, buổi tảo triều, Ngô Vương mình đầy thương tích nhưng không hề hấn gì, đeo gông xiềng quỳ giữa triều đình. Tấn Vương mình đầy vết thương, thậm chí chưa kịp thay huyết y, đứng cùng điện. Trước mặt bá quan văn võ, Đại Thái Giám Lý Tư lại lớn tiếng tuyên đọc chiếu thư truyền ngôi. Trải qua chuyện này, trong ngoài triều chính, không ai không phục. Trong khoảnh khắc này, lão hoàng đế chợt tỉnh táo, thân thể như có thêm chút sức lực, muốn ngồi dậy. Nhậm Quý Phi và Thái Giám Lý Tư Triết ở bên vội vàng đỡ hoàng đế dậy, cung nữ phía sau giường nhanh chóng kê đệm mềm. Kế Duyên nhìn lão ăn mày một cái rồi nói, ngươi xem, người ta đặc biệt chờ ngươi đấy. Lão ăn mày khẽ nhếch mép, Kế Duyên rõ ràng nói lời ám chỉ đối phương là người bị hại, hắn có thể bị chém đầu một lần hay không? Lời đã nói đến nước này, hiện tại trận này có thế nào cũng phải diễn cho xong, hơn nữa nhìn bộ dáng lão hoàng đế lúc này, tâm cảnh quả thực đã sinh ra biến hóa to lớn. Điều này có liên quan đến việc người sắp chết, cũng có liên quan đến hai năm kinh lịch vừa qua, có thể nhìn thấy rõ tại khí tướng hiển hóa. Lão ăn mày chắp tay về phía lão hoàng đế, bệ hạ, còn nhớ lão ăn mày này không? Lúc này không giống ngày xưa, giờ phút này gặp lại lão ăn mày, lão hoàng đế tự nhiên không còn vẻ kiêu căng năm đó, thấy lão ăn mày chắp tay, cũng giơ tay đáp lễ. Xung quanh, một đám hoàng tử, Tần Phi cùng các đại thần đều cho rằng lão hoàng đế uống canh sâm là để bàn giao di ngôn, tất cả đều tập trung tinh thần chờ đợi. Thấy lão hoàng đế hướng ra ngoài chắp tay, tất cả vương công quý tộc đều cùng nhau xoay người hành lễ. Cô, tự nhiên nhớ rõ tiên sư. Lời nói của lão hoàng đế so với trước đó rõ ràng hơn không ít, thanh âm cũng không còn run rẩy, có thể nói ra những lời khiến các đại thần không thể hiểu nổi. Tấn Vương nhíu mày nhìn sang một bên phụ tá, người này cũng lộ vẻ suy tư, hướng Tấn Vương lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Đại Thái Giám Lý Tư Triết lặng lẽ đến bên cạnh các vị hoàng tử cùng trọng thần nói nhỏ, bệ hạ có thể xuất hiện ảo giác rồi. Vừa rồi chư vị còn chưa tới, người đã bắt đầu nói một mình. Tấn Vương nhìn phụ hoàng mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhận được hoàng vị quyền kế thừa cố nhiên là cao hứng, nhưng phía trước lão sư vừa mới qua đời, hiện tại phụ hoàng mình cũng như vậy. Hoàng quyền nắm giữ hơn 10 năm, đến già cũng chỉ có vậy. Tấn Vương trong lòng không khỏi sinh ra tâm tư này. Mặc dù người bên ngoài đều nói hoàng đế sinh ra ảo giác, nhưng không ai dám quấy rầy hắn lúc này. Kế Duyên chờ lão hoàng đế nói xong, trực tiếp buông lời châm chọc, bệ hạ, người ta mang cho ngài tới, có gì không cam lòng cứ việc nói ra. Lão ăn mày bị Kế Duyên chặn họng, có thể lão hoàng đế tự nhiên không thể mắng hắn lúc này, thế là cười hỏi một câu, bệ hạ, nếu lão ăn mày ta hôm nay hỏi lại vấn đề lúc trước, bệ hạ sẽ trả lời thế nào? Nguyên Đức Đế thở dài, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, vị tiên sư này đã nói cho cô rồi, cô khí số đã hết, dầu cạn đèn tắt, không thể sống thêm được nữa. Nghe vậy, lão ăn mày nhìn Kế Duyên nói, Kế tiên sinh, có phải mọi lời đều do ngài nói hết rồi không? Vậy ta tới đây làm gì? Kế Duyên vội vàng khoát tay, tuyệt không có việc này, Kế mỗ cũng chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền đi tìm ngươi, những lời khác lỗ lão tiên sinh cứ tự nhiên, ta cùng bệ hạ duyên phận chỉ có vậy. Lão ăn mày thở dài, quay đầu nhìn về phía lão hoàng đế, bệ hạ, bên ngoài có hai vị âm ti nhật du thần, đều là chính sứ, có bốn tên câu hồn sứ giả, đều là cấp cao, còn có tám tên âm xoa cầm dù mở đường, đều là quỷ môn quan chuẩn bị sẵn, bọn họ đều là tới đón ngài. Lão hoàng đế nghe vậy cảm thấy trên thân rét lạnh, trên mặt vô thức lộ ra vẻ hoảng sợ, cô lập tức sẽ chết. Nhậm Quý Phi ở bên thấy lão hoàng đế ánh mắt không có thất thần, liền lộ ra bộ dáng sợ hãi, trong lòng khó chịu, nắm chặt hai tay lão hoàng đế. Lão hoàng đế lúc này mới hoàn hồn nhìn Ái Phi, cũng gắt gao nắm chặt tay nàng. Các vị hoàng tử cùng một số lão thần trong lòng cũng đều không khỏi chua xót. Nguyên Đức Đế mặc dù không tính là thánh quân hùng tài vĩ lược, nhưng dù sao cũng là một đời muốn mạnh, giờ phút cuối cùng lại như si ngốc. Cho dù trong tẩm cung có mấy tên thái y cao minh, nhưng đến giờ này đều đã xoay chuyển trời đất không thuật, dược thạch vô dụng. Bệ hạ tự nhiên là lập tức sẽ chết, thế gian vạn vật đều sẽ có một ngày này, chính là ta lão ăn mày cùng vị kế đại tiên sinh bên cạnh, cũng hơn nữa sẽ có một ngày này. Lão ăn mày nhìn hoàng đế cùng Nhậm Quý Phi bốn tay nắm chặt, tiếp tục nói, lão ăn mày còn có thể nói cho ngài, mặc dù âm xoa tới đón ngài phô trương không nhỏ, nhưng ngài cho dù là cửu ngũ chí tôn của nhân gian, chết xuống âm phủ, vẫn không tránh khỏi âm dương ti định hồn, công quá ti vấn trách, cũng không thể miễn đi hình pháp của phạt ác ti. Lão hoàng đế trên mặt vẻ sợ hãi càng sâu, nhưng lại không nói gì. Đương nhiên, hoàng đế một đời công tội khó phân, lại có thái miếu tế tự, ngài khẳng định là có thể chịu đựng được. Lão ăn mày nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho bệ hạ, ngài chấp chưởng Đại Trinh hơn 10 năm, quyền khuynh thiên hạ hưởng hết vinh hoa, nhưng chỉ là hơn 10 năm thoáng qua, vẫn như lão nông nơi đồng ruộng lúc chết đi không khác biệt, cuối cùng phải trở về cát bụi. Đương nhiên, bệ hạ cả đời này, tất nhiên là đặc sắc hơn lão nông kia vạn phần, nhưng khi về già trống rỗng cũng sẽ mạnh hơn vạn phần. Lão hoàng đế há miệng muốn phản bác, nhưng nhìn xung quanh một đám cung kính chờ đưa tang vương công quý tộc, cuối cùng không nói nên lời. Kế Duyên giờ phút này cũng nói một câu, dù vậy, thế gian người, một vạn cái bên trong đến có một vạn cái muốn làm hoàng đế. Đúng vậy, Kế tiên sinh nói không sai. Lão ăn mày hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía lão hoàng đế, vừa rồi nói nhiều như vậy, lão hoàng đế từ đầu đến cuối không có phản bác, khuyên giải người nghĩ thoáng, có lẽ không cần nhiều lời. Nếu không phải Kế tiên sinh quét tới vũng máu kia, hiện tại người ta cũng không thể tâm bình khí hòa đứng chung một chỗ nói chuyện, theo lão ăn mày thấy, đây cũng là duyên phận, bệ hạ còn muốn biết gì nữa, không liên lụy vương triều sự tình có thể nói với lão ăn mày. Lão ăn mày nói đến đây, sắc mặt trở nên trang nghiêm. Trong mắt lão hoàng đế dâng lên hy vọng, một loại hy vọng sống, nhưng sau đó liền ảm đạm xuống, cho tới bây giờ, cô cũng không có gì có thể chờ đợi, ngược lại muốn hỏi một chút, quả nhân âm thọ bao nhiêu. Đã âm phủ vô cùng xác thực tồn tại, như thế một chút liên quan tới âm phủ tin đồn cũng hẳn là thật. Lão hoàng đế hiện tại có chút hiếu kỳ chính mình âm thọ rồi. Hắc hắc. Lão ăn mày cười cười. Cái này cần chờ ngươi sau khi chết mới có thể biết, bất quá, lão ăn mày có thể nói cho ngươi, cho dù là loại minh quân được ghi trên sử sách, sau khi chết thường thường âm thọ đều không quá 10 năm, phần lớn bất quá 3 đến 5 năm. Vậy sau đó thì sao? Sau đó sao, địa hồn hóa xuống mồ, thiên hồn quy về trời, liền không còn nguyên đức hoàng đế Dương Tông. Lão hoàng đế thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau hai tay buông tay nhậm quý phi, hướng Kế Duyên cùng lão ăn mày chắp tay, tốt, đa tạ hai vị tiên sư, để cho cô Phúc cuối cùng có thể nhìn thấy tiên diệu chân dung. Phụ hoàng. Tấn Vương nhịn không được kêu một tiếng kêu này mang theo lo lắng, lão hoàng đế nghe ra, càng là có chút cảm động đến muốn rơi lệ, quay đầu nhìn về phía sắc mặt vẫn còn tái nhợt của nhi tử, chỉ là nhẹ gật đầu không nói chuyện. Doãn đại nhân đến rồi, Triệu tướng đến rồi, Ngôn đại nhân đến rồi. Bên ngoài lờ mờ có âm thanh truyền đến. Doãn Triệu Tiên cùng các vị đại thần đến muộn nhau nhau vào tẩm cung, cũng chỉ im lặng hành lễ sau đó đứng ở một bên. Một trận âm phong không tiếng động đảo qua tẩm cung, một số đại thần cùng vương công quý tộc đều cảm thấy thân thể phát lạnh, mà trong mắt lão hoàng đế, một đội ngũ chậm rãi đi đến. Lần này lão hoàng đế không còn sợ hãi. Đội âm xoa này biết rõ Kế Duyên cùng lão ăn mày ở đây, cho nên tiến đến cũng không ngoài ý muốn, trước tiên hướng hai người hành lễ, gặp qua hai vị tiên trưởng. Chờ Kế Duyên cùng lão ăn mày đáp lễ, đám âm xoa thế mà nhao nhao chuyển thân, hướng Doãn Triệu Tiên cung kính đứng, hơi hơi chắp tay. Doãn Triệu Tiên hình như có nhận thấy, nghi hoặc ghé mắt nhìn, toàn thân hạo nhiên khí mơ hồ phát ra ánh sáng, càng là khiến hắn mơ hồ nhìn thấy một mảng bóng đen mơ hồ đứng bên giường hoàng đế. Doãn đại nhân, ngài nhìn cái gì vậy? Ngôn Thường cũng là người có cảm giác nhạy bén, nhưng chỉ cảm thấy âm lãnh, không thấy được gì. Ừ, không có gì. Lão hoàng đế thấy cảnh này, chăm chú nhìn Doãn Triệu Tiên, tự hồ hiểu rõ sự nghi hoặc của hắn. Lão ăn mày mở miệng nói, Doãn Triệu Tiên người này hạo nhiên chính khí đã thành, vạn dân cầu bình an, quỷ thần cũng khâm phục, chính là đương thế đại nho đại hiền, xứng đáng âm xoa thi lễ. Trong lúc lão hoàng đế giật mình, Nhật Tuần Du Hữu Sứ mở miệng, Dương Tông, ngươi thời điểm đến rồi, thân hồn đã bắt đầu chia lìa, thừa dịp còn có hơi tàn, tranh thủ thời gian bàn giao Di Ngôn. Âm xoa cũng là nể mặt Kế Duyên cùng lão ăn mày mới sớm hiện thân, đồng thời nhắc nhở một câu, nếu không bình thường chính là bọn người sau khi chết mới xuất hiện. Hơi thở lão hoàng đế run rẩy, nhìn Tấn Vương Dương Hạo, vẫy vẫy tay, Hạo Nhi tới. Lại gần chút. Rõ. Tấn Vương tiến lên một bước, đến gần bên cạnh lão hoàng đế, người sau ghé tai hắn nhỏ giọng nói, Doãn Triệu Tiên là đại tài càng là đại hiền, có thể đảm đương trọng trách, cần phải không thể để cho hắn bị gian nịnh hãm hại, trong triều các vị phụ tá, trừ Triệu, Lưu hai vị bên ngoài cũng là năng thần. Lão hoàng đế nhanh chóng bàn giao vài câu, nói chuyện càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, run rẩy nắm chặt cổ Tấn Vương, rốt cuộc không nói ra lời. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Tấn Vương nhìn cha mình, hai mắt đã nhắm lại. Hoàng thượng băng hà rồi. Bệ hạ. Bệ hạ. Bách quan bên ngoài quỳ xuống, các tần phi gào khóc thảm thiết. Kế Duyên cùng lão ăn mày nhìn thi thể lão hoàng đế, liền thấy hồn phách của hắn bị âm xoa mang đi, người trước cảm khái nói một câu, Kế mổ còn tưởng rằng Lỗ lão tiên sinh lại hỏi lần nữa. Lão ăn mày cũng không giấu giếm, vừa rồi có một lúc, lão ăn mày xác thực muốn hỏi lại, có thể lời vừa nói ra, chẳng phải là sẽ có một đồ đệ chỉ sống được mấy hơi thở sao? Có thể hay không? Kế Duyên nhìn hắn, lạnh nhạt nói một câu rồi phiêu nhiên rời đi. Kế Duyên nói xong, lão ăn mày thoáng sững sờ. Lão nhìn thi thể lão hoàng đế trên giường, rồi lại nhìn Kế Duyên đã rời đi, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ phức tạp. Ai? Lão ăn mày thở dài, cũng xoay người rời đi. Bên ngoài tẩm cung, tiếng khóc vang trời. Tin hoàng đế băng hà truyền ra, từ cung nhân đến thị vệ trong hoàng cung đều quỳ xuống hướng về phía tẩm cung. Chẳng mấy chốc, tin nguyên đức đế băng hà sẽ được báo cho cả nước. Lão ăn mày bước nhanh ra khỏi hoàng thành, xa xa nhìn thấy âm xoa rời đi. Lúc này, hồn phách lão hoàng đế vừa mới lìa khỏi xác, có dù che âm che khuất, hồn thể không bị tổn thương, lại chưa bị gió đêm thổi, một luồng nhân khí vẫn chưa tan hết, về bản chất còn chưa được tính là quỷ. Trong lòng suy tính, lão ăn mày vận khởi pháp lực, thoát cái đã đuổi kịp, như bay như chạy. Khi đến gần âm xoa, lão rút từ trong túi áo rách ra một sợi dây đỏ mảnh và dài, vung về phía hồn phách lão hoàng đế. Sợi dây đỏ quấn vào lưng lão hoàng đế mà cả âm xoa và lão hoàng đế đều không hay biết. Xong việc, lão ăn mày vỗ tay, rời đi theo một hướng khác. Kế Duyên đi trước một bước, cũng không để ý đến lão ăn mày nữa. Người tuy là do hắn tìm đến, nhưng hắn cũng không quản được tự do của người khác. Hắn một mình rời khỏi hoàng cung, đi dọc theo phố Vĩnh Ninh trong kinh kỳ phủ phồn hoa. Hai bên đường là những người buôn bán nhỏ và dân chúng náo nhiệt, rất nhiều người đến từ khắp nơi. Dù biết tin lão hoàng đế băng hà, với họ cũng chỉ là một tiếng ai nha hoặc a lúc nhàn rỗi. Kế tiên sinh dừng bước, kế tiên sinh dừng bước. Tiếng lão ăn mày vang lên từ phía sau. Kế Duyên dừng lại, quay đầu nhìn lão đã đến gần. Chờ lão ăn mày tới, hai người mới cùng nhau đi tiếp. Kế tiên sinh định về Kê Châu sao? Về đó một chuyến, rồi sau này lại đi đây đi đó. Nghe Kế Duyên trả lời, lão ăn mày a một tiếng, rồi như không có chuyện gì, hai người cùng đi về phía thổ địa miếu. Vì hai người đi với tốc độ của người thường, nên khi đến bên ngoài thổ địa miếu, lão ăn mày mới đột nhiên hỏi, Kế tiên sinh, nếu lúc trước lão hoàng đế cầm lấy cái bánh trung thu của ngài, có phải ngài sẽ nhắc nhở lão hoàng đế không? Đôi khi, Kế Duyên cũng có chút bất lực. Những người tu vi cao thâm đạo hạnh thường hay suy nghĩ nhiều, nhưng có những việc, theo hắn thấy, chỉ đơn giản là một và hai. Lão ăn mày này chắc hẳn đã nghĩ Kế mộ hắn có ý đồ gì khi đột nhiên để ý đến lão hoàng đế, hay là trước kia đã có ý, nhưng hôm nay Kế Duyên chỉ là có cảm xúc, nhất thời nảy ra ý định mà thôi. Lỗ lão tiên sinh, hắn cầm rồi thì đã cầm rồi, Kế mộ thậm chí còn không nghĩ đến chuyện này, dù sao cũng chỉ là một cái bánh. Lúc trước không phải ngài cố ý cho sao? Lão ăn mày vẫn hỏi lại. Ban đầu Kế Duyên định đáp ngươi nghĩ nhiều rồi, nhưng bỗng nhiên lại không còn hứng thú nói chuyện với lão nữa. Chuyện đã đến nước này, Lỗ lão tiên sinh còn muốn những thứ này làm gì? Lão ăn mày cũng cười cười. Kế tiên sinh thấy nói chuyện với lão ăn mày này không thú vị sao? Phải rồi, luận tu vi, luận tâm cảnh, lão ăn mày kém ngài không chỉ một bậc. Dương Tông này trước khi chết, quả thật xứng đáng là đệ tử của lão ăn mày, là ta khiến tiên sinh thất vọng rồi. Bất luận là đệ tử mấy hơi thở, khi còn sống hay sau khi chết, một ý niệm sai lầm, với Dương Tông và ta đều có ý nghĩa khác nhau. Có câu nói, chết như đèn tắt, thân hồn không trọn vẹn thì không còn là người hoàn chỉnh nữa. Nghe lão ăn mày nói vậy, Kế Duyên vô thức quay đầu nhìn lão, trong lời nói này dường như có ẩn ý gì đó. Sao? Lỗ lão tiên sinh lại muốn thu Dương Tông rồi à? Nhưng ngài đã nói, chết như đèn tắt, trước đó ngài đã để ý đến chuyện thân hồn trọn vẹn, giờ lại đổi ý rồi sao? Lúc này, hai người đã đến thổ địa miếu. Tiểu ăn mày trong miếu cũng chạy ra, khiến hai người tạm dừng chủ đề. Vì Kế Duyên và lão ăn mày đều hiện thân, không dùng chướng nhãn pháp, nên thổ địa công cũng không biết. Lỗ gia gia. Tiểu Du chạy tới trước, trong túi của lão ăn mày phồng lên, tám phần là đồ cúng trên bàn hương án, nhưng với nhân phẩm của tiểu ăn mày thì chắc chắn không phải đồ trộm. Kế tiên sinh. Đến trước mặt, tiểu ăn mày hành lễ với Kế Duyên trước, sau đó mới đến gần lão ăn mày, khoe đồ ăn trong túi mình như khoe vật quý. Đi thôi, dù là thổ địa công cho ngươi, nhưng nếu bị người coi miếu thấy, không chừng sẽ cầm chổi đuổi ra đấy. Kế Duyên nói đùa, khiến tiểu ăn mày biến sắc, vội vàng kéo lão ăn mày rời đi. Ba người chỉ chắp tay về phía thổ địa miếu, rồi xoay người rời đi. Kế Duyên và lão ăn mày đi một đoạn, lại tiếp tục chủ đề vừa rồi. Lão ăn mày lúc này mới nói thật với Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngày đó ngài đã thấy ta bị chém đầu, có thấy thần gì không? Chuyện đó làm sao có thể quên được, Kế Duyên thẳng thắn gật đầu, lão tiên sinh ngày đó là thật sự bị chém đầu, không phải dùng chướng nhãn pháp để tránh, máu bắn ra cũng là thật, quả thật thần dị. Theo lẽ thường, dù là người tu tiên, không có dị thuật và nhục thân cường kiện bảo vệ, trực tiếp bị chém đầu, cũng là chuyện liên quan đến tính mạng. Hắc hắc. Lão ăn mày không nhịn được cười, thầm nghĩ cuối cùng cũng có chỗ ngươi Kế Duyên bội phục ta, không nhìn thấu ta. Dương Tông, ta nhận làm đệ tử rồi. Chờ nó chịu hình phạt ở âm ti, ta sẽ đến âm phủ kinh kỳ phủ đòi người. Không cần làm phiền Kế tiên sinh đi cùng, nhưng xin tiên sinh để lại một bức thư pháp lệnh, bên kinh kỳ phủ chắc sẽ nể mặt ngài một chút. chuyện này có đáng gì, nhưng bây giờ kế mộ rất hiếu kỳ, nghe ý lão tiên sinh, còn có thể khiến Dương Tông thân hồn hoàn chỉnh sao? Quỷ tu hành gian nan, đi thần đạo cũng khó khăn trùng trùng, vì thân thể không hoàn chỉnh. Quỷ thần tu pháp thể kim thân, không phải là không hướng tới sự hoàn chỉnh, nhưng ý của lão ăn mày dường như không giống muốn để đệ tử mình đi theo thần đạo. Hiếm khi thấy kế duyên thành thật hiếu kỳ, lão ăn mày trong lòng lập tức dâng lên cảm giác thành tựu. Lão ăn mày ta có một môn dị thuật nghiên cứu đã lâu, năm đó bị chém đầu chỉ là một phần hiển hóa. Trăm năm trước, ta đã nuôi mấy đoạn bích ngọc liên, bây giờ có ba đóa hoa, mười mấy đoạn ngó sen. Vật này cực kỳ trân quý, giống như mấy loại tiên trúc trên thế gian, thích hợp để cất giữ hồn phách người, có thể giữ cho hồn phách mới của Dương Tông không rơi vào quỷ đạo. Sau đó, kế tiên sinh thử đoán xem lão ăn mày muốn làm gì. Khi lão ăn mày nói đến bích ngọc liên, trong đầu kế duyên đã hiện ra một bức tranh, một đứa trẻ mập mạp, mặc yếm đỏ, cầm dải lụa hồng, dẫm lên vòng lửa. Lỗ lão tiên sinh không phải muốn nói với kế mổ, ngài định dùng ngó sen bích ngọc liên để tái tạo nhục thân thật sự cho Dương Tông chứ? Lão ăn mày vẫn chờ kế duyên nói đúng là không biết, sau đó sẽ cho đối phương một đáp án bất ngờ, kết quả nghe kế duyên nói vậy, lập tức trợn mắt, buộc miệng, cái này ngài cũng đoán được. Ta còn cần đoán sao? Khóe miệng kế duyên giật giật, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh khác, lão hoàng đế Dương Tông tiều tụy, đầy nếp nhăn, không giận mà uy. Hình ảnh lão hoàng đế dần dần trùng hợp với Na Tra bên cạnh. Hiệp! Hình ảnh này thật không dám tưởng tượng. Ách, kế tiên sinh, ngài sao vậy? Lỗ lão tiên sinh, ngài định tái tạo nhục thân cho Dương Tông, là nặng thành hài đồng hay giữ nguyên trạng? Lão ăn mày càng thêm nghi hoặc, kế duyên hoàn toàn không ngạc nhiên, không những không có chút dị sắc nào mà còn quan tâm đến một vấn đề kỳ lạ. Tự nhiên là giữ nguyên trạng, chẳng lẽ nặng thành hài đồng có chỗ tốt khác sao? Phản ứng của kế duyên khiến lão ăn mày không khỏi nghĩ theo hướng này. Không không không, giữ nguyên trạng là tốt nhất, hài đồng không có chỗ tốt nào. Kế duyên xua tay, khiến lão ăn mày nghi hoặc nhìn hắn. Đối với lão ăn mày, kế duyên luôn là người thần bí, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể xin thư văn rồi dẫn tiểu du cùng đi âm ti. Chỉ tiếc sau đó kế duyên cũng tạm thời không thấy được gì. Hình phạt của Dương Tông ở âm ti phải kéo dài một thời gian, xem người chịu hình không phải là sở thích của hắn. Bích ngọc liên của lão ăn mày được nuôi ở nơi khác, hơn nữa lão ăn mày luôn không muốn lộ ra căn cơ thực sự của mình, đồng thời dù sao cũng là diệu pháp đặc thù, chắc chắn sẽ không để người ngoài nhìn thấy. Nói bóng nói gió mấy lần, lão ăn mày cứ giả ngu, kế duyên đoán chừng mình sẽ không được thấy quá trình nặng người, cuối cùng vẫn là cáo từ rời đi. Lão hoàng đế chết đúng là một đại sự của Đại Trinh, nhưng dường như cũng không có gì to tát, ít nhất là không ảnh hưởng gì đến bách tính bình thường. Ngoại trừ mấy ngày đầu biết tin, lúc nhàn rỗi có bàn tán một chút, sau đó vẫn sống như thế nào thì sống như thế ấy. Trong nháy mắt, đã đến ngày cuối cùng của năm Đinh Hợi. Đêm 30, nhà nhà ở Kê Châu đều dán giấy cắt hoa hồng liên, nhà có điều kiện còn treo đèn lồng đỏ chót, nhà giàu có còn chuẩn bị pháo hoa, lại thêm không cần mỗi nhà đều phải chuẩn bị tỉ mỉ cơm tất niên. Trong trạch viện của Ngụy gia ở Đức Thắng Phủ, một phụ nhân ngồi trong phòng, thất thần nhìn ra ngoài cửa. Lại là đêm 30 rồi. Một lúc sau, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Phu nhân, trời lạnh, có muốn nô tỳ đóng cửa lại không? Nha hoàn bên cạnh thấy có chút gió tuyết, liền hỏi. Không cần, ngắm tuyết cũng rất tốt. Lúc này, ngoài cửa lớn Ngụy phủ, có bốn người đang đi tới, hai người dẫn đầu bước chân vội vàng, có vẻ nôn nóng. Dừng lại, các vị là ai? Đến Ngụy phủ ta có việc gì? Ngụy Vô Quý cởi mũ áo choàng, lộ ra khuôn mặt mập mạp. Người nói đi. Gia chủ. Gia chủ. Mấy người gác cổng bên cạnh lập tức kích động lên tiếng. Ngụy Nguyên Sinh đã sớm không nhịn được nữa, chạy thẳng vào trong phủ, vừa chạy vừa la hét xông vào nội phủ. Mẫu thân. Con về rồi. Mẫu thân, Nguyên Sinh về rồi. Âm thanh này không những vang dội mà còn có sức xuyên thấu, vang vọng đến tận sâu trong nội phủ. Phu nhân đang ngồi trong phòng lập tức đứng dậy. Tiểu Thúy, người có nghe thấy không? Hình như là thiếu gia về rồi. Đang nói, Ngụy Nguyên Sinh bước chân như bay, dựa vào ký ức chạy tới phòng mẫu thân. Mẫu thân. Mục thị nhìn đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi trước mặt, tuy đã lớn hơn nhiều nhưng vẫn nhận ra là Ngụy Nguyên Sinh ngay lập tức. Nguyên Sinh. Mẫu thân. Ngụy Nguyên Sinh nhào vào lòng Mục thị, cũng may đã thu bớt lực, không làm bà ngã. Sao các con lâu như vậy không về thăm mẹ? Sao các con lâu như vậy không về nhà? Mẹ tưởng cả đời này không được gặp các con nữa rồi. 5 năm chờ đợi quá dài, Mục thị không nhịn được nước mắt, khóc òa lên. Hết chương 195. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.